Chương 1, bởi vì khó có thể mở miệng lý do chuyển sinh lấy này văn kỷ niệm. Thích Nhất Sắc Hiệp Viện 24 giờ sau muốn đóng lại. Biết tin tức này thời điểm nhịn không được đi theo bên trong. Cái này không phải là một cái bình thường thông thường tình dục sắc hiệp viện. Mà là một cái nhằm vào tiểu chúng tín nghiện, cũng chính là nón xanh khống người yêu thích tụ tập nơi. Trải qua mười mấy năm thời gian, không đếm được đại đại tiền bối viết không đếm được quái chích nhân thủ tác phẩm, cùng đi tốt nhóm vượt qua đêm dài đằng đẵng. Ở giữa cũng đã từng kinh mưa gió, cuối cùng đến trạm trưởng cũng chống đỡ không nổi đi thời điểm. Tại bạn bè trên mạng bảy mồm tám miệng thảo luận thương nghiệp hóa hoặc là chuyển nhà danh sách dự bị đồng thời, cũng có một đám nhân sắp xếp loại bỏ hoàn toàn trạm, tinh hoa trăm chọn. Như vậy mộng ảo danh sách, cường điệu mỗi thiên đều là có thể lặp lại sử dụng mấy lần trở lên ảo tưởng mãnh liệt. Vì công tác liên tục tăng ca vài ngày ta trong lúc vô tình bỏ lỡ dự bị thời điểm tốt nhất, mở ra trải qua nhiều nhất nhân đề cử trăm chọn danh sách bản cũ. Nghĩ xem như ngày nghỉ hoài cựu tiêu khiển. A, những cái này văn chương không ít đều nhìn rất quen mắt sao? Dù sao cũng là tinh tuyển tập, có không ít đều là xem qua vô số lần công nhận mãnh liệt, trong này đương nhiên cũng có trong lúc vô tình bỏ qua hiện tại quan nhìn tiêu đề liền siêu hấp dẫn nhân tác phẩm. Xem như website cùng thanh xuân mất đi tế điện, ta quyết định hay dùng này trăm thiên tinh tuyển cùng con cháu của ta, cùng một cái thời đại cáo biệt. Khôi phục ý thức lúc, ta chậm rãi mở to mắt, phát hiện thân ở tại nhất trắng phao không gian. Nhìn không thấy sàn bức tường, ánh mắt có thể đạt được lộ vẻ trống rỗng, trừ bỏ thân thể của chính mình bên ngoài, không có bất kỳ vật gì. Đúng lúc này, đột nhiên cảm thấy mặt sau có một cổ tầm mắt, chợt quay đầu vừa nhìn, tuy rằng ánh mắt vẫn như cũ nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Nhưng chẳng biết tại sao, đầu óc lại không ngừng nói cho trước mắt ta có một cái nhân, đang dùng tràn ngập tò mò ánh mắt quan sát ta. Mà ta coi như là xem qua không ít ngạc nhiên cổ quái ví dụ, nhưng bởi vì như vậy đến ta bên này thật đúng là lần thứ nhất a. Tuy rằng lỗ tai không nghe được âm thanh, nhưng đầu óc trung lại phản phất có nhân tại nói với ta nói, tóm lại, trước mắt có lẽ tồn tại cái kia, tha, nói như vậy, bao nhiêu vẫn có điểm xung kích tính a, có lẽ là có thể mong chờ cá thể. Cái kia, xin hỏi, ngươi là thần sao? Ta thật không dám xác định. Cũng trước nhảy qua xác nhận trước mắt có phải hay không trong mộng bộ sậu, thử cùng đối phương tiếp xúc nhìn nhìn. Ô ô, nếu như có thể nhanh như vậy lý giải liền giúp đại mang. Đúng vậy, ta là thần. Gặp được ngươi nói cách khác, ta đã chết đi sao? Đúng vậy, tuy rằng tạm thời tâm lý nắm chắc, nhưng đánh giá mà vẫn là xin hỏi thần đại nhân, ta là chết như thế nào đây này? Ô ô, lại là bị ngươi hỏi lại a. Này có thể đặc sắc. Tại ta năm tháng khá dài trung cũng là rất ít gặp. Ngươi tại 24 giờ nội một bên uống rượu một bên bắn súng ngắn, thủ râm, tại thứ 34 thương thời điểm bất đắc kỳ tử. Tuy rằng cuối cùng đoạn ngắn ký ức có chút mơ hồ. Nhưng nhớ mang máng vì trợ hứng đem phía trước uống thừa bia uống hết sạch rồi, cũng đem trân quý máy bay chén cùng một chỗ dùng tới, muốn dùng hết nhị thật tốt cùng mỗi một thiên tinh tuyển văn chương cáo biệt, cứ như vậy ngất đi. Không nghĩ tới thì ra là như vậy cuối cùng cáo biệt nhân thế. Thật sự là quá mất mặt. Tóm lại, thả ngươi như vậy tràn ngập ngạc nhiên người bình thường luân hồi quá đáng tiếc, như thế nào, nơi này cung cấp cho ngươi một cái cơ hội, là làm người ta hướng tới không thôi chuyển sinh hành trình nha. Thần đại nhân gương mặt thân thiết khoái trá cung cấp một cái đi qua tiểu thuyết trung xem qua vô số lần kinh điển kiều đoạn. Cuối cùng đến phiên ta sao? Không phải là bởi vì xe tải thật sự là quá tốt, a, bất quá bởi vì bắn súng ngắn, thủ râm, mà chết giống như cũng không phải là cái gì tốt ví dụ. Bất quá đọc thuộc các loại chuyển sinh hệ liệt tiểu thuyết ta. Đối với thần đại nhân lập tức liền cung cấp thân mật thuận tiện tuyển hạng, nội tâm không khỏi còi báo động mãnh liệt, dù sao tại không ít tác phẩm trung như vậy thần tám phần mới là cuối cùng đại phản diện, mục tiêu là làm nhân vật chính lâm vào vạn kiếp bất phục khốn cảnh bên trong. Tạm thời nói tiếng ngươi trong đầu ý tưởng đối với ta mà nói tựa như nói thẳng ra đến giống nhau nha, có chút thất lễ nha. Không hy vọng thân thiết đối đãi lời nói, bên này dựa theo bình thường lưu trình tẩy đi ngươi ký ức cho ngươi một lần nữa đầu thai cũng có khả năng lấy nha. Coi như ngươi chưa thấy qua ta đi. Phi thường ngượng ngùng thần đại nhân, vừa mới là tiểu ta thất lễ, ta phi thường nguyện ý tiếp nhận như vậy cơ hội. Không có thời gian tả tư bên phải suy nghĩ. phía sau nhất định phải bắt lấy này duy nhất cơ hội. Tràn ngập các loại sắc thái người thứ hai sinh ra được muốn từ nay về sau chỗ xuất phát. Tốt tốt, đại đa số nhìn thấy ta người đều có khả năng nắm chắc đâu. Như vậy, ngươi nghĩ chuyển sinh đến thế giới như thế nào đâu này? Quả nhiên là vương đạo kiếm cùng ma pháp tràn ngập các loại chủng tộc cùng kỳ huyễn sinh vật thời trung cổ trình độ thế giới sao? Còn là muốn vừa mới thức tỉnh tại trong vũ trụ Copplugin cấp phi thuyền vũ trụ quân thực dân ngoài hành tinh mạo hiểm cũng là có nha. Cư nhiên thân thiết đến loại trình độ này, ta vừa mới còn hoài nghi thần đại nhân thật sự là quá bất kính. Không xong, hai người kỳ thật đều thực hấp dẫn nhân A, tại trong vũ trụ điều khiển phi thuyền đã kích biển vũ trụ tặc lĩnh thưởng kim. Kinh doanh tinh cầu của mình muốn làm nội chính, cùng các loại ngoại tinh muội tử phát triển mập mờ quan hệ, hưởng thụ các loại khoa học kỹ thuật tiện lợi, như vậy nghĩ nghĩ quả nhiên cũng không tệ. Nhưng thân là nam nhân lãng mạn, quả nhiên vẫn là tại kiếm cùng ma pháp thế giới. Theo lấy tinh linh cùng người lùn tạo thành đồng đội sau đó đàm tiếu mạo hiểm, cùng các loại chủng tộc muội tử phát triển mập mờ quan hệ, dùng hiện đại tri thức bậc hắc hưởng thụ tài trí hơn người khoái cảm cuộc sống mới là vương đạo. So với bị đương thành nguyên thủy người, quả nhiên còn là đến từ tương lai người tương đối thoải mái. Cái kia, thần đại nhân ta quyết định xong, quả nhiên vẫn là vương đạo kiếm cùng thế giới ma pháp tốt lắm. Như vậy phải không, quả nhiên là vương đạo chi chọn A. Không thành vấn đề nha. Như vậy, thần đại nhân, có liên quan chuyển sinh đặc điển bộ phận, có cái gì ưu đãi sao? Ô ô, thẳng cầu hỏi ta chuyển sinh đặc điển bộ phận sao? Có thể nha, loại này mau tiết tấu ta cũng không ghét. Ngươi đã đều tuyển vương đạo hệ liệt. Kia đặc điển bộ phận cũng cho ngươi vương đạo, phiên dịch, xem xét, thu nạp ta, chi tiết cùng cách dùng ngươi sau dùng xem xét chỉ biết rồi. Quả nhiên ư, phiên dịch, xem xét, thu nạp là bất kể cái nào tác phẩm cơ hồ xem như định lần trụ cột tổ hợp. Tuy rằng trong đầu cũng có nghĩ như là điểm kinh nghiệm EXP gấp bội hoặc là vật phẩm sáng tạo, vân vân. Nhưng thần đại nhân lập tức thân thiết như vậy cung cấp 3 loại plugin, thật sự không tốt tiếp tục mở miệng đòi giá trị còn giá trị. Những người của thế giới này tại mãn chân điều kiện khi còn có khả năng tiếp nhận hạng nhất thêm bảo hộ kỹ năng, ta cũng đặc biệt giúp ngươi chuẩn bị xong, vì để cho ngươi bảo trì kinh ngạc vui mừng nơi này trước hết giữ bí mật. Trước tiên có thể mong chờ một chút dục. Thuận theo đại nhất sách này 3 loại ở cái thế giới này đều là thực trân quý cao cấp thêm bảo hộ kỹ năng. Mỗi một hạng đều là có thể cho ngươi mọi việc đều thuận lợi plugin công cụ nha. Quả nhiên ư, loại này cao nhất thêm bảo hộ lập tức liền cho ta 3 cái, tăng thêm vừa mới nhắc tới thêm vào thêm bảo hộ kỹ năng, quả nhiên nơi này ngoan ngoãn cảm tạ không muốn công phu sư tử ngoạm mới là chính xác lộ tuyến sao. Được rồi, nhàn thoại nói không sai biệt lắm, liền thật tốt mong chờ ngươi tiếp theo đoạn nhân sinh á, thế giới này nói không lên an toàn. Vốn lấy ngươi thêm bảo hộ số lượng cũng đàm không lên nhiều nguy hiểm. Mặc dù có ma vương nhưng ngươi có gọi hay không đều không sao cả. Ngươi liền tùy tâm sở dục cuộc sống A. Trọng yếu nhất chính là, hy vọng ngươi có thể thật tốt đặc sắc quá cuộc sống A, ta có thể thực mong chờ. Tuy rằng vừa mới nghe được vài cái nguy hiểm chữ mấu chốt, nhưng nghĩ đến thần đại nhân đối với ta mong chờ chính là trải qua đặc sắc cuộc sống. Nhịn không được mở miệng hỏi, cái kia, thần đại nhân vì sao hy vọng ta trải qua đặc sắc cuộc sống đâu này? Quả nhiên là ta kiếp trước đã làm nhiều lần chuyện tốt sao? A, tại sao không? Đương nhiên là bởi vì ta thực nhàm chán A. Vô hạn thời gian chung quy vẫn là muốn tìm một chút việc vui đuổi A, lấy phương thức này đến nhìn thấy ta ngươi, ta nhưng là đối với ngươi ôm lấy mong chờ, thật tốt giải trí ta đi. Tuy rằng cảm thấy chính mình trở thành thần đại nhân đuổi thời gian đồ chơi. Giống như thế nào một bên có điểm không đúng, nhưng như vậy nghĩ cũng không còn kịp rồi, tóm lại muốn trải qua đặc sắc nhân sinh. Cứ như vậy tại nội tâm âm thầm quyết định, có một cổ dưới thân thể trụy cảm giác, màu trắng không gian dần dần dung giải biến thành một mảnh đen nhánh. Thân thể giống như dần dần nhỏ đi, trở nên ấm áp. Cứ như vậy, ta bắt đầu dị thế giới chuyển sinh. Thứ 02 chương, mẫu khống sinh ra, xanh biết mẫu chú ý, mở mắt về sau. Thứ nhất toát ra ý nghĩ là, đẹp quá, một cái ta đời trước xem qua xinh đẹp nhất khuôn mặt lỗ xuất hiện ở trước mặt ta. Giống dương búp bê vậy tinh xảo khuôn mặt lỗ, tuy rằng hơi lộ ra tiều tụy lại như cũ có thể thấy được vô cùng mịn màng nhanh đến làn da, giống như trường học thanh xuân thần tượng vậy mang một ít trúc trắc khí tức, hướng về ta mỉm cười. Này nhất định là thiên sứ đúng không? Nhất định là kế tiếp thiên sứ sẽ mang dẫn ta đi tiến vào đầu thai chờ không gian linh tinh. Nhưng là khóe mắt có thể đạt được lại lờ mờ có thể xác nhận đây là một gian phong cách thô kệch giản lược nông thôn phong nhà gỗ nhỏ. Cùng với bị trước mắt nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế thiếu nữ ôm lấy như trẻ con thân thể ta. Nhìn trợn tròn mắt đâu này? Á Lực Tư, ngươi mạnh khỏe nha. Lần đầu gặp mặt, ta là mẹ Dục. Vị này thiếu nữ điềm điềm lại mang có lễ phép tự giới thiệu. Là phù hợp cao cấp lễ nghi nhưng không cho nhân cảm thấy quá mức làm bất hòa. Cảm giác chính là đem quý tộc lễ nghi nội hóa thành miệng của mình ngữ một bộ phận tự nhiên hiện ra. Hơi chút bình tĩnh sau phát hiện một kiện kinh người chỗ. Thiếu nữ trước mắt rõ ràng vị thành niên, nhưng tự xưng là mẫu thân của ta. Nếu như việc này vì thật, hay là của ta cha đẻ là một tên cùng lô ly sao? Đế, thật tốt quá, ngươi không sao chứ? Đây chính là chúng ta khỏe mạnh tiểu tử sao? Tùy theo tiếp đón đi vào chính là một cái tùy ý có thể thấy được nam tử bình thường, ước chừng 20 tuổi xuất đầu, đánh vỡ ta cho rằng thế giới này tràn ngập tuấn nam mỹ nữ tưởng tượng, trên cơ bản chính là không có một người đặc sắc nhân vật người qua đường. Chính là người này người đi đường trên mặt mang theo không giấu được vui sướng, cùng thiếu nữ trước mắt nhiệt tình ôm nhau, để ta cảm thấy tương đương bất khoái. Hy vọng có thể mau chóng liên lạc thế giới này nhi đồng bảo hộ đơn vị. Đem trước mắt dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ dụ dỗ gian dâm mang thai tội phạm bắt bổ. Tiểu hài tử có tai vô miệng, những lời này đối với trẻ con mà nói phá lệ chuẩn xác. Trẻ con miệng A trừ bỏ oa oa khóc lớn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có bú sữa mẹ công năng. Đương nhiên ta cũng không có ý định vừa thấy mặt đã theo ta đời này cha mẹ nhàn thoại việc nhà. Có thể bị làm thành quái vật chết đuối thủy bên trong. Tóm lại, là một cái bất lực trẻ nít nhỏ. Xuyên qua nghe lén đại nhân nói chuyện phiếm nội dung, đại thể thượng đối với cái nhà này, thôn này có một chút xíu giải. Mẫu thân của ta, Tạp Đế. Toa Lai đặt tại đời trước thế giới Trung quả thật vị thành niên, nhưng là thế giới này tuổi tròn 14 tuổi tựu thành niên có thể kết hôn rồi, cho nên đối với 17 tuổi liền sinh hạ mẹ ta tới nói ba ba á đương trên cơ bản vô tội. Nhưng ta vẫn là rất không có thể buông bỏ trong lòng là được. Mẫu thân là phụ cận lớn nhất thành thị, Lâm Sâm thành trung giai quý tộc Sa Lai đặt gia tứ nữ, bởi vì bên ngoài xuất chúng, tại trưởng thành xã giao sau khi xuất đạo nhận được sở hữu quý tộc nhiệt liệt theo đuổi. Thậm chí truyền đến càng xa xôi đế đô đều có đồn đại nói có hoàng tộc muốn thu mẹ làm tiểu thiếp. Trưởng thành lễ sau một năm nội bị người nhà an bài vô số quý tộc hôn sống chạy marathon về sau, mẫu thân của ta cuối cùng hỏng mất. Tại nhất trời tối mọi nơi không người gia đình không chú ý dưới tình huống rời nhà trốn đi. Trốn gia quý tộc thiếu nữ bình thường tới nói đều sẽ có thực thê thảm kết cục, nhưng mẫu thân vận khí tốt lắm tại cùng đường lúc, gặp được chính muốn đi khai hoang thôn khai sáng tân thiên địa ba ba. Hai người ăn nhịp với nhau lâm vào tình yêu cùng nhiệt, cho nên liền tại thôn này định cư xuống, cách năm, cũng chính là năm nay, sinh hạ ta. Tên của ta là Á Lực Tư, nhưng ba mẹ bình thường bảo ta tiểu Á Lực. Đại khái là nhũ danh A. Bởi vì sợ bị trong nhà nhân mang về kết hôn hoặc đối mặt trừng phạt, cho nên mặc kệ kết hôn hoặc mang thai đều không có thông tri trong nhà, cho nên trên cơ bản cũng có thể xem như bỏ trốn. Cũng bởi vậy ta cũng không bị quý tộc bổn gia thừa nhận. Không thể sử dụng quý tộc dòng họ, mà bình thường dân chúng ở cái thế giới này là chỉ nổi danh. Ta ba ba chính là cái vận khí tốt lắm người trẻ tuổi. Trước đây mất đi song thân tại phụ cận thành thị bên trong xem như cô nhi lớn lên. Sau khi thành niên bắt đầu các nơi làm việc vặt giúp việc cuộc sống. Về sau phát hiện chính mình đối với gieo trồng thu hoạch có thiên phú cùng nhiệt tình yêu thương, quyết định cất một khoản tiền sau đến khai thác thôn bày ra cuộc sống mới. Gặp mẹ hai người định cư về sau, khai thác thôn dân cư nhiên tuyển ba ba xem như người nhậm chức đầu tiên trưởng thôn, thậm chí bởi vì thôn còn không có mệnh danh. Cho nên đại gia cũng liền thói quen xưng hô thôn này vì Á Đương Thôn. Tên gọi tắt Á Đương Thôn, ta nguyện xưng là Cường Vận Á Đương Lão Ba. Bị chọn vì trưởng thôn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân là, ba mẹ hai người thiên phú kỹ năng, vừa may chính là khai thác thôn trung cần nhất, khỏe mạnh sinh trưởng cùng chữa trị. Ba ba có thể xúc tiến sở hữu cây nông nghiệp sinh trưởng, phòng ngừa sâu bệnh, xúc tiến kết quả vân vân, trên cơ bản chính là bị các thôn dân dựa vào người hình đi lại phân. Chung quanh ban thôn dân vườn rau vườn trái cây thi triển thêm bảo hộ. Đáng tiếc chỉ đối với thực vật hữu hiệu, đối với gia súc gia cầm liền bất lực, mẫu thân thêm bảo hộ là gia tộc đời đời tương truyền trân quý năng lực, được xưng chỉ cần bất tử đều có thể khang phục, mặc kệ nội ngoại thương, thậm chí gãy chi đều có thể trưởng trở về. Chính là tha tương đối lâu thôi. Này tại khai thác thôn động có người bị thương nặng hoàn cảnh phía dưới, đối với hấp dẫn càng nhiều mạo hiểm giả có vẻ trợ giúp. Á Đương thôn bị chọn vì khai thác thôn chủ yếu có hai cái điểm bán hàng, sao liên quan. Đầu tiên là khối này thổ địa bằng phẳng vì nhiêu khí hậu lương hảo, phi thường thích hợp gieo trồng các loại thu hoạch. Lý luận thượng tốt như vậy địa phương sớm hẳn là bị khai khẩn vì kho lúa, nhưng bởi vì bên này thẳng đến 50 năm trước tam tộc hòa bình hiệp nghị phía trước đều xem như thú nhân tộc cùng nhân tộc tiền tuyến giao giới. Trên cơ bản không người nào dám tới gần. Một cái khác nguyên nhân là phương Bắc đại rừng rậm, một mặt là tài nguyên bảo khố, các loại trân quý dược thảo, khoáng vật, ma vật tư liệu sống dư thừa, nếu không cũng là bởi vì ma vật thường thường sẽ rời đi rừng rậm. Cho nên vùng này bình nguyên tương đối có phiêu lưu. Bình địa dựa vào nông phu khai khẩn, rừng rậm tài nguyên phải nhờ vào mạo hiểm giả. Bởi vì có chứa phiêu lưu rừng rậm, không có năng lực chiến đấu là tuyệt đối không thể một mình tiến vào. Tính là chính là thu thập thảo dược, cũng khả năng một đi không trở lại, chính là như vậy cao phiêu lưu khu vực, mới có thể đến bây giờ mới bắt đầu khai thác. Cũng bởi vì như thế, khu vực này thẳng đến phụ mẫu đến trước một năm mới bắt đầu có người tụ tập. Hiện tại náo nhiệt nhất trong thôn, cũng chỉ có Tam ở giữa nhà trệt, khác ngũ gia đình riêng phần mình rải rác tại chính mình rộng lớn nông trường ở giữa, toàn bộ thôn bất quá mười mấy cái người, bát gian phòng tử. Phụ thân ban ngày xuống ruộng công tác. Mẫu thân bình thường tại trong nhà chiếu cố hoa viên. Ta sau khi sinh, mẫu thân nghĩ kiếm nhiều một chút ngoài định mức tiền, ngẫu nhiên sẽ tới thôn duy nhất tử quán mèo môn đình làm công, nơi này đồng thời cũng là thôn duy nhất nhà ăn. Quán trọ, mạo hiểm giả công hội chi bộ, tiệm tạp hóa, nhắc tới cái tử quán cơ hồ người mang thôn này sở hữu cơ năng cũng không đủ. Mẫu thân bởi vì xinh đẹp vừa đáng yêu, chỉ là nhân tại hiện trường cái gì đều không cần làm. Liền hấp dẫn đại lượng mạo hiểm giả chiếu cố chỉ vì gặp mẫu thân một mặt. Nhưng trên cơ bản mẫu thân sẽ giúp bận rộn không khéo trong giao thiệp đưa cơm, còn có bàn ăn cùng hoàn cảnh vệ sinh, tiệm tạp hóa viên vân vân. Buổi trưa mèo môn đình trống rỗng chỉ có mẫu thân một người. Lão bản vợ chồng ở phía sau tràn phòng bếp chuẩn bị hôm nay bữa tối nguyên liệu nấu ăn, nông phu xuống ruộng, mạo hiểm giả tiến rừng rậm, tuy rằng mẫu thân cũng thân kim tiệm tạp hóa viên nhưng trên cơ bản không có khả năng có bất kỳ người nào tới cửa chiếu cố. Thường thường phải chờ tới mặt trời xuống núi trước khoảnh khắc bên trong, mạo hiểm giả theo bên trong rừng rậm trở về sau, cầm lấy thu thập vật đổi lấy công thù lao. Sau đó thuận thế tọng càng rỡ một phen, làm một thiên kết cục. Nếu có nhân phía sau vội vàng gấp gáp chạy vào đến, thường thường cũng không phải là chuyện tốt. Tạp đế nhi có ở đây không? Cửa bị thật lớn âm thanh đẩy ra, hai cái mạo hiểm giả khiêng bọn hắn trên mặt không có chút huyết sắc nào đồng bạn, đem hắn suy yếu thân thể đặt ở gần nhất môn cái bàn phía trên. Nhanh lúc gấp, tử quán tự nhiên cũng là trị liệu nơi. Nhất đồng bạn đem xử lý đến một nửa con mồi giao cho lão bản nương mặt lị bác gái, một cái khác người, màu đen gió xoáy trinh sát kho xa cùng mẫu thân thuyết minh tình trạng. Màu đen Huyễn Phong là Á Đương thôn thường trú mạo hiểm giả một trong tiểu đội, từ ba người tạo thành, trinh sát kho xa phụ trách điều tra cùng cự ly xa phóng cung tiễn, lá chắn chức mã đốn cầm lấy lá chắn cùng đại phủ khiên tổn thương. Trung vệ Ngã Đăng là tiêu chuẩn mạo hiểm giả kiếm sĩ, phụ trách chủ yếu tổn thương phát ra. Bọn hắn lần này gặp được thừa ma vật tập kích, một lần gặp bốn đầu ma lang vây công, kho sa quyết định thật nhanh tiêu trừ khí tức ẩn thân ở phụ cận cây nhìn lên đúng giờ cơ dùng cung tiễn. Mã đốn hấp dẫn ba con lực chú ý, làm Ngã Đăng dựa theo thứ tự một cái giải quyết. Cái này chiến thuật trên cơ bản đúng vậy, nhưng ở Ngã Đăng xử lý con thứ nhất chuẩn bị đối với thứ hai chỉ hạ sát thủ thời điểm. Cùng hắn dằn con ma lang đột nhiên dời đi mục tiêu. Quay người theo mã đốn góc chết công kích, mã đốn sau khi ngã xuống đất, còn lại ba con theo bốn phương tám hướng đối với mã đốn bày ra mãnh liệt tấn công. Đúng lúc này kho sa gọn gàng dùng cung tiễn xử lý một cái. Ngã Đăng cũng theo sau lát khi đem vừa mới mà chạy ma lang giải quyết hết, mã đốn dùng tấm chắn mảnh sao bụng một trận mảnh cắn ma lang, ba người cùng một chỗ hợp lực giải quyết rồi bốn con mồi, tuy rằng chiến thắng, nhưng là mã đốn chung quanh bị cắn thương, bụng bị cắn mở một cái động lớn. Là có thể lấy mắt thường nhìn thấy ruột trình độ. ngã đăng cùng Kho Sa vì cứu người, đồng thời cũng không bỏ được lãng phí con mồi, hai người một bên khiêng mã đốn đỡ lấy bụng không cho ruột chảy ra. Một người nhấc bả vai khiêng một cái ma lang, một đường theo đại rừng rậm chạy vội trở về tử quán. Tuy rằng mã đốn còn có mỏng manh ý thức, nhưng loại này đại thương miệng xuất huyết nhiều, chỉ cần hơi chút kéo thêm một chút, nhân liền ngất đi rốt cuộc tỉnh bất quá. Mã đốn tại cái bàn phía trên tứ chi mở rộng nằm, Kho Sa từ sau tràn sách đến nhất thùng nước trong cùng sạch sẽ bố khối vệ sinh bị cắn thương bộ vị, ngã đăng tiếp lấy phụ trách ngăn chặn xuất huyết bộ vị tránh cho mất máu quá nhiều. Lại do mẫu thân nhắm ngay miệng vết thương thi triển trị liệu thuật. Bởi vì xử trí thỏa đáng, tăng thêm nhanh chóng xử lý, chung quanh bị cắn thương bộ phận đã đình chỉ đổ máu, bụng chính ở giữa cũng bắt đầu có một tầng mỏng manh bì mô. Ít nhất làm ruột có thể che đắp. Lớn như vậy miệng vết thương là không có biện pháp xuyên qua một lần trị liệu thuật hoàn toàn phục hồi như cũ, ít nhất mẫu thân cấp bậc làm không được, cho nên khẩn cấp cứu giúp giai đoạn chỉ cầu bất tử không chuyển biến xấu. Mấy ngày kế tiếp lại theo tự làm miệng vết thương theo tự phục hồi như cũ. Nhìn thấy mã đốn phần bụng miệng vết thương hơi gặp khởi sắc, sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn xuống, hai người cuối cùng thở phào một cái, không có khả năng tại đây thứ mạo hiểm trung mất đi đồng bạn. Hai người ngồi xuống sau đó, đột nhiên phát hiện vừa mới khẩn trương thái quá mà đứng thẳng khi không chú ý đến sự thật. Giữa trưa bởi vì bình thường không có người, mẫu thân một bên dọn dẹp một bên chiếu cố ta, mặc lấy thuận tiện bú sữa mở khâm y. Xốc lên liền có thể uy nhũ tương đương thuận tiện, nhưng là vạt áo hư hư thực thực bởi vì vừa mới luống cuống tay chân bất tri bất giác buông ra, vì thế trước ngực vạt áo tự nhiên rủ xuống. Mẫu thân trạm tại bên cạnh bàn không lưng hướng về trên bàn mã đốn bụng miệng vết thương nhắm mắt chuyên chú cầu nguyện chữa trị thần tích. Căn bản không thời gian chú ý chính mình trước mắt nằm ở ngực mở rộng trạng thái. Cho dù hướng xuống, tầm mắt cũng vừa thật có thể bị vạt áo che chắn, khả năng có an toàn ảo giác. Bởi vì mệt mỏi mà ngồi phía dưới Kho Sa cùng ngã đăng hai người vừa mới tại mẫu thân hai bên. Cũng chính là theo nghiêng một bên nhìn. Mẫu thân thiếu nữ tiếu nhũ hoàn toàn không có bố trí phòng vệ bại lộ tại không khí trong đó, tại hai cái mạo hiểm giả tầm mắt trước lung lay, đầu vú ở giữa còn có bởi vì dùng sức mà phân bố tích trạng sữa tươi. Làm đầu vú càng lộ ra thèm nhỏ dãi. Mẫu thân dựa vào thiếu nữ thần tượng vậy bề ngoài cùng với thân thiết đối xử với mọi người thái độ, tăng thêm chữa trị kỳ tích, nguyên bổn chính là sở hữu mạo hiểm giả trong mắt nữ thần. Mà như vậy nữ thần ngực tại chính mình trong mắt triển lộ không bỏ sót thời điểm. Không có bất kỳ cái gì mạo hiểm giả có thể chống cự cám dỗ. Chỉ thấy Kho Sa cùng ngã đăng nhìn lẫn nhau liếc nhìn một cái, âm thầm gật đầu, đạt được không nhắc nhở mẫu thân tẩu quan chung nhận thức. Tại trễ phía trên sở hữu mạo hiểm giả quan trù giao thoa tử quán. Giống nhau dưới vị trí, mẫu thân thiếu nữ tiếu nhũ lại lớn đảm triển lộ. Bởi vì trị liệu thuật tiêu hao thể lực cùng ma lực mà trở nên mỏi mệt mẫu thân mồ hôi đầy người, ngực thượng che kín nhiều điểm mồ hôi, chỉ thấy Kho Sa chết nhìn chằm chằm giọt mồ hôi nuốt nước miếng. Giống như tại trong lòng đem thiếu nữ mồ hôi nuốt vào, tại trong dạ dày hòa làm một thể. Trị liệu cần phải tiêu hao thể lực cùng ma lực, mà bổ sung hai người này trừ bỏ dựa vào dược thủy bên ngoài, còn có khả năng dựa vào tràn ngập ma lực ma vật thịt nấu thành nồng canh. Cũng sẽ có hiệu quả. Vừa mới Kho Sa đem bắt được con mồi giao cho Đừng Lị bác gái, chính là hy vọng bọn hắn có thể giúp đỡ xử lý ma lang thịt, sau đó nấu thành đùi sói thịt nồng canh, ban mệt chết mẫu thân bổ sung thể lực cùng ma lực. Nồng canh tốt la các ngươi phái cá nhân đến cầm lấy a, cẩn thận nóng a. Đừng Lị từ sau tràn hô to. Thông minh Kho Sa lập tức thoát ra chỗ ngồi chớp mắt liền phiêu di về sau tràn, mang sang tam bát nồng canh chậm rãi đến mép bàn. Đúng lúc này ngã đăng gặp mã đốn đại thương miệng đã cầm máu, cũng gặp mẫu thân đã hơi lộ ra mệt mỏi không sai biệt lắm không thể liên tục thi triển chữa khỏi, liền hướng mẫu thân đề nghị, tạp đế con a, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi. Mã vội hiện tại nhất thời nửa khắc không chết được, ngươi cũng trước nghỉ ngơi một chút đừng mệt chết. Ta giúp ngươi dùng vải ướt dính điểm nước trong, ngươi đem trên người ẩm ướt mồ hôi chà lau một chút, đương mẹ người cũng không thể cảm lạnh nha. Đúng rồi, này tam chén canh vừa nấu xong hiện tại cực nóng, ta nhìn tạp đế nhi ngươi cứ ngồi nghỉ ngơi một chút, bọn chúng ta đợi cùng uống nồng canh, sau đó lại tiếp tục tiến hành hiệp thứ hai a. Kho Sa cũng đề nghị như vậy đến. Mẫu thân nghĩ nghĩ cũng quả thật mệt mỏi, an vị hạ nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiếp nhận vải ướt về sau, thuận thế mà bắt đầu hướng đến trên người chà lau, miếng vải đến mức, quần áo đều bị mang lên, nhất thời ở giữa trắng nõn không rảnh thân thể làn da có bao nhiêu chỗ lộ rõ tại trong không khí. Đem thiếu nữ đổ mồ hôi phiêu tán đến bốn phía. Kho Sa cùng Ngã Đăng theo vừa mới liền bảo trì hoàn toàn nhồi máu trạng thái, lại nhìn thấy càng nhiều làn da về sau, Kho Sa cuối cùng nhịn không được, tại dưới đáy bàn nhẹ nhàng đem quần lót hạ rồi. Cứng rắn như sắc mạo hiểm giả vật cứng liền thuận thế nhếch lên, thẳng tắp đội lên mặt bàn phía dưới. Ngã Đăng quá sợ hãi, dùng trách cứ ánh mắt mảnh trừng mắt Kho Sa, chỉ thấy Kho Sa triều mẫu thân tạp đế nhi phương hướng điểm cái đầu. Ý là hắn hiện tại ánh mắt đóng chặt cũng quả thật mỏi mệt, dưới mặt bàn cũng không bị phát hiện. Vì thế ngay tại mẫu thân dùng khăn lông ướt chà lau hoàn thân thể về sau, cuối cùng đem vải ướt phóng đắp tại mặt phía trên dùng nước lạnh cảm ban thân thể hạ nhiệt độ. Mà Kho Sa an vị tại mẫu thân thân nghiêng, tại dưới cái bàn nhìn thân thể của mẫu thân xoa động hạ thân. Bởi vì vừa mới hình ảnh quá mức phiến tình, cũng không lâu lắm hắn liền làm bộ muốn bắn ra, không nghĩ tới hắn tại bắn ra phía trước. Thuận tay đem trên bàn trong này một chén nồng canh cầm đến dưới đáy bàn, tiếp lấy nam nhân trên người tinh hoa, sảng khoái rung rung vài cái. Lúc này, tuy rằng trong lòng đã có thể đại thể tưởng tượng sự kiện hướng đi, nhưng chân chính nhìn thấy tại phát sinh trước mắt, vẫn cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Tạp đế nhi, ta cảm thấy cái này độ ấm vừa vặn dục, chúng ta cùng một chỗ đến hưởng dụng đừng lị hảo thủ nghệ a. Kho Sa thân thiết đem đặc chế nồng canh theo dưới đáy bàn lấy ra, hơn nữa dùng thìa nhẹ nhàng quấy. Gồm dính vào bát bên cạnh tương chất lỏng cùng một chỗ cạo tiếng bát bên trong, giấu ở nồng canh dưới đáy. Tốt, nhất tỉnh táo sau liền đột nhiên cảm thấy bụng thật là đói nha. Cảm ơn ngươi, Kho Sa tiên sinh, ngươi thật sự là tri kỷ thân sĩ. Mẫu thân không nghi ngờ gì, lộ ra thiên sứ vậy mỉm cười, tiếp nhận trong tay canh. Ta, Kho Sa, Ngã Đăng ba người, lực chú ý đều hoàn toàn tập trung ở thìa động tác phía trên, thông thả theo bên trong bát mò lên, giống như còn có khiên ti bộ phận cùng canh thể không tha chia lìa. Tại mẫu thân khéo léo ngón tay khống chế phía dưới, dùng thìa đưa vào khéo léo đôi môi. Mẫu thân ăn thật to một ngụm, môi một bên giống như dính vào thìa bên cạnh canh thể, còn hoạt bát dùng đầu lưỡi đem canh chất lỏng liếm cải lại bên trong. Sau đó ngượng ngùng đỏ mặt nói, các ngươi nhìn ta như vậy ăn canh ngượng ngùng á, rất xấu hổ nha. Kho Sa cùng Ngã Đăng hai người mới giống như lấy lại tinh thần, chợt thấp đũa cho bắt đầu động thủ uống còn lại hai chén canh, lại bởi vì quá lớn miệng mà bị sặc phải ho khan thấu liên tục. Tiếp lấy ba người giống như trở lại tử quán hàng ngày, Kho Sa cùng Ngã Đăng hướng mẫu thân giải thích hôm nay chiến đấu chi tiết, quá trình tránh không được hít hà một phen, giống như ba người đối mặt 10 đầu mãnh thú giống nhau. Nhưng Kho Sa cùng Ngã Đăng ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại tại mẫu thân chén canh, thì cùng đỏ tươi anh đào miệng nhỏ ở giữa lưu chuyển, nhìn mẫu thân đem tràn ngập dinh dưỡng giả thú nồng canh đưa vào thân thể nội. Một chớp mắt, ta giống như nhìn thấy nào đó ảo giác. Giống như nhìn thấy kia một chút canh thể thông qua mẫu thân trong miệng, trượt xuống thực quản, sau đó tại dạ dày túi chồng chất, điếm ô mẫu thân cao quý thân thể thuần khiết. Nghĩ đến đây, nhìn không được khóc lên tiếng. Ai da, ta ghê gớm thật ý. Chỉ lo chính mình ăn. Tiểu Á Lực nhất định là nhìn thấy chúng ta ăn rất ngon lành, cho nên bụng cũng đã đói a. Đến, mẹ đút ngươi nha. Mẫu thân vừa mới uống xong, buông xuống chén canh, đứng dậy liền muốn đem ta ôm về phía sau tràn. Dùng vừa mới bại lộ tại trong không khí thiếu nữ vú nhỏ cho ăn no ta đói khát linh hồn. Tiểu Á Lực muốn ăn cơm, như thế nào không ở căng tin theo chúng ta cùng một chỗ ăn đâu này. Ngã Đăng thốt ra. Hy vọng mẫu thân lưu lại ý đồ quá mức rõ ràng. Tiểu Á Lực về sau có khả năng trở thành dũng cảm người là sẽ cùng đại gia cùng một chỗ hưởng dụng đồ ăn, nếu như lúc ăn cơm đều phải một người trốn đi đến lời nói, về sau không chơi được bằng hữu nha. Kho Sa chạy nhanh bổ sung. Nhưng là, vì Tiểu Á Lực lời nói, cái kia, ngực. Cái kia. Không được á, tiểu nữ ngượng ngùng. Mẫu thân dù sao cũng là thanh thuần quý tộc thiếu nữ, chỉ là tưởng tượng chính mình tại hiện trường hở ngực lộ nhũ bộ dạng, liền mặt đỏ tim đập. Ánh mắt mau muốn trở thành vòng vòng trạng, tương đương đáng yêu. Lại không biết đến mới tại trước đây không lâu, nàng kỳ thật đã làm được, thậm chí còn làm càng quá mức sự tình. Tiểu hài tử dũng khí, đều là cùng mẹ bên kia học đến nha. Nếu như Tạp Đế Nhi ngươi trở thành một cái dũng cảm người, ta tin tưởng tương lai Á Lực Tư lớn lên về sau, nhất định cũng có thể trở thành một cái dũng cảm chính trực nam nhân. Ngã Đăng liền vội vàng tỏ vẻ, cảm giác tương đương gượng ép. A, à, nếu như Tạp Đế Nhi ngươi là sợ thẹn thùng lời nói, vậy còn không đơn giản, hai người chúng ta đều có khả năng xoay người sang, tuyệt đối không có khả năng trộm nhìn, ngươi liền tưởng tượng ngươi là một người đang tại phòng của mình ở giữa là được rồi. Hơn nữa ta dạy cho ngươi một cái bí quyết, ngươi chỉ cần đem ánh mắt phủ lên, như vậy ngươi liền có thể vượt qua khẩn trương cảm giác nha. Kho Sa cũng thân thiết truyền thụ vượt qua khẩn trương mật bí quyết, nhưng mục đích cũng là tương đương rõ ràng. Tóm lại mẫu thân tại nhịn không được hai người luân phiên thuyết phục cùng luôn mãi cam đoan không có khả năng trộm nhìn dưới tình huống, yên lặng lại ngồi trở về vị trí ban đầu, sau đó tiếp nhận Kho Sa dùng bố đầu đem mẫu thân ánh mắt phủ lên. Ngươi nhìn, ngươi có thể tưởng tượng ngươi bây giờ đang ở một cái rất đẹp thực thoải mái địa phương, ngươi bây giờ cảm thấy tương đương buông lỏng, Tiểu Á Lực cũng hiểu được thực buông lỏng, cảm thấy này cái hoàn cảnh dùng cơm lời nói, liền có thể trưởng thành thành chính trực đại nhân nha. Kho Sa nhịn không được dẫn đường, làm mẫu thân buông lỏng cảnh giác. Tiếp lấy thần kỳ sự tình phát sinh, Kho Sa đoàn đội nhân vật trinh sát, nhưng bản chất là ám sát giả, tiêu trừ tồn tại cảm đúng là hắn bản lĩnh xuất chúng. Tuy rằng Ngã Đăng không có nghề nghiệp tăng thêm, nhưng Kho Sa chi trước cũng truyền thụ quá rơi chậm lại khí tức tiềm hành kỹ xảo, cho nên hai người tuy rằng còn tại trước mắt, nhưng chớp mắt lại cảm thấy giống như cùng hoàn cảnh hòa làm một thể bình thường tự nhiên. Chỉ nghe thấy Mã Đốn quy luật thẩm nặng tiếng hô hấp. Mẫu thân nghiêng tai cảm giác một chút, giống như dần dần tiếp nhận vừa mới Kho Sa cuối cùng dẫn đường, tiếp nhận tại nhà ăn bộ ngực là một có thể làm chủ ý. Cốt ruồi, Tiểu Á Lực, chúng ta đây đến bú sữa mẹ nãy rồi, phải ngoan ngoãn lớn lên nha. Mẫu thân đem trong ngực ta ôm chặt ngực, hơn nữa đem vạt áo trước mở ra đem ta để vào, ân, đây mới là bình thường trạng thái A, dù sao mở khâm phục nguyên bản thiết kế. Trẻ con chính là có thể trước chắn nội mút vú, mà trẻ con cùng vú cùng một chỗ bị trước đang bố đắp lại. Không nhìn vừa mới một chớp mắt lộ ra thất vọng biểu cảm hai người, ta quyết định ta muốn thật tốt hưởng dụng thân là con đặc quyền, mẫu thân ta vú là của ta, là ta một người. Người thiếu nữ này vú, cái này đầu vú ta có thể quang minh chính đại phóng tại trong miệng mút thỏa thích. Còn có khả năng nhận được cổ vũ âu yếm, a, loại này cảm giác vui thích. Cũng khó trách Tiểu Bảo Bảo Play có thể trở thành một loại một mình tính mê. Ngay tại ta chuyên tâm hưởng dụng mẫu thân theo tiết sữa mà tăng lên vú, làm đầu vú tại vô nha trong miệng bài trừ nải chất lỏng thời điểm. Đột nhiên cảm thấy sắc trời biến sáng. Ân. Không đúng, không phải là sắc trời, ta nói khối kia bố đâu này. Của ta dùng cơm riêng tư đâu này. Mẫu thân ta vú riêng tư đâu này. Bố bị mở ra về sau. Nhìn thấy chính là hai cây cứng rắn mạo hiểm cứng rắn bổng. Tại ta mặt hai bên, không, chính xác nói là mẫu thân ta vú hai bên. Phía trước bởi vì đi trước chất lỏng mà trở nên ánh sáng trong sáng, tại dưới hoàn cảnh như vậy dùng cơm, cảm giác chỉ sẽ biến thành hèn hạ tiểu nhân, vừa mới đã nói thề độc đâu này. Đã nói chính trực đại nhân đâu. Kho Sa cùng Ngã Đăng dùng ám sát giả kỹ xảo lặng lẽ nhất lên trước đang bố. Ghé vào trước cặp vú hưởng dụng sữa tươi ta liền bị quấy rầy như vậy, hơn nữa còn đối mặt hai cây xấu hắc cứng rắn cây gậy. Thập phần không vui duyệt. Hai người đã bỏ xuống trói buộc cùng phiêu lưu, hoặc ra toàn bộ tại đây đáng quý hoàn cảnh phía dưới, tại trong cảm nhận vừa mới chững cứu bọn hắn đồng bạn tính mạng thiên sứ nữ thần thiếu nữ tiếu nhũ phía trước. Điên cuồng bắn súng ngắn, thủ trâm. Ôi chao ta nghe nói Mã Đốn bị thương nặng nữa à ô ô ô. Đáng thương mạo hiểm giả vừa vào cửa đã bị Kho Sa đang tại bắn súng ngắn, thủ râm, tay đắp lại miệng A, nguyên bản chính nghĩ kháng nghị mạo hiểm giả nguyên bản muốn nói cái gì. Vừa nhìn gặp mẫu thân hiện trạng, chớp mắt liền trầm mặt. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó mạo hiểm giả yên lặng cũng đi đến mẫu thân trước ngực, lấy ra côn thịt, ma sát. Tại rất nhiều địa phương, mạo hiểm giả đánh giá cũng không tốt. Rất nhiều người, nhất là quý tộc cho rằng mạo hiểm giả theo bọn lưu manh cùng vô lại cũng không có quá lớn khác biệt, cùng sơn tặc cường đạo chính là cách một con đường. Ta không thể nói sở hữu mạo hiểm giả đều phẩm tính đoan chính. Nhưng ta thực muốn giết hiện trường vây quanh mẫu thân ta đám người mạo hiểm. Chung cửa chẳng biết lúc nào bị im lặng hóa, vây quanh mẫu thân mạo hiểm giả đã trở thành một đạo nhân bức tường, Mã Đốn sống chết cùng cái bàn cùng một chỗ bị dời xa khu vực này. Toàn bộ mọi người xác thực làm thành bức tường người, nhưng là mặt triều bên trong, hơn nữa cung thịt hướng về mẫu thân vú. Ta như là ôm lấy thuyền đắm thủy thủ bị cá mập bao vây, quá trình bên trong có nhân tay nghĩ đưa qua đến vuốt ve hoặc đụng chạm. Đều bị ta mảnh trừng tăng thêm vẫy tay xóa sạch. Bọn hắn lo lắng ta khóc lớn làm bởi vì mỏi mệt lâm vào nửa hôn mê thật cho rằng chính mình tại trong gian phòng ngủ gật mẫu thân bừng tỉnh, cho nên quyết định không tiến thêm một bước. Bảo trì cục thịt này bỗng xoay quanh viên. Hỗn trướng nhóm đều đã về rồi. Hôm nay thu hoạch đâu này? Đánh vỡ cái này cục diện bế tắc chính là công chi hội trưởng Dôn, toàn bộ mọi người dùng tốc độ nhanh nhất ăn ý nhất trí đem cây gậy bỏ vào hồi đũng quần bên trong. Sau đó đem mẫu thân cơ hồ muốn lạnh trước đang bố nhẹ nhàng buông xuống. Giống như chỉ là mẫu thân tại tử quán nội uy nhũ đến ngủ giống nhau, chuyện gì cũng chưa phát sinh. Đợi cho mẫu thân bị tiếng tranh cãi ầm ĩ bừng tỉnh, đám người mạo hiểm top 5 top 3 ngồi ở bình thường lão chỗ ngồi. Kho Sa cùng ngã đăng tại Mã Đốn bên cạnh quan tâm thương thế của hắn, Dung cũng ở đây giải tình hình của bọn hắn. Toàn bộ mọi người giống như đều có ăn ý giống nhau, không có phát hiện hoặc không có nhìn thấy chúng ta mẹ con. Đây hết thảy gần phát sinh tại vài giây nội thời gian. Mẫu thân mặt hơi đỏ lên, đi hướng Dung nói, Dung tiên sinh, có thể mời ngươi giúp ta nhìn một chút tiểu á lực sao? Ta không cẩn thận ngủ quên muốn bỏ qua buổi tối khai trương á. Vân Vân nói không chừng sẽ bị Đừng Lị đại tỷ quở trách đâu. Không có sự tình, tạp đế nhi ngươi là vì cứu Mã Đốn tổn thương mới mệt được cần nghỉ ngơi, nếu như Đừng Lị đại tỷ muốn mắng lời nói, liền mắng hai người chúng ta tốt lắm. Kho Sa cùng ngã đăng một bộ lòng đầy căm phẫn, muốn xả thân lấy nghĩa bộ dáng tương đương sinh động, làm mẫu thân không khỏi phốc xích một tiếng nở nụ cười đi ra. Các ngươi có nhìn thấy lão bà của ta sao? A thân ái ngươi ở đây a. Ta rất nhớ ngươi a. Á đương, cũng chính là tại điền bận rộn một ngày lão ba cũng vừa tốt vào lúc này đi đến mèo môn đình, nhìn đến hai người bọn họ buổi tối hôm nay cũng vẫn như cũ cấp sở hữu mạo hiểm giả tạo thành tia chớp tổn thương. Ta hiện tại 6 tháng đại, ta hy vọng ta có một ngày có thể giết này phê đáng chết mạo hiểm giả, chờ đợi ta, thứ 03 chương, què chân chi nhất giảng đến mạo hiểm giả công hội, tưởng tượng trung là một gian như là nước Mỹ Tây Bộ phong cách kiến trúc. Đi vào bên trong sẽ có bất hữu thiện ánh mắt cùng không biết tự lượng sức mình đến khiêu khích tạp ngư mạo hiểm giả. Còn có dán bản nhiệm vụ áp phích nhìn bản cùng mỹ mạo công trước sân khấu viên chức. Nhưng ở Á Đương Thôn, mạo hiểm giả công hội không chỉ có không có tự mình độc lập kiến trúc, cũng không có xinh đẹp đáng yêu quầy tiểu thư. Á Đương Thôn mạo hiểm giả công hội chi cũng chỉ có tử quán nội một cái bàn. Một mặt nhiệm vụ bức tường cùng hai cái viên chức, chi hội trưởng Dôn cùng trước sân khấu riêu. Mặc dù là chi nhưng là từng có độ tin giảng ngại nghi ngờ. Nhưng mạo hiểm giả đối với lần này đều thừa nhận có thừa, dù sao tại một năm trước chi bộ thành lập trước kia. Bọn hắn yếu lĩnh lấy nhiệm vụ thù lao hoặc là nhận lấy nhiệm vụ mới đều phải chạy đến 3 ngày lộ trình xa xe ngựa thôn chi, tại đại rừng rậm bốn phía liền có mạo hiểm giả công hội phục vụ đối với bọn họ mà nói là kiếm tiền gia tốc thiên đại phúc âm. Sự thật phía trên, cái này chi quả thật cũng là thôn xuất thân mạo hiểm giả tranh thủ đến. Riêu là người lùng con lai, vũ khí là đại chiến chù y, vốn là tại khu vực này hoạt động cấp độ C mạo hiểm giả. Vài năm trước tại đại rừng rậm tiến hành thảo phạt nhiệm vụ trung mất đi một chân. Không có biện pháp đành phải theo mạo hiểm giả cuộc sống xuất ngũ, đến Lâm Sâm Thành tìm tiếp theo phân đường ra. Nhân tiện nhất sách, nghe đám người mạo hiểm đề cập qua đúng là bởi vì Riêu án lệ. Đại rừng rậm cấm mạo hiểm giả một mình hoạt động. Hơn nữa mạo hiểm giả đẳng cấp thấp nhất vì cấp độ D, cũng chính là cấm E cùng F tân thủ người mới tới gần. Đại rừng rậm mặc dù là cái bảo khố, nhưng cũng chính là có nguy hiểm như vậy độ. Mà Dôn, Ngũ Đức là Lâm Sâm trong thành kỵ sĩ quý tộc gia Lục Nam. Chuyển chức trước tại quân phòng giữ đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Có một lần nhiệm vụ trung lọc vào nguyền rủa ma vật công kích, mặc dù không có mất đi chân. Nhưng nguyền rủa không có biện pháp bị trong quân đội trị liệu sĩ xử lý, bởi vậy di chuyển trở nên tương đương không tiện. Chỉ có thể chân thấp chân cao đi động, không thể làm gì đành phải nhập ngũ trung trước thời gian xuất ngũ. Nhất trời tối tại tử quán uống say rượu, vừa mới gặp cũng là chân bị thương riêu, theo chân xuất ngũ hai người ăn nhịp với nhau. Trò chuyện với nhau thật vui. Riêu cho tới đại rừng rậm tuy rằng rất nhiều bảo vật, nhưng không có mạo hiểm giả công hội thật sự cùng rất nhiều không tiện. Lúc này Dung nghĩ đến, nếu như không có lời nói, chúng ta đây thành lập một cái không thì tốt sao? Vì thế hai người liền cùng một chỗ tìm tới Lâm Sâm trong thành mạo hiểm giả phân bộ, nghĩ xin trang bị thêm công chi bộ. Bình thường tới nói thiết lập tân công chi bộ cần phải mãn chân rất nhiều điều kiện, nhưng Ngũ Đức gia là tam đại sĩ tước gia tộc. Gia tộc nội đàn ông tất cả đều tại quân phòng giữ công tác, mà quân phòng giữ cùng mạo hiểm giả công hội quan hệ lại tương đương chặt chẽ. Xuyên qua tầng này quan hệ, hai người tại tổng bộ thụ huấn một năm sau, bị phân ra đến cái này khai hoang thôn khai sáng công chi bộ. Từ Dung đảm nhiệm chi hội trưởng, mà Lỗ Đức liền xem như công trước sân khấu viên chức xử lý công việc hàng ngày, chuyện này vừa may chính là tại ba mẹ ta đi đến khai hoang thôn trước một năm phát sinh. Dung lại xuất phát trước hướng hắn trong thành số ít thanh mai trúc mã. Cũng chính là toa lai đặc gia tứ nữ, vừa mới trưởng thành tạp đế nhi làm ly biệt tiếp đón, đối với hắn cũng nói tương lai đợi thôn ổn định ra về sau, hoan nghênh tạp đế nhi đến thôn đến chơi. Chính vì vậy, mẫu thân đang lẫn trốn gia lúc. Duy nhất biết mà có thể dựa vào đối tượng, kỳ thật chính là Dung. Chẳng qua đợi cho hắn gặp Dung phía trước, liền cùng ta ba ba á đương kiền tài liệt hỏa, ta nghĩ Dung đối với lần này nhất định tương đương không cam lòng a, cũng bởi vì tầng này quan hệ. Ta sau khi sinh thứ nhất nhìn thấy cha mẹ bên ngoài đối tượng chính là Dung, hơn nữa Dung nhiệt tình tỏ vẻ nguyện ý khi ta ba nuôi. Đó có thể thấy được hắn trên thực tế đối với mẫu thân là tương đương mê luyến, đáng tiếc thanh mai trúc mã tại nơi này lại thua rồi một lần. Tóm lại, chi thiết lập đối với mạo hiểm giả tới nói nhưng là tương đương hoan nghênh, nhưng bởi vì lúc ấy thôn cũng còn không có mệnh danh, cho nên dần già mạo hiểm giả liền xưng hô vì què chân chi, chỉ vì cầm đầu nhậm chi hội trưởng cùng viên chức đều què chân. Tại thôn mệnh danh thời điểm què chân thôn cũng có trở thành tuyển hạng một trong. Không có để cho làm què chân thôn mà là á đương thôn thật sự là quá tốt. Mạo hiểm giả tổng cộng chia làm thất cấp bậc, vừa thân sinh gia nhập khi là F. Dưới tình huống bình thường một năm sau thăng cấp vì E, nếu như hai năm cũng chưa thăng cấp, sẽ bị công khuyên lui, xem là không có mạo hiểm giả tài năng. Cấp E là tân thủ, cấp độ D bắt đầu mới là có thể mình gánh một phương mạo hiểm giả. Cấp độ C xem như lão thủ, cấp độ B là lão thủ trung tinh anh. A là đứng đầu mạo hiểm giả, S là nhân sở khó có thể chạm đến quái vật. Cấp độ B bắt đầu sẽ có quý tộc tính toán tiếp xúc, bồi dưỡng vì tư binh. Cấp độ A mạo hiểm giả có thể bị quốc gia thụ phong vì quý tộc, chiếu theo tình trạng ít nhất là sĩ tước khởi nhảy. S cấp mạo hiểm giả nghe nói tại quốc nội mặc kệ có hay không phong tước đều có khả năng bị thị cùng tử tước đối đãi. Bị quốc gia thừa nhận làm trọng yếu chiến lực. Dù sao S cấp nghe nói là có thể lấy vừa đỡ thiên người hình hung khí, quốc gia đương nhiên sẽ cẩn thận đối đãi. Mạo hiểm giả cũng có thể nói là bình dân trở thành quý tộc xinh đẹp mộng. Nhưng có thể thẳng lên cấp độ A người ít ỏi không có mấy, cũng bởi vậy cấp độ A trở lên mạo hiểm giả có khả năng trở thành dân chúng đứng đầu thảo luận tiêu điểm. Khu vực này bởi vì hạn chế quan hệ, sở hữu mạo hiểm giả ít nhất đều là cấp độ D khởi nhảy hai người trở lên đội ngũ. Cấp độ C mạo hiểm giả có 3 người, xuất ngũ riêu, màu đen huyễn phong tiền vệ kho sa, trí mạng chi mâu thương làm cho đừng làm. Dung không có xem như mạo hiểm giả hoạt động lý lịch, cho nên không có mạo hiểm giả cấp bậc. Bất quá nghe khác mạo hiểm giả đánh giá. Kiếm thuật của hắn cùng tổng hợp chiến lực ước chừng cũng là cấp độ C. Mạo hiểm giả chi nghiệp vụ nhận được hạn chế, một trong số đó chính là mạo hiểm giả chi không thể tiếp nhận tân mạo hiểm giả đăng ký. Cho nên ta sau khi lớn lên cũng không thể tại thôn này xem như mạo hiểm giả xuất đạo. Sát vách xe ngựa thôn cũng là chi, cho nên tương lai nếu như muốn trở thành mạo hiểm giả, thế tất yếu đi một chuyến Lâm Sâm thành mạo hiểm giả phân, nghe mạo hiểm giả miêu tả Lâm Sâm thành đủ loại, để ta không khỏi có chút mong chờ ngày đó đến. Bị thương đối với mạo hiểm giả tới nói là cơm thường. Tại mẫu thân cùng phụ thân di cư đến thôn trước kia, mạo hiểm giả cần phải tự chuẩn bị đắt đỏ trị liệu dược thủy, như là mã đốn lần trước như vậy bụng nhìn thấy ruột đại diện tích miệng vết thương cần phải trung cấp trị liệu dược thủy. Đại khái muốn 5 cái kim tệ mới mua được. Kỳ thật mạo hiểm giả đều có trữ hàng, chính là luyến tiếc dùng, dù sao thực quý. Mẫu thân mỗi lần nhóm người trị liệu đều không có thu lệ phí, nhưng đám người mạo hiểm tâm lý băn khoăn. Biết dùng con mồi xem như đáp lễ. Cho nên trong nhà thường thường từng có thừa ăn không hết các loại sơn sinh dược thảo, phụ thân sẽ lại gửi một chút cấp thôn dân. từ lần trước bộ ngực sự kiện về sau, tham dự mạo hiểm giả nhìn mẫu thân ánh mắt liền có điểm chuyển biến. Trước kia như là Trạch Nam người ủng hộ đối đãi trường học thần tượng cái loại này nhiệt liệt duy trì ánh mắt, nhưng bây giờ tràn ngập hạ lưu cảm giác. Chỉ có tại Dung cùng cha ta xuất hiện khi hơi chút thu liễm. Mỗi lần có người bị thương, liền chiếu lệ thường khiên tiến tử quán bàn phía trên thỉnh mẫu thân thi triển trị liệu thuật. Mà mạo hiểm giả các đồng đội hoặc vừa mới trải qua mạo hiểm giả, liền thừa này cơ hội xoay quanh thân thể của mẫu thân cao thấp điên cuồng nhìn trộm. Mẫu thân từ nhỏ ở gia đình quý tộc lớn lên, mặc quần áo đều có nữ giúp việc nhân hiệp trợ, hiện tại một người chính mình xuyên, thường thường sơ hở trăm chỗ, làm đám người mạo hiểm mở rộng tầm mắt. Cho dù là khó được toàn bộ không có lộ ra thời khắc. Cũng có mạo hiểm giả chỉ là dựa vào mẫu thân gáy mồ hôi vị liền có thể xem như súng lục ăn sáng. Thi triển trị liệu thuật tương đương mỏi mệt, bình thường đám người mạo hiểm đều có khả năng mời rượu quán lão bản nương đừng lị giúp đỡ chuẩn bị nồng canh ban mẫu thân bổ sung ma lực thể lực. Mà mẫu thân liền tại dạng này cơ hội một chút, một lần lại một lần uống phía dưới khác biệt mạo hiểm giả tinh hoa. Khi một chút tinh hoa trải qua mẫu thân dạ dày chuyển đổi vì dinh dưỡng, tiết ra sữa tươi để ta ăn. Làm trong lòng ta cảm thấy ngũ vị tạp trần. Tranh không gian chung quy có hạn, tay chân chậm mạo hiểm giả không cướp được tốt nhất cơ hội, liền sẽ bắt đầu hướng đến khác địa phương phát tiết. Ngay từ đầu là váy góc áo, không dễ dàng chú ý tới góc nhỏ rơi. Dần dần, đương mạo hiểm giả phát hiện mẫu thân trì độn làm người ta sợ hãi. Bắt đầu đem nhắm vị trí dần dần đi lên trên, thậm chí có thứ liền phun ra tại mông chính phía sau. Giống như nghĩ cách váy xâm nhập mẫu thân ẩn mật chỗ. Ngày đó mẫu thân như trước không có phát hiện, buổi tối đang làm tử quán công tác thời điểm. Tùy theo một bàn đưa lên cơm rượu, kia váy phía trên tinh hoa cũng theo lấy mẫu thân di chuyển. Tuy rằng Dung cùng phụ thân có ngửi được khác thường mùi thúi, nhưng mạo hiểm giả vốn chính là tràn ngập tanh tưởi người làm việc, mấy ngày không tắm rửa cũng là cơm thường. Mẫu thân cả ngày bị đám này tanh tưởi người làm việc sở bao vây, nhiễm thượng mùi thúi giống như cũng là chuyện đương nhiên. Cứ như vậy, mẫu thân trên người càng ngày càng bình thường nhiễm mạo hiểm giả hương vị, mà đám người mạo hiểm nhìn thấy mẫu thân cùng phụ thân. Liền biết lái ngực cười to, sau đó đem hôm nay thu hoạch hào phóng chia sẻ. Không hài lòng nhất chính là tử quán lão bản nương đừng lị, mạo hiểm giả đều là hắn khách hàng cũ, nguy hiểm tính mạng lúc quả thật cũng không quản được nhiều lắm. Nhưng gần đây tử quán mùi tanh càng ngày càng nặng, thật sự nghe thấy không đi xuống. Vì thế lão bản nương đã đem gần nhất hậu trường khách phòng dọn dẹp ra đến, xem như thôn trung phòng trị liệu, sau này nếu có mạo hiểm giả bị thương. Liền khiên đến trong phòng trị liệu tiến hành trị liệu, thường ngày cũng có thể làm mẫu thân tiến hành nghỉ ngơi lợi dụng. Bịt kín không gian bên trong có giường, ta có loại sự tình càng ngày càng dự cảm không ổn. Thứ 04 chương. Kỹ năng nghiệm chứng trừ bỏ lúc trước thần sở sách đến trước mắt còn chữ chân phương không rõ thêm bảo hộ bên ngoài. Xem như chuyển sinh đặc điểm một bộ phận, ta được đến dị thế giới chuyển sinh được chào đón nhất kỹ năng ba quyển gia, phiên dịch, thu nạp, cùng xem xét. Ở kiếp trước xem qua chuyển sinh tiểu thuyết bên trong ba người đều có xem như nhân vật chính chủ yếu plugin mở vô song án lệ tại. Có xét thấy chính mình trước mắt đã ở chuyển sinh thế giới, kiếp trước tiểu thuyết trung sử dụng tình báo liền có thể làm tham khảo. Vừa sinh ra liền có thể nghe hiểu phụ mẫu đối thoại, không ngoài ý muốn là phiên dịch, kỹ năng công lao. Đối với tình báo sưu tập tới nói tương đương hữu hiệu dẫn. Tuy rằng bình thường lớn lên quá trình cũng có thể tự nhiên học, nhưng thế giới này hiển nhiên không chỉ có nhân loại xã hội, tương lai thăm dò bản đồ dần dần mở rộng. Tiếp xúc được dị chủng tộc khi can thiệp câu thông khi có được phiên dịch kỹ năng liền phá lệ nổi tiếng, có thể nói sau thế đều có thể. Mặt khác còn không rõ ràng lắm thế giới này ma pháp hệ thống như thế nào, nhưng có chút thế giới phiên dịch hiểu ý bên ngoài đối với ma pháp thi triển cùng lý giải cũng có tăng thêm hiệu quả. Điểm ấy cũng mong chờ tương lai nghiệm chứng. Tiếp theo là xem xét, kỹ năng, ta hướng về tay ta trung mẫu thân bỏ vào cho ta màu xanh lá tiểu cầu, thử thi triển kỹ năng, cầu, cảm giác trong lòng hiện lên như vậy tin tức. Không phải là dùng đối thoại khuôn ngăn trở tầm mắt điểm ấy tuy rằng đáng giá khen hay. Nhưng tin tức lượng quá thiếu làm người ta nhịn không được nghĩ ra dĩ chửi bậy. Thử đối với ba mẹ tiến hành xem xét, cũng chỉ lấy được tính danh mà thôi, chẳng lẽ thế giới này xem xét là loại này rác kỹ năng sao? Đổi lại mục tiêu xem xét một chút chính mình. Á lực tư, không tuổi, trạng thái, bình thường nghề nghiệp, thôn dân một cấp bậc 1 HP, 1, 1 Megapixel, 1, 1 kỹ năng, xem xét, thu nạp, phiên dịch AA, có. Có loại năng lực này trị số, cũng rất có mạo hiểm giả thế giới không khí. A, nếu có thể nhìn đến chính mình những cái này thông tin. Đại biểu nói những người khác hoặc vật phẩm chắc cũng là có thể tìm đọc A. Ta đoán nghĩ đơn thuần chính là bởi vì mới ra đời, xem xét kỹ năng cấp bậc hoặc thuần thục trình độ quá thấp thôi. Một khi đã như vậy, chỉ cần nhiều hơn sử dụng tích lũy kinh nghiệm. Hẳn là liền có thể nhìn đến càng nhiều bổ sung thông tin. Có ý nghĩ như vậy, bắt đầu không gián đoạn đối với bên người sở hữu vật phẩm tiến hành xem xét. Tại mọi cách nhàm chán không khác biệt xem xét bên trong, phát hiện vài cái quy tắc. Đầu tiên là chỉ có thể xem xét ánh mắt chứng kiến vật phẩm, nói cách khác, tầm mắt nhìn không tới đồ vật không thể xem xét, nhắm mắt lại cũng không được. Điểm ấy tuy rằng nhìn như đương nhiên, nhưng nếu có thể vô góc chết xem xét chính mình bốn phía toàn bộ mọi người cùng vật, có lẽ còn có khả năng làm tác địch kỹ năng sử dụng. Mặt khác chính là rất trọng yếu xem xét khoảng cách, trước mắt khảo nghiệm là ước nhất mét, vượt qua liền không thể xem xét, hy vọng khoảng cách này có thể bởi vì cấp bậc tăng lên mà dài hơn. Là có thể cuối cùng không thể đồng thời xem xét số nhiều trở lên vật phẩm hoặc nhân vật, đáp án dĩ nhiên là có thể cũng không thể, tuy rằng ý niệm thượng còn muốn từng cái quét qua muốn xem xét đối tượng, nhưng là luyện tập nhiều hơn về sau. Ý niệm chuyển đổi kỳ thật cùng đồng thời không kém bao nhiêu, xem xét nội dung cùng lúc xuất hiện ở trong đầu, cho nên có lẽ cũng có thể làm như đồng thời xem xét. Phát hiện cuối cùng một kiện trọng yếu tình báo, cho dù cấp bậc thượng vị tăng lên. Nhưng nếu như đối với giống nhau vật phẩm nhiều lần sau khi giám định, xem xét kết quả càng thêm kể lại. Tại giám định tay một bên xanh biếc cầu gần 3 ngày về sau, kết quả biến thành xanh biếc cầu, 10 ngày sau biến thành xanh biếc cầu. Chất liệu vải vụn đoàn, 30 ngày sau gia tăng người nắm giữ tên của ta, tứ 10 ngày sau xuất hiện vật phẩm chế tác nhân mẫu thân tên. Như vậy đặc tính tuy rằng đối với lần thứ nhất nhìn thấy vật phẩm không có gì thêm phân. Nhưng tay một bên quen thuộc sự vật nếu như có thể chính xác hơn nắm giữ trạng thái cũng là rất trọng yếu, cho nên sau đó bỏ qua xanh biết cầu xem xét luyện tập, đổi thành mình xem xét cùng người nhà xem xét, mong chờ đến tiếp sau xuất hiện kể lại thông tin. Cuối cùng là tối mong chờ, thu nạp, kỹ năng, khi ta xem ta trong tay xanh biết cầu quả thật biến mất, đến một cái nhìn không tới thứ nguyên không gian bên trong, trong lòng đã tuôn ra cảm động chi tình. Loại này có thể để cho bên người vật phẩm biến mất năng lực. Đối với có đầy đủ kiếp trước cảm giác hiện đại nhân tới nói, liền giống như ma pháp. Lấy đi ra quá trình trung cũng giống như bịa đặt, nếu như trước đó chuẩn bị tốt chuẩn bị vật tư tại thu nạp không gian, khi tất yếu theo, bên trong tay lấy ra có khả năng tương đương thực dụng, thậm chí cũng khả năng bởi vậy bảo trụ mạng nhỏ. Tiểu Á Lực, cầu cầu đâu này? Nuốt xuống thì không được nha. Danh chút phun ra đến. Đang lúc ta cảm thán ở thu nạp kỹ năng vĩ đại. Hơn nữa tại trong đầu cấu tứ các loại tiến giai ứng dụng thời điểm, tại bên cạnh chiếu cố mẫu thân của ta nhìn thấy tay ta trung tiểu xanh biết cầu đột nhiên hư không tiêu thất, không khỏi lo lắng là ta đem cầu nuốt vào bụng. Tuy rằng kiếp trước không có dục nhi kinh nghiệm, nhưng thỉnh thoảng cũng tại tin tức phía trên xem qua báo viết, trẻ con bởi vì nuốt dị vật mà nghẹn chết báo viết quả thật có xem qua ấn tượng đâu. Nhưng ở mẫu thân thất kinh kiểm tra ta hai tay cùng quần áo thời điểm, trực tiếp đem cầu lấy ra xoay tay lại phía trên. Cảm giác có lẽ quá mức xung kích. Trong lòng nghĩ nếu như có thể đưa bóng tàn đến sau lưng thì tốt. A. Tìm đến, nguyên lai lăn đến sau lưng đi á, thật sự là, dọa ta nhất nhảy đâu. Quả nhiên lần thứ nhất đương mẹ dễ dàng ngạc nhiên sao. Đến, tiểu Á Lực ngươi thích nhất địa cầu cầu, không thể nuốt xuống nha. Mẫu thân tìm được cầu sau thở vào một hơi. Mặc dù không có xác nhận ta có phải hay không nghe hiểu, nhưng tạm thời lại đem cầu thả lại đến trong tay của ta. Vừa mới phát sinh chuyện gì? Ta nghĩ không hy vọng làm cầu trở lại trên tay, mà là tàn đến sau lưng, tại mẫu thân đem ta lật người kiểm tra mặt giường thời điểm xanh biết cầu vừa mới tại cái này thời điểm theo sau lưng của ta xuất hiện. Thì ra là thế, tuy rằng theo phía trên tay thu nạp, nhưng là không nhất định cần phải theo phía trên tay thu hồi sao? Hoặc là nói, có thể tại thân thể bên ngoài địa phương trống rỗng xuất hiện sao? Nhìn đến thu nạp còn có rất nhiều thú vị địa phương đáng giá thật tốt kiểm nghiệm đâu. Bất quá trước mắt mẫu thân còn giám thị nằm tại trên giường vô lực ta, loại này sẽ làm hắn kinh hoảng nghiệm chứng, tạm thời vẫn là đợi cho không có đại nhân hiểu biết thời điểm luyện nửa tập. Cũng bởi vậy theo sinh ra trong ngày hôm ấy lên. Luyện tập thực đơn liền cố định ra. Tại đại nhân, chủ yếu là mẫu thân, trước mắt, không gián đoạn liên tục xem xét, đại nhân nhìn không tới trường hợp, tắc không ngừng luyện tập thu nạp kỹ năng, trừ lần đó ra mệt mỏi đi nằm ngủ, đói bụng sẽ khóc. Thật tốt trưởng thành đúng là trẻ con nhiệm vụ chủ yếu, hơn nữa nghe lén đại nhân nói chuyện phiếm nội dung đến sưu tập thế giới này tình báo. Trải qua 6 tháng luyện tập, đối với xem xét cơ bản quy cách đã đại thể nắm giữ. Thu nạp vật phẩm khi thân thể mỗi một cái bộ phận đều có thể. Nhưng hai tay càng thông thuận, điểm ấy có thể cùng ý niệm truyền lại có liên quan, nhưng luyện tập sau có thể cải thiện. Thu nạp khi không cần trực tiếp tiếp xúc, có thể cách quần áo, mặt khác tuy rằng trẻ con không có giày cho nên chưa thử qua. Nhưng chân cách chăn nhỏ đơn cũng quả thật có thể đưa bóng thu nạp, cho nên tương lai cho dù mặc lấy giày, hẳn là luyện tập sau cũng có thể cách giày thu nạp. Lấy ra bộ phận có thể tại thân thể bốn phía ước 30cm xuất hiện. Nhưng nếu như là tay cầm phương thức sẽ nhanh hơn, khoảng cách càng xa hình như sẽ có hơi chút lùi lại hiệu quả. Nhân tiện nhất sách, khoảng cách này chắc cũng là có thể huấn luyện hoặc đợi cấp tăng lên kéo dài, xem như đến tiếp sau cố gắng vượt qua đầu đề một trong. Có xem xét kỹ năng, nói không chừng chưa để chiến đấu khi ngoài ý muốn phái được công dụng. Dù sao cùng với mong chờ vì đến thần đại nhân sở cấp thêm bảo hộ, không bằng nhiều hơn dựa vào trước mắt trên tay có kỹ năng. Một bên như vậy nghĩ. Một bên luyện tập làm cầu không ngừng xuất hiện ở trợ thủ đắc lực luyện tập. Ngay từ đầu cần phải tại trong đầu mặc niệm thu nạp, làm cầu theo tay phải biến mất, tiếp lấy đem ý thức tập trung đến tay trái, tiếp lấy nghĩ, lấy ra cầu. Mấy lại đảo ngược làm một lần trở lại tay phải, trải qua mấy tháng thời gian, đã có thể theo bản năng làm cầu không ngừng tại trái phải tay nhiều lần lặp đi lặp lại xuất hiện, trong này xuyên cắm vào làm cầu di chuyển đến đỉnh đầu. Sau lưng, chân một bên, trên căn bản là làm cầu xuất hiện ở thân thể bốn phía tại chớp mắt thu nạp luyện tập. Bởi vì đại lượng luyện tập, viên này màu xanh lá địa cầu trở nên rách tung tóe, mẫu thân còn giúp ta may vá một lần. Ban ngày theo giúp ta luyện tập xem xét, buổi tối theo giúp ta luyện tập thu nạp, viên này cầu cùng ta cũng rất có duyên phận. Nhưng tương lai nếu như chiến đấu trung quen thuộc nhất vật phẩm là cầu không thể được, đợi cho có thể tiếp xúc vũ khí thời điểm. Thu nạp luyện tập liền muốn đổi mới đối tượng. Việc này chờ đến sau khi lớn lên phiền não a. Thứ 05 chương, phòng trị liệu ước chừng 1 tuổi về sau, mẫu thân thử nấu cháo thịt cho ta ăn, trừ bỏ nhục mặt bên ngoài, còn có thiết toái các loại rau dưa. Nấu thành đống bùn nhão trạng, cho dù đối với trẻ con mà nói cũng tốt lắm nuốt hạ miệng, không nghĩ tới trúng kế. Được rồi. Tiểu Á Lực ngày mai có thể chuẩn bị cai sữa, cùng ba ba cùng một chỗ đến điền bồi ba ba làm việc với nhau a. Ba ba Á Đương tràn ngập nguyên khí nói như vậy nói. Một tuổi trước kia bởi vì uống sữa mẹ quan hệ, trên cơ bản cả một ngày đều theo lấy mẫu thân, khi đói bụng tùy thời có thể ăn sữa mẹ. Nếu như bắt đầu ăn cách xa nhũ thực phẩm, cũng liền đại biểu có thể cùng mẫu thân tách ra thời gian lâu, cũng ý vị cũng sẽ có theo lấy phụ thân hoạt động thời gian. Cứ việc ta thử gào khóc tỏ vẻ kháng nghị, trải qua mẫu thân không ngừng vỗ về, đáp ứng ta buổi tối vẫn như cũ đút ta sữa mẹ về sau. Cố mà làm tỉnh táo, tiếp nhận ngẫu nhiên cũng là cần phải cùng phụ thân ở chung sự thật. Phụ thân để ta ngồi ở điền một bên công tác một bên hướng ta giới thiệu hắn kiêu ngạo các loại thu hoạch cùng với thi làm phương pháp. Ý đồ để ta tương lai nhận ca trạng thái tương đương rõ ràng. Ta nói vị này tộc trưởng, đối với tiểu hài tử tương lai còn chưa phải có nhiều lắm can thiệp tương đối khá nha. Thật vất vả chuyển sinh đến dị thế giới, ta có thể chưa từng hứng thú điền viên chậm rãi sinh hoạt nhân sinh. Trải qua nửa ngày thời điểm ba ba ngồi ở điền một bên đút ta ăn buổi sáng chuẩn bị cháo thịt. Thầm nghĩ nông nghiệp quả thật cũng là bác đại tinh thâm, tuy rằng phụ thân có sinh trưởng thêm bảo hộ làm cây nông nghiệp càng thêm khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng hắn đối với những cái này thu hoạch nhiệt tình cùng tình yêu cũng quả thật không lừa được người. Mẫu thân giống như cũng quá yêu thích hoa hoa thảo thảo, có lẽ phụ thân mẫu thân đúng là tại điểm ấy phía trên thực hợp phách a. Đúng rồi. Tiểu Á Lực ngươi nhìn, vừa mới hái viên này a sống quả lại đổi mới ta cá nhân tân ghi lại nha, bộ dạng lớn như vậy thành thục quả cho dù ở Lâm Hải Thành cũng không thấy được đâu. A sóng quả là một loại vẻ ngoài rất giống quả táo. Ăn lên đến đã có chút giống quả hồng hoa quả, tương đương ngọt, cắn lên đến có nhẹ nhàng khoan khoái xốp giòn vị, là một loại nguồn tiêu thụ tương đối tốt hoa quả, cũng là ba chủ yếu thu hoạch một trong. Như vậy bỗng thành quả. Làm như cơm trưa một người ăn luôn thật sự quá đáng tiếc, không bằng thì lấy đi cùng đế nhi cùng một chỗ hưởng dụng a. Tiểu Á Lực ngươi có chịu không nha? Thân là trẻ con ta từ chối cho ý kiến, phụ thân đã đem nông cụ tạm thời thu thập. Ông lấy ta cùng với A Sóng Quả hướng đến Mèo Môn Đình phương hướng đi đến. Đến Mèo Môn Đình về sau, ở phía trước tràng không nhìn thấy mẫu thân thân ảnh, phụ thân nói thầm trong lòng nói, nghe nói Đừng Lị đem thứ nhất gian khách phòng sắp xếp vì phòng trị liệu nha. Đại khái đế nhi nhân tại bên cạnh đó a. Thầm nghĩ dựa theo quá đi đám người mạo hiểm tìm mẫu thân trị liệu hình ảnh, làm phụ thân liền trực tiếp như vậy xông vào tràng diện khả năng không tốt lắm nhìn, muốn cái phương pháp mới được. Ba, quả quả, mẹ, kinh ngạc vui mừng, ta lấy phù hợp một tuổi tiểu hài tử biểu đạt năng lực, hướng phụ thân đề nghị dùng A Sóng Quả đặt ở ngoài cửa sổ xem như cấp mẫu thân kinh ngạc vui mừng, kỳ thực hy vọng phụ thân có thể thật tốt quan sát một chút động tĩnh bên trong làm tiếp tính toán. Không nên vọng động làm việc. Tuy rằng dùng tự đơn giản, nhưng ba nghe hiểu ý của ta, sờ sờ đầu ta gót ta cùng một chỗ hướng đến phòng chữa bệnh cửa sổ đi ra ngoài. Nằm ở ngoài cửa sổ tính toán cấp cửa sổ nội mẫu thân một cái kinh ngạc vui mừng. Hướng đến cửa sổ nội nhìn lại, quả nhiên lại có mạo hiểm giả bị thương, lần bị thương này chính là Tam Kiếm Sĩ, Từ Duy Khắc Thác, Thác Sâm, Sử Thản Lợi tạo thành tam người tiểu đội. Ba người đều là tiêu chuẩn kiếm sĩ tay trái trì khiên nhỏ. Vốn là Lâm Sâm thành quân phòng giữ, về sau phát hiện mạo hiểm giả rất cốt kiếm, cho nên ba người cùng một chỗ xuất ngũ đổi nghề đương mạo hiểm giả. Bởi vì là quân nhân đổi nghề, bọn hắn phương thức chiến đấu tương đối ở mạo hiểm giả mà nói. Càng tiếp cận quân nhân. Cách cửa sổ khoảng cách thấy không rõ là ai bị thương, tóm lại mặt khác hai người một trái một phải đứng ở mẫu thân hai bên, lo lắng nhìn đồng bạn thương thế. Phụ thân nhìn thấy có mạo hiểm giả bị thương, thầm nghĩ cũng không phải là thích hợp đưa ra kinh ngạc vui mừng thời điểm. Liền quyết định nhiều quan sát một chút. Nhất thời chúng ta cha con ngay tại ngoài cửa sổ yên lặng nhìn cửa sổ nội quá trình trị liệu không nói một câu. Giường độ cao tự nhiên so cái bàn thấp, lần bị thương này bộ vị giống như là cổ cùng ngực. Cánh tay, mẫu thân thử đứng lấy không lưng hoặc là quỳ trên đất, dường như cũng không phải là thích hợp độ cao đối với ngực nơi cổ trị liệu. Đúng lúc này, Tháp Sâm mở miệng đề nghị, tạp đế con A, ta xem không như tốt như vậy. Quả nhiên thích hợp nhất độ cao cũng là ngươi dạng chân ở Duy Khắc Nương nhờ thượng sau đó không lưng, ta tin tưởng như vậy là hữu hiệu nhất dẫn lại không dễ dàng mỏi mệt thi pháp tư thế. Đúng vậy đúng vậy. Nếu như ngươi lo lắng nửa người trên chua lời nói, ta có thể ở phía trước xoa lấy nửa người trên của ngươi, như vậy ngươi liền có thể chuyên chú tại miệng vết thương trị liệu thượng rồi. Sử Thản Lợi cũng theo lấy đề nghị. Cái hình ảnh kia tưởng tượng đã cảm thấy thẹn thùng. Nhưng là Duy Khắc Thác vẫn không có cầm máu. Vì mạng người quan thiên trạng thái khẩn cấp, mẫu thân gật đầu tiếp nhận rồi đề nghị, đem váy hơi chút kéo lên, liền bò lên giường nhảy qua tại Duy Khắc Thác phần eo hai bên, sau đó không lưng cúi đầu bắt đầu trị liệu Duy Khắc Thác cổ cùng ngực thương thế. Tháp Sâm cùng Sử Thản Lợi cũng như vừa mới đề nghị giống nhau, vươn tay cố cầm cự thân thể của mẫu thân, chính là tư thế này như thế nào nhìn, đều rất giống nhiều người hưởng lạc bộ dạng. Tháp Sâm tại mẫu thân phía sau quỳ thẳng. Hai tay đỡ lấy mẫu thân bờ mông hai bên, giống như muốn đem phần sau thân sau này kéo lên giống nhau, nhưng nhìn lại như là từ phía sau tiến vào thức, Sử Thản Lợi tại giường phía trước, hơi chút khom lưng hai tay nâng bả vai của mẫu thân. Cũng bởi vậy mẫu thân đầu cùng gương mặt ngay tại Sử Thản Lợi hông phía dưới phía trước, đó là một chợt nhìn là vì trị liệu, nhưng cẩn thận suy nghĩ giống như lại có điểm không ổn ba người tư thế. Mẹ đang cố gắng trị liệu mạo hiểm giả thúc thúc. Tiểu Á Lực hiện tại không thể lên tiếng nha. Ba nhỏ tiếng nói cho ta nhưng không biết phụ thân tâm tình tại thời khắc này. Thân ái nhất mỹ mạo lão bà, bây giờ bị đám người mạo hiểm trước sau bao bọc như là ba pê giống nhau tư thế. Nhưng muốn nói cái này không phải là trị liệu lại đang tiến hành bên trong, nếu bởi vì ghen tị tâm tình mà gián đoạn trị liệu, giống như lại quá mức xử trí theo cảm tính. Không hiểu được có phải hay không tạp tại dạng này nữa vời cảm xúc bên trong. Phụ thân gương mặt nghiêm túc, gương mặt tiếp tục quan sát trong phòng tình huống. Duy trì giống nhau tư thế lâu, khó tránh khỏi tay chua mà thân thể lay động. Cũng bởi vậy qua không lâu, Tháp Sâm bắt đầu nhịn không được thân thể trước sau rất nhỏ lay động. Tại dưới tư thế như vậy, nhìn thật giống như Tháp Sâm ôm lấy mẫu thân mông, không ngừng hướng đến nam nhân hạ thân cứng rắn chỗ đánh tới. Mà thân thể của mẫu thân bởi vì Tháp Sâm trước sau lung lay thời điểm, đi phía trước khi khó tránh khỏi liền sẽ đụng phải sự thẳng lợi hông phía dưới. Tinh xảo không tì vết trắng nõn khuôn mặt cách quần áo đụng tới nam nhân đã hoàn toàn nhồi máu nóng lên côn thịt. Mẫu thân cứ như vậy một trước một sau, mông cùng hai má đều khó khăn trốn nam tính kích thích, trong gian phòng không khí dần dần trở nên kỳ quái. Ngượng ngùng a, tay có chút chua, không cẩn thận thân thể lay động nhiều điểm. Giống như chú ý tới mẫu thân phản ứng, Tháp Sâm dành trước vì lay động làm ra giải thích, tuyên bố chính là bởi vì tay chua mà không thể tránh. Đúng vậy đúng vậy. Tháp Sâm, ngươi hẳn là phải nhiều thêm rèn luyện a, như vậy nói Tạp Đế Nhi không phải một mực đụng vào ta mà không thể chuyên chú trị liệu sao? Sử Thản Lợi cũng thuận theo nói, đem sai đều do nơi tay chua lay động phía trên. Cho dù ở ngoài cửa sổ, cũng nhìn ra được Tháp Sâm cùng Sử Thản Lợi đều đã hoàn toàn cương lên, kiều lên cao. Tháp Sâm không ngừng dùng cây gậy tim bưng, đánh mẫu thân mông bên trong mềm mại bộ phận, mà Sử Thản Lợi tắt dùng nóng lên sắp thay đổi ướt át vải dệt đoạn trước. Một trái một phải xẹt qua mẫu thân khuôn mặt, thậm chí như có như không đụng vào mũi cùng môi vài lần. Mẫu thân khuôn mặt đã hồng thấu, dù sao đã sinh dục một đứa bé, đại thể thượng vẫn là biết như vậy là thẹn thùng sự tình. Ngay cả như vậy, mẫu thân có lẽ là muốn mượn từ chuyên chú tại trị liệu phía trên để trốn tránh hiện thực. Miệng vết thương khép lại tốc độ tương đương lạc quan. Đột nhiên ở giữa, Duy Khắc Thác giống như từ từ tỉnh lại, nhấc mở mắt. Nhìn thấy được là thân thể của mẫu thân tại tự mình phía trên phương không ngừng trước sau di chuyển, tại chính mình đồng bạn ở giữa thừa nhận va chạm. Tầm mắt hơi chút hướng xuống, tắc là mẫu thân bởi vì cúi người trị liệu mà hoàn toàn thất thủ cổ áo. Theo Duy Khắc Thác thị giác, mẫu thân ngực thậm chí còn rốn ở giữa vừa xem hiểu ngay. Nhất mở mắt liền có như vậy xuân sắc, Duy Khắc Thác quyết định mắt khiếp thượng ánh mắt, yên lặng tại cự ly cực gần thưởng thức mẫu thân thiếu nữ thân thể yêu kiều. Sự tình phát triển đến tận đây, còn muốn lừa chính mình này chỉ là đơn thuần trị liệu đã không thể nào nói nổi. Nhưng đám người mạo hiểm thủy chung không có bước ra một bước cuối cùng, bởi vì Nhu phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Nếu như chỉ là đụng phải hoặc là không cẩn thận nhìn đến, có lẽ đều còn có khả năng đánh chửi mấy câu việc. Nhưng nếu như thật cường bạo dân nữ, là sẽ bị mạo hiểm giả công hội xóa tên, nghiêm trọng người thậm chí bị truy nã. Tại không có lãnh chúa cùng thành vệ binh địa phương, mạo hiểm giả công hội chính là trụ cột nhất công quyền lực. Hơn nữa thôn này trưởng thôn cùng mạo hiểm giả công hội chi hội trưởng, vừa mới chính là Tạp Đế Nhi lão công cùng Thanh Mai Trúc Mã. Có thể nói nhảy qua tuyến về sau, mạo hiểm giả thân nhai có thể nói đồng thời chung kết. Đây cũng là vì sao đến nay mới thôi đám người mạo hiểm đều có thể nói thủ tự. Không ngừng được một tấc lại muốn tiến một thước lại vi diệu bảo thủ ở một đầu cuối cùng giới tuyến. Mà mẫu thân đối với đám người mạo hiểm cũng ôm chặt trình độ nhất định hảo cảm. Mẫu thân trước đây không có bao nhiêu cùng tuổi khác phái ở chung kinh nghiệm. Duy nhất bạn chơi chính là Dôn, nhưng Dôn từ nhỏ chính là nghiêm túc hình nói không nhiều lắm. Mà mẫu thân sau khi thành niên đối mặt quý tộc thân cận sóng triều lại quá mức trực tiếp khủng bố, cũng không cách nào phân loại vì khác phái ở chung kinh nghiệm. Nếu không đám người mạo hiểm từ mẫu thân đi đến thôn về sau, sử dụng cả người giải thuật lấy lòng mẫu thân. Một mặt là mẫu thân xinh đẹp mỹ mạo, về phương diện khác cũng xác thực mẫu thân trị liệu trợ giúp sở hữu mạo hiểm giả. Tăng thêm mẫu thân nhận được khen ngợi sau phản ứng tương đương đáng yêu. Đám người mạo hiểm đem hương phòng trong các loại lấy lòng nữ hài chiêu thức tất cả đều dùng tới, lại là hoa tươi lại là bảo thạch, còn có thơ ca cùng anh dũng chuyện xưa. Chỉ cần nói là vì cảm tạ mẫu thân cứu mạng tri ân, những cái này hảo ý cũng khó mà cự tuyệt. Có lẽ loại trình độ nào đó phía trên, mẫu thân cũng thực hưởng thụ loại này bị đám người mạo hiểm ông sao vây quanh ông trăng lân lân. Mạo hiểm giả không chỉ có là thôn này trọng yếu thu vào nơi phát ra, đổi lại góc độ nghĩ. Kỳ thật cũng là thôn này an toàn bảo đảm. Đương thôn đối mặt sở hữu theo rừng rậm mà đến nguy hiểm, sự thật thường cũng là đám người mạo hiểm thủ hộ đại gia. Từ góc độ này nghĩ, mẫu thân vì mạo hiểm giả trị liệu, cũng có loại cảm tạ mạo hiểm giả thủ hộ thôn cảm kích chi tình. Đương nhiên mạo hiểm giả càng nhiều là vì kiếm lấy thu nhập của mình, nhưng đồng thời thôn trang bởi vậy trở nên an toàn cũng là sự thật. Có lẽ ở nơi này dạng nhiều loại cảm xúc giao thoa nhân tố phía dưới, mẫu thân đối với đám người mạo hiểm hơi chút cởi tự hành động, hình như so với bình thường nữ tính có lớn hơn nửa bao dung không gian. Mà như vậy không gian không ngừng bị mạo hiểm giả thăm dò. Thẳng đến đầu kia không thể vượt qua tuyến mới thôi. Trong đầu sắp xếp những cái này suy nghĩ về sau, quay đầu muốn nhìn một chút phụ thân đối với lần này lại có như thế nào phản ứng, lại không nghĩ đến phụ thân nhìn vào mê, hơn nữa hạ thân rõ ràng đã cương lên. Theo bản năng dùng một bàn tay đi đùa nghịch. Uy uy, ngươi cũng đừng ở con trai ruột trước mặt nhìn lão bà của mình cùng người khác tán tỉnh bắn súng ngắn, thủ râm, a. Này này! Á đưa ngươi ở đây a, điền đều giúp xong sao? Đánh vỡ quỷ dị này cân bằng chính là tử quán đại nương đừng lị. Hắn nấu xong thịt thú vật nồng canh muốn giúp mẫu thân bổ sung ma lực thể lực, đi qua đến lại phát hiện phụ thân gương mặt si thái treo tại bên cạnh cửa sổ. A a, nhìn lão bà của mình không khỏi nhìn trợn tròn mắt, đừng lị đại tỷ cám ơn ngươi a. Ta cầm lấy đi vào là tốt rồi. Ba ba thân thiết mỉm cười đi tới tiếp nhận chén canh, xoay người rời đi tiến phòng trị liệu. Vừa tiến vào trong phòng, mẫu thân cùng Tháp Sâm, Sử Thản Lợi đều đã ngồi ở trên ghế dựa. Thậm chí Duy Khắc Thác cũng đã ở trên giường ngồi dậy. Chính là bốn người sắc mặt đều có chút hồng nhuận, tam kiếm sĩ hông phía dưới trường kiếm vẫn như cũ bảo trì đỉnh thiên lập địa trạng thái thượng vị biến mất. Mẫu thân vừa thấy được ta liền đem ta ôm chặt nhập ngực, nhìn trong gian phòng cương lên tứ nam nhân. Ta nghĩ ta phụ thân đã là không đáng tin cậy. Muốn thủ hộ mẫu thân trinh tiết chỉ có thể dựa vào ta chính mình, mạo hiểm giả tử vong danh sách hôm nay lại nhiều thượng tam bút. Về sau đi cho ta xem. Thứ 06 chương, dừng thứ ảo tưởng đương trời tối mẫu thân vừa kết thúc mèo mung đình đóng cửa thu thập công tác. Mới vừa vào nhà môn phụ thân liền khẩn cấp không chờ được đem mẫu thân áp đảo tại ván cửa phía trên trái phải mảnh thân. Chờ một chút. Chờ một chút. Á đưa ngươi chờ một chút. Tiểu á lực còn tại tay ta phía trên, không thể nóng lòng nha. Ba ba phải làm cái gương tốt mới được. Mẫu thân dùng trống không một bàn tay đem phụ thân hơi chút thôi xa, hai người trong miệng nước bọt lại hợp thành một đầu trong suốt lóng lánh tuyến, chậm rãi rủ xuống sau đó gãy, ngượng ngùng a, hôm nay không biết làm sao rồi, luôn cảm thấy thiên hạ đáng yêu nhất bảo bối đế nhi nhìn lại càng thẹn thùng xinh đẹp động lòng người rồi, làm ba ba ta thật sự nhịn không được ma. Á đương ngượng ngùng xin lỗi. Gần gũi hạ hai người trên mặt đều bảo trì hồng nhuận, hô hấp có chút dồn dập. Bị cưỡng chế kẹp tại trong hai người ở giữa đương bóng đèn một tuổi con ta, bất đắc dĩ bị bắt cắm ở phụ mẫu phóng tránh hạng nhất tịch. Nhưng nghĩ lại nghĩ cũng có thể lý giải phụ thân. Từ ta sinh ra về sau, đã đem gần một năm thời gian phụ mẫu ở giữa không có thân mật tương tác, tính toán thời gian tính là muốn thêm cái đệ muội tâm tình cũng đều có thể lý giải. Lại nói như vậy. Á đương tiên sinh. Ngươi thật sự quá giảo hoạt. Mẫu thân thẹn thùng mặt đỏ bộ dạng, như một cái ở sân trường kho hàng mặt sau tiếp nhận thông báo cao trung Mỹ thiếu nữ, một điểm cũng nhìn không ra là một đứa trẻ mẹ, tuy rằng tuổi tác thượng quả thật cũng còn bất quá là học sinh lớp 12 là được. Như vậy, ô phụ thân lấy là mẫu thân đã biểu đạt đồng ý tín hiệu, cong lên bạch tuộc miệng lại muốn hôn qua đến, không nghĩ tới bị mẫu thân chỉ một ngón tay ngăn cản ở. Tổng, nói ngắn lại. Buổi tối hôm nay còn có đáp ứng tốt muốn cấp tiểu á lực tương bộ ngực. Còn có gia sự thu thập, còn có thân thể chuyện quan trọng trước thật tốt thanh lý sạch sẽ, còn có thật nhiều sự tình. Mẫu thân mặt đỏ lấy khoái ngữ tốc đem hôm nay buổi tối ngủ trước chờ làm danh sách liệt xong. Cảm tạ mẫu thân đại nhân không có quên ta, ta quả nhiên yêu nhất mụ mụ. Đang nói phục không có hiệu quả về sau, á đương hâm mộ nhìn tại mẫu thân trong lòng ta một bên làm gia sự. Hy vọng có thể gia tốc tiến hành đến tối hoạt động. Mà ta tại chính mình hạng nhất tịch, hưởng dụng thân là trẻ con đặc quyền. Ân. Một tuổi lớn đến để còn có tính không trẻ con đâu này. Nói thực ra mẫu thân vú đã không sai biệt lắm đình chỉ phân bố sữa tươi, nhưng bị mẫu thân phủng tại trong ngực hút mút đầu vú hoạt động thật sự quá mê người. Nhìn mẫu thân bởi vì ta đối với tim bưng chỗ kích thích khi thì nhíu mày khi thì nhỏ tiếng rên rỉ. Đã cảm thấy thật sự dừng không được đến, một tay kia cũng không nhàn rỗi, hướng đến một bên khác vú với tới, thật tốt vuốt ve vân vê này đối với ta mà nói có phân lượng lại vô cùng non mềm xúc cảm. Thật hy vọng có thể cả đời như vậy duy trì đi xuống. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, một ngày nào đó sẽ lớn lên đến không bao giờ nữa thích hợp tại trong ngực mẫu thân làm nũng, chính vì vậy, còn tại cho phép phạm vi nội thời điểm càng phải thật tốt nắm chắc. Thật vất vả được đến lần thứ hai nhân sinh, không thể lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Chính bởi vì ngay từ đầu cũng không sao sữa tươi, đợi cho phụ thân gia sự đến một giai đoạn, một đoạn, mẫu thân lại uy ta một chút thịt cháo. Đem ta thật tốt an trí tại cho ta chuẩn bị giường nhỏ phía trên. Phụ thân rốt cuộc an không chịu nổi, theo mẫu thân phía sau lại nhào tới. Đợi một chút, thân thể. Còn không có vệ sinh, không quan hệ, hôm nay cứ như vậy đi. Sẽ có. Hương vị. Ta cảm thấy. Thơm quá a. A. Phụ thân một bên gặm ăn mẫu thân phía sau cổ, lỗ tai đợi mẫn cảm địa điểm. Một bên khẩn cấp không chờ được đem mẫu thân bế lên giường, lúc này bắt đầu là đại nhân thời gian. Nhìn đến mẫu thân đã không chỗ lảng tránh. Đợi một chút, ít nhất. Trước. Đem ngọn đèn. Tức rơi, rất xấu hổ, không quan hệ a, ta hôm nay. Nghĩ kỹ nhìn kỹ ngươi, phụ thân hôm nay hiếm thấy thể hiện rồi giống được một mặt, rõ ràng bình thường đều là một bộ người vật vô hại bộ dạng cùng thực vật ở chung. Hôm nay lại phá lệ cường thế, tại ta có hạn nhân sinh trong đó, một tuổi, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cha như vậy, nhưng là không bài xích. Tiểu Á Lực. Đang tại nhìn. Chúng ta đây. Đợi, hắn mới vừa tuổi, cũng là thời điểm, làm hắn có bạn chơi. Ân a. Nha a. Phụ thân đem mẫu thân áp đảo ở trên giường, liên tục hôn môi thân thể các cái địa phương, một bên bỏ đi mẫu thân cùng chính mình quần áo. Không vài cái phụ thân mẫu thân hai người liền toàn thân trần trụi ở trên giường quấn quýt. Trong miệng nhiệt tình mút thỏa thích lẫn nhau, trao đổi nước bọt. Đúng lúc này, cảm giác bên ngoài giống như có đồ vật gì đó hiện lên. Lúc này trong gian phòng có đèn, bên ngoài lại một mảnh đen nhánh, bởi vậy theo trong phòng ra bên ngoài nhìn không thấy. Nhưng nếu không ngoài cửa sổ hướng đến bên trong nhìn cũng là nhất thanh nhị sở. Phụ thân cấp bách đem mẫu thân bổ nhào. Liền bình thường ngủ trước đóng lại rèm cửa cũng không kéo lên. Lo lắng là kẻ trộm hoặc cường đạo linh tinh, tạm thời vẫn là đối với bên ngoài tình trạng xác nhận một chút. Kinh hơn một năm không gián đoạn luyện tập, xem xét kỹ năng đã thẳng lên nhị cấp, xem xét phạm vi mở rộng đến ước 2 mét, đối mặt người xa lạ cũng có thể liệt ra nghề nghiệp cùng trạng thái. Duy khắc thác, tam kiếm sĩ, nghề nghiệp. Kiếm sĩ trạng thái, tiểu thụ thương, hưng phấn tháp sâm. Tam kiếm sĩ, nghề nghiệp, kiếm sĩ trạng thái, hưng phấn sử thản lợi, tam kiếm sĩ, nghề nghiệp, kiếm sĩ trạng thái, hưng phấn là các ngươi a. Ban ngày xem không đủ, buổi tối còn chạy đến nhà ta cửa sổ một bên trộm nhìn sao. Hơn nữa duy khắc thác ngươi hôm nay căn bản là vẫn chưa hoàn toàn tốt, còn chạy đến nhìn trộm căn bản lẫn lộn đầu đuôi được không? Bọn hắn lúc ban ngày mượn từ các loại tư thế, tại mẫu thân trên người ma sát, nhưng hiển nhiên cũng không có quá chân nghiện. Bởi vậy quyết định ban đêm thời điểm lặng lẽ tại ngoài cửa sổ nhìn trộm. Không nghĩ đến bên trong đêm nay giải thưởng lớn, tại trong phòng một mảnh sáng ngời dưới tình huống, đem mẫu thân thân thể trần truồng thiếu nữ thân thể yêu kiều in vào mi mắt. Ban ngày thì phụ thân tại ngoài cửa sổ nhìn trộm, buổi tối đổi thành mạo hiểm giả tại ngoài cửa sổ, duy nhất không thay đổi chỉ có mẫu thân đều là bị nam nhân đùa nghịch nhìn trộm đối tượng. Mẫu thân tại dưới sinh ta sau cũng một năm không có sinh hoạt vợ chồng. Tạm thời là sống lý bình thường thiếu nữ, tại người yêu như vậy nhiệt liệt khát cầu phía dưới, hạ thân sớm đầy đủ ướt át. Tại phụ thân đem mẫu thân toàn thân cuối cùng hôn khắp một vòng dính đầy nước miếng của mình về sau, cuối cùng tâm vừa lòng chân trực đảo Hoàng Long. Đem đầy đủ cứng rắn hạ thân đưa vào mẫu thân chỗ sâu nhất. Đương nhiên, là không có bất kỳ cái gì tránh thai, ta cũng không biết thế giới này hoặc thời đại có như thế nào tránh thai phương thức. Nhưng nhìn đến mẫu thân đối với vừa mới gia tăng đệ muội đề tài cũng không bài xích. Nói không chừng ta sẽ ở đêm nay chứng kiến đệ đệ hoặc muội muội thụ tinh quá trình sao? Tâm tình thật phức tạp a, về sau có thể hướng về đệ đệ hoặc muội muội nói, ta nhưng là nhìn ngươi đi đến thế giới này nha. Phụ thân cũng không gầy yếu. Chính là so với đám người mạo hiểm tương đối tinh tế, nhưng bởi vì cả ngày việc nhà nông, sự thật thượng cũng là toàn thân không có một chỗ sẹo lồi. Mẫu thân là tương đương tinh tế, sinh sản quá phần bụng hoàn toàn nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Thân thể như vậy quả thực như là Lâm gia tiểu nữ hài vậy, làm người ta có tội ác cảm, nhưng cặp vú lại mãnh liệt chủ trương sự tồn tại của bọn họ, tăng thêm thanh thuần không tì vết thiên sứ khuôn mặt, ta nguyện xưng là bề mặt mạnh nhất thanh xuân mỹ thiếu nữ. Có lẽ là quá độ hưng phấn, phụ thân rất nhanh liền trước ra đêm nay lần thứ nhất, cũng không có như là kiếp trước phim trung rút ra hết sức tại mặt phía trên hoặc bờ môi, mà là thành thành thật thật mãn chân tại chỗ sâu nhất đổ xuống mà ra. Mẫu thân cũng quả thật tiếp nhận đến phụ thân đối với thứ hai thai khát vọng, toàn thân thẳng băng, tăng lên hồng mở ra ngón chân đều có thể cảm nhận đến bên trong thân thể thật lớn sức giãn. Phụ thân rút ra bên ngoài cơ thể về sau. Tùy ý cầm ga giường chà lau đầu đầy mồ hôi, dùng đầu giường ấm nước bổ sung xói mòn hơi nước, mà mẫu thân thượng vị theo bên trong thân thể xung kích trung khôi phục lại, thân thể gấp khúc giống như trứng tôm, còn không có cách nào khôi phục lại. Phụ thân chà lau bờ môi vệt nước, quay đầu nhìn thân ái thê tử liếc nhìn một cái, hạ thân lại bắt đầu liên tục nhồi máu. A a a a. Chờ một chút, ta còn không có khôi phục, chờ một chút a, á đương tiên sinh. Không đợi mẫu thân phản ứng, phụ thân đem mẫu thân mông kéo qua bên người, làm mẫu thân đầu gối quỳ ở trên giường, nửa người trên nằm sấp, tựa như buổi trưa hôm nay tại phòng trị liệu nội tư thế giống nhau. Hết sức không lý mẫu thân kháng nghị. Phụ thân đã từ phía sau bắt đầu hiệp thứ hai. Á đương. Ngươi phá hư. Ta còn không có. À. Thật sâu. Muốn hư mất. Phải chết rớt. Phụ thân thái độ khác thường, dùng hôm nay ban ngày tháp sâm đỡ lấy mẫu thân mông giống nhau tư thế. Khác biệt chính là lần này hạ thân quả thật đưa vào mẫu thân non mềm chỗ sâu nhất, mang thêm cũng đủ phân lượng mông thịt va chạm, nhất thời ở giữa trong gian phòng quanh quẩn thân thể va chạm âm thanh, cùng với mẫu thân không thành câu kháng nghị. Nga. Đế. Của ta thiên sứ. Bảo bối của ta. Ngươi hôm nay. Có phải hay không? Cùng mạo hiểm giả. Cũng dùng. Tư thế này nha. Phụ thân một bên xông pha, một bên cố ý hướng mẫu thân trêu chọc hôm nay tại phòng trị liệu nội đề tài. Giảng đến mạo hiểm giả ba chữ thời điểm, còn hết sức dùng sức đỉnh ba lượt. A. Cái kia. Không phải là ta, chính là nhân gia. Tại trị liệu, không có báo trước bị chính mình trượng phu nhắc tới ban ngày sự tình, mẫu thân chớp mắt giống như trở nên có chút kinh hoảng thất hạ. Thậm chí lời nói không mạch lạc lên. Phụ thân đem mẫu thân nửa người trên kéo lên, dùng sức nhanh ôm lên, nhưng nửa người dưới liên tục quất đánh nói, mỗi lần, nhìn đến ngươi. Tận tâm tận lực. Trị liệu. Trị liệu. Mạo hiểm giả. Thời điểm ta đều tốt ghen. Thật ghen tị a. Phụ thân một bên rút ra đút vào, một bên hướng mẫu thân làm nũng nói. Cái đó đúng. Duy trì ngươi. Trưởng thôn. Công tác. Mạo hiểm giả. Bảo hộ đại gia. A nha. Phụ thân một bên ôm chặt mẫu thân thân trên, một bên hút mút mẫu thân lỗ tai cùng phía sau cổ. Làm mẫu thân không có biện pháp thật tốt nói xong. Mặc kệ. Hôm nay muốn trừng phạt ngươi, chúng ta, đến chơi cái tân trò chơi. Buổi tối hôm nay, ngươi nhắm mắt lại thời điểm, ngươi muốn giả trang là đang cùng mạo hiểm giả ân ái. Phụ thân đột nhiên đưa ra ảo tưởng trừng phạt trò chơi. Nhưng ta cảm thấy cùng với nói trừng phạt, hẳn là chính là hắn chính mình muốn nghe. Không thể, ta là của ngươi thê tử, như vậy sự tình. Không thể. Mẫu thân mặt trở nên đỏ hơn, sau đó liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Chỉ là chúng ta buổi tối ảo tưởng. Lại không phải chân chính, không quan hệ. Tăng thêm là trừng phạt, nếu như ngươi một chút liền thích thú, kia không coi là sổ á. Phụ thân hảo ngôn khuyên bảo, chính là ảo tưởng trò chơi nói không tính là ngoại tình, thuyết phục mẫu thân tiến vào tình cảnh. Thật vất vả nhìn mẫu thân hơi chút bình tĩnh, giống như bỏ đi chống cự. Nguyện ý tiểu tiểu nếm thử sau đó, phụ thân đem mẫu thân hai chân về phía trước hướng thân thể ôm lên, hai tay tại mẫu thân bụng trước vòng chụp. Đương phụ thân sau này đứng lên. Rời đi mép giường thời điểm, mẫu thân cả người thật giống như treo tại phụ thân trên thân thể, dưới nhất phương chỉ có nơi riêng tư đụng vào nhau, như là một kiện đại hình trưởng thành đồ chơi giống nhau, tùy ý phụ thân cao thấp hoảng động thân thể. Đột nhiên bất ngờ Tân Tư Thế giống như làm mẫu thân một chút đại thụ kích thích, lập tức nói không ra lời đến, phụ thân tắc mượn từ tư thế như vậy, dùng cách khác mới nhanh hơn càng sâu tư thế, rất nhanh đút vào mấy mươi lần. Tuy rằng mẫu thân chỉ có ước chừng 40 mấy kg, nhưng nếu như cả người đều do phụ thân ôm lấy, tư thế như vậy cũng không cách nào duy trì quá lâu. Phụ thân tại trong phòng đi lại vài bước, mỗi bước đi thật giống như nhiều chấn động một lần. Giống như muốn xuyên qua thân thể của mẫu thân. Đợi đi đến cửa sổ một bên thời điểm, mẫu thân đã chân nhuyễn không thể đứng thẳng. Lúc này phụ thân đem mẫu thân hai chân buông xuống, làm mẫu thân hai tay tự nhiên về phía trước dựa vào khung cửa sổ. Lại thuận tay dùng rèm cửa thượng cố định bố đầu đem mẫu thân ánh mắt phủ lên. Đế, tạp đế, đại gia nữ thần, bảo bối của ta, tạp đế con a, ngươi đoán đoán nhìn, bây giờ là ai tại phía sau ngươi, dùng sức, làm ngươi nha. Phụ thân ôm lấy mẫu thân eo, để ngừa mẫu thân hoàn toàn chân nhuyễn mà ngồi ngay đó phía trên. Là ngươi, là Á Đương, là lão công. Không đúng nha, phải nhớ được vừa mới trừng phạt, ngươi lại đoán một lần nhìn nhìn. Lão công ăn hiếp người khác. Đế, không dám. Mắt thấy lão bà thủy chung không thể thả ra ảo tưởng, phụ thân đem mẫu thân thân trên kéo vào trong ngực, nhiệt tình hôn sâu một trận. Ảo tưởng là vô tội nha, để ta biết suy nghĩ của ngươi, cũng có thể làm tình cảm của chúng ta rất tốt nha. Phụ thân thả ra mẫu thân thân trên, đổi thành dạo chơi tại mẫu thân vú phía trên, vuốt ve vân ve vừa mới lui nhũ vú, đầu vú tim cho chặt giống còn có thể bài trừ sữa tươi. Nha a, nguyện ý nói cho ta biết sao? Ô ô. Chính là ảo tưởng nha Tân, chính là ảo tưởng, muốn cùng ta chia sẻ, hôm nay lúc ban ngày, tháp sâm tiên sinh, dùng hắn, hạ thân, một mực đụng ta, giống như vậy sao? Phụ thân một bên xác nhận, một bên dùng sức bắt chước ban ngày động tác. Mãnh lực rút ra đút vào. A. Cốt thô, biến lớn. Cốt xấu, cũng chưa hỏi qua, ta, lại đột nhiên, từ phía sau, cắm vào, là xấu nhân. Mẫu thân giống như bắt đầu tiến vào ảo tưởng, bởi vì ánh mắt bị phủ lên quan hệ, bắt đầu tùy theo phụ thân dẫn đường. Tưởng tượng phía sau người là ban ngày tháp sâm tiên sinh, nhân tại ngoài phòng nhìn trộm tháp sâm tiên sinh, hiện tại nói vậy giống như nhân ở thiên đường vậy, có lẽ nghe được câu này làm hạ liền bắn đi ra. Tạp đế, a, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Là tốt rồi nghĩ thượng ngươi, rất muốn, ngày ngày thượng ngươi, phụ thân bắt đầu sắm vai khởi mạo hiểm giả nhân vật. Tại mẫu thân phía sau liên tục quất cắm. A. Cốt xấu, ta còn, ban đại gia trị liệu, đại gia, đều như vậy, kẻ xấu. Không thể. Không hiểu được hiện tại mẫu thân trong lòng kịch trường, nhưng hiển nhiên đã không chỉ một vị mạo hiểm giả, tại mẫu thân trong não xoay quanh, liền có như bình thường trị liệu tình hình, đối với không đề phòng mẫu thân như hổ rình mồi. Trưởng thôn. Phu nhân, muốn, phục vụ, đại gia. Trợ giúp đại gia, thư giải nén lực. Phụ thân đại nhân tiếp tục dẫn đường, thậm chí cầm lấy chức vị của mình làm như lấy cớ. Nếu là trưởng thôn phu nhân, công tác, ta đây liền, ban đại gia, trị liệu. Áp lực tốt lắm a. A a a. Sắp tới, đem áp lực, đưa đến, tạp đế nhi bên trong thân thể, cũng chưa có. Có lẽ là vừa mới cái kia tưởng tượng hình ảnh quá mức kích thích, phụ thân tưởng tượng vì mạo hiểm giả. Đem bên trong thân thể tinh hoa đưa vào mẫu thân tử cung. Tăng thêm thứ hai thai cơ suất. Có lẽ là đã trải qua hai lần tàn phá, mẫu thân đã thể lực chống đỡ hết nổi, ngồi xổm tại bên cạnh cửa sổ trên mặt đất. Phụ thân lúc này lại đem vừa mới phát tiết sau hạ thân, hướng mẫu thân gương mặt. Trưởng thôn phu nhân, sau đó vệ sinh, cũng là rất trọng yếu a. Không thể không chú trọng vệ sinh nha, vừa nói vô lại vậy lời nói. Phụ thân một bên đem ướt át hạ thân đưa vào mẫu thân trong miệng, tiến hành cuối cùng vệ sinh bú liếm. Không hiểu được mẫu thân ý tưởng, phải chăng còn tại giống nhau ảo tưởng bên trong, nhưng vẫn như cũ dịu dàng ngoan ngoãn dùng miệng lưỡi đem vừa mới xuất lực dương vật liếm láp từng chút sạch sẽ, làm phụ thân gương mặt vừa lòng say mê chi sắc. Một tuổi nhi đồng là không thể thức đêm, nhìn đến nơi này mí mắt đã không thể liên tục, cảm giác giống như quên mất cái gì chuyện trọng yếu. Nhưng nghĩ không ra đại biểu không trọng yếu a, không thể tưởng được phụ thân Á Đương lại có như vậy ảo tưởng. Nên không có khả năng là thần đại nhân an bài a. Cứ như vậy nghĩ nghĩ, nặng nề tiến vào mộng đẹp. Thứ 07 chương, vận may rượu. Đây là ta phi thường yêu thích một lời, hy vọng đại gia yêu thích. Mỗi ngày buổi sáng, mẫu thân sẽ tới Mèo Mung Đình giúp đỡ chuẩn bị khách trọ bữa sáng. Mặc dù là có thể tự do tuyển chọn phải chăng thêm mua sắm tuyển hạng, nhưng cơ hồ sở hữu khách trọ đều sẽ chọn nhà ở tăng thêm bữa sáng, dù sao thôn này cũng không có cái gì khác bữa sáng tuyển chọn, mà làm ứng phó cả một ngày nhiệt lượng tiêu hao. Bữa sáng dinh dưỡng thu lấy là tương đương trọng yếu. Bình thường bữa sáng nội dung là một phần thôn sinh sản hoa quả, hai khối Mèo Mung Đình chính mình nướng bánh mì, một chén canh, một chén rượu, tuy rằng xưng không lên hoa lệ, nhưng luận phân lượng cũng coi như thượng thành ý mười chân. Có chút mạo hiểm giả cảm thấy chưa đủ, tự động tăng thêm một chút thịt làm đầu xứng bánh mì ăn. Ha ha ha ha. Các ngươi nhìn, cái này tốt nhất thiên đặc biệt chiếu cố ta chứng cứ, ta hôm nay nhất định đặc biệt gặp may mắn á. Tam kiếm sĩ tháp sâm một cái rất lớn đã sớm tại tranh cãi, ầm ĩ cùng sở hữu mạo hiểm giả khoe ra, bình thường tới nói loại này huyên náo tình cảnh chỉ có tại bữa tối khi mới gặp được. Tranh cãi ầm ĩ chủ đề là mẫu thân đưa cơm khi không cẩn thận bận rộn bên trong có sai, đem chính mình uống qua một ngụm chén rượu đưa đến tháp sâm tiên sinh bàn phía trên. Đợi cho mẫu thân phát hiện sau đỏ mặt đi bàn bên cạnh xin lỗi muốn giúp tháp sâm tiên sinh đổi mới hoàn toàn mới một chén rượu, lại không nghĩ đến bị tháp sâm tiên sinh trực tiếp cự tuyệt. Một chén này không phải là bình thường một chén rượu, mà là chúng ta thiên sứ tạp đế nhi ban thưởng thần chúc phúc chén rượu. Ta hôm nay nhất định đạt được nữ thần may mắn chiếu cố, các ngươi chờ đợi xem trọng á. Tháp sâm nói chính mình biên đi ra nghiên lý, một bên cùng cái khác mạo hiểm giả khoe ra. Này mạo hiểm của hắn người có theo lấy ồn ào, có chính là không nhìn như vậy trò khôi hài, trở thành bữa sáng khi ngoài ý muốn nhạc đệm. Buổi chiều đương mạo hiểm giả lục tục theo đại rừng rậm trở lại tử quán thời điểm, lại phát hiện tháp sâm một người tọa tại trong chính lúc. Trên bàn đặt không cách nào để cho nhân bỏ qua vật phẩm, đó là một khối lóng lánh màu đỏ thẫm hào quang nhị cấp ma pháp kết tinh. Bình thường tới nói tại ma lực dày đặc địa phương, ma pháp kết tinh sẽ tự nhiên sinh thành, nhưng bình thường chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ. Như là quả đấm lớn ma pháp kết tinh bình thường là đánh ngã cỡ trung ma thú về sau, có khi có thể tại trên người lấy được. Mà như vậy ma pháp kết tinh dựa theo phẩm chất, có chút có thể chế tác thành thượng đẳng ma đạo cụ. Hoặc là trở thành ma pháp cơ quan ma lực nơi phát ra, hoặc là cung cấp cấp nghiên cứu ma pháp người xem như nghiên cứu sử dụng. Căn cứ tháp sâm đồng đội đã nói, bọn hắn hôm nay kết thúc nhiệm vụ nội dung đang chuẩn bị phản hồi thôn phương hướng di chuyển. Tháp sâm đột nhiên trong đầu có một cái ý nghĩ, kiên trì muốn hướng đến một cái phương hướng di chuyển, đi bộ ước chừng hơn 10 phút về sau, tại dưới một gốc cây phát hiện khối này ma lực kết tinh. Chi bộ dài chừng hàng đã giúp đỡ xem xét quá. Thị trường thượng ước chừng giá trị 10 đến 15 cái kim tệ, có thể cung cấp người bình thường cuộc sống một năm kim ngạch. Nhưng bởi vì khối này kết tinh không phải là nhiệm vụ đệ trình nội dung, hơn nữa cầm đến thành phố lớn buôn bán công hoặc ma pháp cửa hàng có thể có rất tốt giá cả. Cho nên vốn không có tại thôn nội mạo hiểm giả công hội thu mua. Nguyên bản ở phía sau tràn chuẩn bị bữa tối nguyên liệu nấu ăn mẫu thân nhìn thấy nhiều như vậy mạo hiểm giả xoay quanh tháp sâm, tò mò tới gần vừa nhìn. Vẫn không rõ sở tình trạng. Đã bị hưng phấn tháp sâm bay lên không ôm lên, vòng vo ba vòng. Ngươi nhìn nhìn. Ngươi nhìn nhìn. Nữ thần may mắn quả thật đối với ta đặc biệt chiếu cố, may mắn của ta nữ thần chính là Tạp Đế Nhi. Tháp sâm không giấu được đầy mặt kiêu ngạo cùng đắc ý thần sắc cùng sở hữu hâm mộ mạo hiểm giả khoe ra. Dù sao như vậy không cần trải qua vất vả chiến đấu ngoài định mức thu vào, không phải là mỗi cá nhân đều có khả năng gặp. Tạp Đế Nhi không chỉ là chúng ta cứu hộ nữ thần, càng là may mắn của chúng ta nữ thần. Vì nữ thần của chúng ta cùng ly. Cùng đội duy khắc thác cũng theo lấy ồn ào, cho nên mạo hiểm giả theo tiếng hoan hô. Chỉ đáng thương mẫu thân vẫn như cũ bị tháp sâm ôm lấy, đỏ mặt không biết làm sao. Mạo hiểm giả có thể nói là tương đương mê tín nghề nghiệp. Dù sao mỗi một ngày đều tại sống hay chết ở giữa liều mạng giãy giụa. Mỗi một người cũng không biết hôm nay buổi sáng đàm tiếu xuất môn mạo hiểm, buổi tối có phải hay không có thể bình an trở lại tử quán vượt qua một ngày. Từng cái mạo hiểm giả cũng đều tích lũy chính mình cá nhân may mắn thiên phương hoặc là kiên kỵ mê tín. Ví dụ có mạo hiểm giả nếu như cách xa mở tử quán khi nhìn thấy Mèo Mung xuyên qua trước mắt, liền sẽ bỏ qua nhiệm vụ hôm nay cả ngày trốn ở gian phòng, cũng có mạo hiểm giả chỉ cần nhìn thấy ba con điểu lên đỉnh đầu liên tục không ngừng xoay quanh. Liền quyết định tức khắc trở về. Đại bộ phận mê tín đều là xuất phát từ số ít kinh nghiệm quy nạp sở sinh ra thiên lầm, nhưng đối với mạo hiểm giả tới nói, lo lắng sợ hãi khi dễ dàng hơn xảy ra ngoài ý muốn, cho nên cũng rất khó nói hoàn toàn không có đạo lý. Này mạo hiểm của hắn người cũng nghĩ ôm ôm nữ thần may mắn chia sẻ không khí vui mừng, bị Tháp Sâm trái phải né tránh liền vội vàng tránh né, nói đúng không có thể để cho vận may phân tán đi ra ngoài. Đáng thương mẫu thân một bên thét chói tai một bên bị Tháp Sâm ôm lấy tại tử quán bên trong rẽ trái bên phải lũi. Thẳng đến bị Dung quát bảo ngưng lại mới đình chỉ cuộc nháo kịch này. Ngày hôm sau buổi sáng, Tháp Sâm một cái rất lớn đã sớm tại chỗ ngồi chờ đợi mẫu thân, dùng nghiêm túc vô cùng ánh mắt nói, xin cho ta một ly vận may rượu. Thêm chút một ly rượu mạch 10 tiền đồng, lập tức. Mẫu thân mỉm cười xem nhẹ nghe không hiểu bộ phận, nhưng Tháp Sâm lập tức cường điệu. Không phải là bình thường rượu mạch, là vận may rượu. Đừng lị đại tỷ mèo mung đình không có loại này thương phẩm nha. Chúng ta có rượu mạch, hoa quả rượu cùng người lùng cồn. Mẫu thân lại một lần nữa cường điệu, vận may rượu cũng không tồn tại mèo mung đình, thậm chí cũng không tồn tại trên cái thế giới này. Ta đêm qua suy nghĩ cả đêm, rốt cuộc vì sao ta nhận được nữ thần may mắn chiếu cố. Ta cuối cùng nghĩ thông suốt. Rõ ràng nhất địa phương ngược lại dễ dàng nhất xem nhẹ. Tháp Sâm bắt đầu phát biểu phát hiện mới của hắn. Tạp đế nhi ngươi có chữa trị năng lực đúng không? Hơn nữa ngươi đã chữa trị rất nhiều người. Nói cách khác ngươi cứu vớt rất nhiều tính mạng. Mặc kệ cái gì tôn giáo hoặc thần minh đều nói cho chúng ta biết, thiện nhân sẽ có vận may, phải nhận được thần chiếu cố. Thôn này đại thiện người là ai? Đương nhiên là đã cứu chúng ta tính mạng nhiều lần ngươi Mạc Chúc Á. Cũng bởi vậy tạp đế nhi ngươi tràn ngập thần chiếu cố, đây là khẳng định. Nếu như có thể phân đến tạp đế nhi trên người ngươi một bộ phận, tựa như ngươi bồi tiếp chúng ta cùng đi địa phương nguy hiểm mạo hiểm giống nhau, chúng ta cũng có thể được đến vận may chiếu cố. Ta ngày hôm qua sở dĩ đặc biệt vận may, chính là bởi vì buổi sáng trùng hợp xuyên qua cái chén, được đến ngươi một bộ phận, đây là đêm qua thần sở cho ta gợi ý. Cho nên, ta nghĩ thông suốt. Nếu như ta hôm nay cũng muốn có được vận may lời nói, cũng cần theo phía trên thân ngươi phân đến một chút, mang tại trên người cùng đi mạo hiểm. Bởi vậy, tạp đế, có thể mời ngươi tại ta này chén rượu mạch, phun một điểm nước miếng sao? Tháp Sâm gương mặt nghiêm túc nói xong nhất cả đoạn thao thao bất tuyệt. Sau đó làm ra biến thái mời cầu. Không chỉ tạp đế, chuẩn bị bữa sáng đừng lị bác gái, sở hữu mạo hiểm giả. Bao gồm vừa vặn đi ra ăn điểm tâm dung cùng với một tuổi trẻ con ta, đều bởi vì như vậy nước miếng nghiện phát ngôn mà bộ mặt đông lại. Tử quán chớp mắt lạnh ngắt im lặng. Kia! Nước miếng! Ta! Chén! Cái gì? Mẫu thân nhận được thật lớn xung kích, thậm chí không có biện pháp tổ hợp thành hoàn chỉnh câu. Tốt lắm, không muốn một cái rất lớn đã sớm điên, không thấy được tạp đế nhi thật khó khăn sao? Dung nhìn đến mẫu thân mặt đỏ kịp thời bộ dạng, trực tiếp đi ra hòa giải. Đúng vậy, lão nương tử quán không bán loại này biến thái ngoạn ý, cái gì tốt vận rượu, nói một cách thẳng thừng không chính là muốn thiếu nữ nước miếng sao? Muốn nói có thể a, ta tại tử quán bên trong đẩy ra tân thực đơn, một ly nhất tiền bạc, đừng lị bác gái cũng thử hòa giải, muốn nói đêm này hoang đường yêu cầu mở lên giá trên trời, hẳn là liền có thể đuổi này phê nhàm chán người già chuyện. Làm đám này tranh cãi ầm ĩ mạo hiểm giả nhanh chóng ăn no đi rừng rậm kiếm tiền, buổi tối trở về cống hiến tử quán tiền thưởng. Ta phó. Ta cũng phó. Ta trước. Không nghĩ tới không đợi đến Tháp Sâm đáp lời. Bốn phía đám người mạo hiểm phân bận rộn lấy ra tiền bạc ở trong tay vung vẩy, cái này đổi mẫu thân, đừng lị bác gái, Dung càng trợn tròn mắt. Thực xin lỗi rồi, tạp đế. Sự tình biến thành như vậy, vậy phiền toái la. Đừng lị dùng không phù hợp tuổi tác gương mặt. Thử trong nháy mắt thè lưỡi sau đó gõ nhẹ một chút đầu thử bày ra, thật không có biện pháp đâu, cảm giác, nhưng là phối hợp bề ngoài của nàng hoàn toàn không cách nào làm người ta tha thứ, ngược lại làm người ta càng nổi giận. Nguyên bản đừng lị là muốn giúp bận rộn đánh giảng hòa. Nhưng hắn xem thường đám người mạo hiểm đối với may mắn cố chấp, cùng với đối với tạp đế nhi yêu thích trình độ. Nhận được tiền bạc tại không trung vung vẫy cám dỗ, đừng lì tại nơi này phản bội rồi, ngược lại theo lấy mạo hiểm giả cùng một chỗ xin nhờ tạp đế. Ngươi nghĩ nghĩ sao? Ngươi chỉ cần mỗi chén phun một lần nước miếng, mèo mung đình có thể kiếm nhất tiền bạc, trên đời này có so đây càng tốt làm sinh ý sao? Vận may rượu tiền lời, ta chia lương theo lợi tức chia một nửa cho ngươi. Phải nuôi lớn nhỏ á lực cũng là cần phải dành tiền a. Đừng lị bác gái lời đã ra khỏi miệng, đành phải đổi dùng khả quan tiền lời tới nói phục mẫu thân. Nguyên bản còn nghĩ nói chút gì dôn, nhìn đừng lị lấy tử quán lão bản nương thân phận đẩy ra cái này, tân thương phẩm. Cho dù thân là chi hội trưởng hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Tại đám người ánh mắt chờ mong phía dưới, mẫu thân như trước mặt đỏ nói không ra lời, nhưng bách vu tình thế cùng bất đắc dĩ, lặng lẽ gật đầu, tử quán bởi vậy lại phát ra một trận hoan hô. Vì thế trả giá nhất tiền bạc đám người mạo hiểm đem mẫu thân bao bọc vây quanh, nhìn mắt cỡ đỏ mặt mẫu thân chậm rãi cầm lấy chén rượu tại hạ ba chỗ, một ly chế tác cái gọi là vận may rượu. Đợi cho mạo hiểm giả đều xuất môn đến lớn rừng rậm đụng đụng hôm nay vận khí. Mẫu thân đã mệt thấu nằm sấp tại bàn phía trên, trên miệng lầm bầm nói, ngu ngốc. Mạo hiểm giả cũng là lớn ngu ngốc. Ta nhìn trên tay nắm lấy tiền bạc tại mẫu thân phía sau bồi hồi do dự dôn, âm thầm hy vọng hắn không muốn lầm thời điểm. Bằng không nhưng là sẽ bị mẫu thân chán ghét nha. Đợi cho mạo hiểm giả trở về thời điểm tháp sâm ngồi ở giống nhau cái bàn, trên bàn bày ra chính là một cây thủy tinh giác thỏ giác. Giác thỏ là một loại rừng rậm thông thường ma vật. Vẻ ngoài cùng bình thường hoang dại con thỏ không có quá lớn sai biệt, trừ đầu phía trên có trí mạng giác. Giác thỏ động tác cực nhanh, tính cảnh giác cực cao, lúc chiến đấu sẽ đem trên đầu giác va chạm đến kẻ địch phần bụng đợi nhược điểm. Tuy rằng nhìn đáng yêu nhưng là thịt để ăn ma vật, bình thường khoan thành động tại dưới huyệt động cuộc sống. Trong truyền thuyết một vạn chỉ giác thỏ nội sẽ có một cái tiến hóa loại hoặc cao giai loại, cũng chính là thủy tinh giác thỏ. Tốc độ nhanh hơn phản ứng càng nhạy bén, thậm chí có mạo hiểm giả truyền thuyết có từng thấy thủy tinh giác thỏ sử dụng ma pháp. Thủy tinh giác thỏ phi thường hy hữu, trên đầu thủy tinh giác càng là phi thường quý trọng. Có đã từng tại phòng đấu giá đánh ra 100 kim tệ ghi lại. Ước chừng là người bình thường 10 năm sinh hoạt phí. Khác có lấy lòng vận rượu mạo hiểm giả thu hoạch cũng so bình thường tốt, nhưng tối xông ra vẫn là tháp sâm. Vì sao vận may vẫn là tháp sâm đâu này? Quả nhiên mấu chốt là cái kia sao? Đám người mạo hiểm trừ bỏ đố kỵ bên ngoài, còn đang thảo luận vận may rượu hiệu quả. Thẳng đến mẫu thân từ sau tràn đi vào tử quán, sở hữu mạo hiểm giả chớp mắt đều nhảy cẩn lên, một bộ muốn đem mẫu thân bổ nhào chơi liều. Mắt thấy tai nạn sắp phát sinh, đây hết thảy bị một đạo ngân quang hiện lên mà đình chỉ. Lũ khốn kiếp tất cả đều làm cho hôn mê đầu sao? Nghĩ bị thu về và hủy mạo hiểm giả chứng có phải hay không? Dung sớm liền tính đúng tại mạo hiểm giả cùng mẫu thân động tuyến ở giữa mai phục chờ đợi. Lúc này rút kiếm chắn tại mạo hiểm giả cùng mẫu thân ở giữa, ánh mắt giống như vạn quân bên trong không người có thể địch. Ôi chao lão đại! Vân vân ngươi trước yên tĩnh một chút, chúng ta không có khả năng đối với tạp đế nhi làm chuyện gì xấu a. Đúng vậy đúng vậy. Tạp đế nhi là nữ thần của chúng ta mới không có khả năng tổn thương hắn, đúng vậy đúng vậy. Ngươi không muốn chê cười chuyển sinh khí nha. Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta chỉ là muốn ôm một chút. A. Cái gì a? Muốn chết. Dung, thực xin lỗi. Đồng Thanh, không hổ là công hội trưởng, mặc dù chỉ là mạo hiểm giả chi, còn muốn nếu có thể đủ chấn nhiếp mạo hiểm giả mới được. Dung sát ý toàn bộ mở, mạo hiểm giả mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhanh chóng nghĩ biện pháp hòa giải. Lão đại ngươi trước bình tĩnh nghe chúng ta nói, ngươi đã tham gia tang lễ đúng không? Có khi mọi người vì biểu đạt lẫn nhau cảm tình, ôm cũng là lễ tiết một bộ phận, Kho Sa đưa ra một loại lễ tiết cách nhìn. Loại thời điểm này Kho Sa cũng rất giống đám người mạo hiểm can thiệp đảm đương. Ta minh bạch, các ngươi muốn tham gia tang lễ đúng không? Dung ngoài cười nhưng trong không cười cưỡng ép khúc giải đề tài, đám người mạo hiểm nhanh chóng nghĩ đổi lại cách nói. Nói ví dụ lão đại ngươi năm đó theo Lâm Sâm Thành muốn đến nơi này thời điểm nhậm chức, cũng có cùng tạp đế hơi nhỏ tỷ ôm ly biệt đúng không? Kho Sa tình cấp bách phía dưới, nghĩ đến hai người đi qua quan hệ. Kia! Đó là... Ta cùng với tạp đế nhi từ nhỏ liền nhận thức. Như vậy không giống với... cư nhiên bị Kho Sa Liêu bên trong, dung khí thế hơi chút hạ xuống. Chúng ta không có cái kia vận may, có thể từ nhỏ liền cùng Tạp Đế hơi nhỏ tỉ ngoạn tại cùng một chỗ. Chúng ta là mạo hiểm giả, lão đại, ngươi cũng biết, ngươi vừa mới nói lễ tang, ai biết ngày mai có khả năng hay không là chúng ta một cá nhân lễ tang đâu này. Nếu như ngày mai là của ta lễ tang, ta nhất định thực hy vọng các ngươi lẫn nhau ôm. Lẫn nhau mỉm cười. Kho Sa cưỡng ép nối liền khởi đề tài, đem Dung cùng Tạp Đế Nhi quan hệ cùng với mạo hiểm giả sinh mệnh vô thường làm liên kết. Ta nghĩ trực tiếp hỏi Tạp Đế hơi nhỏ tỷ, nếu như hôm nay chính là ta trong sinh mệnh ngày cuối cùng. Ngươi nguyện ý cùng ta ôm cáo biệt sao? Kho Sa than thở khóc lóc, khóe mắt trưng trưng. Gia hỏa kia nếu như không đương mạo hiểm giả, thực thích hợp đi làm diễn viên. Nói đã đến nước này, Dung cũng không thể trực tiếp thay thế mẫu thân trả lời. Lập tức mọi ánh mắt nhìn phía mẫu thân chớp mắt lại đỏ bừng mặt. Muốn. Xếp hàng, thủ. Trật tự, không thể. Thêm phiền toái. Mẫu thân xấu hổ, bất đắc dĩ bài trừ mấy cái này tự, chớp mắt tử quán tiếng hoan hô như sấm động. Dung thu hồi kiếm hơi lắc đầu. Các tên ngu ngốc nháo xong chưa? Toàn bộ cho ta ăn cơm trước. Tạp Đế Nhi ngươi tiến đến giúp đỡ. Đừng lị bác gái trảo đúng giờ ở giữa đem trò khôi hài gián đoạn, bắt đầu bữa tối cung ứng, nhưng là đám người mạo hiểm không có câu oán hận. Theo vì bọn hắn biết nữ thần may mắn đã đáp ứng cho hắn nhóm ôm. Vì thế ăn xong bữa tối, uống rượu xong nháo xong sau. Chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi trước mạo hiểm giả từng cái đi đến mẫu thân trước mặt, giống như đứa bé đưa ra song chưởng. Đem mẫu thân ôm tại trong ngực bế cái thích. Từ nay về sau, Á Đương thôn nhiều hai hạng khác địa phương không có truyền thống, một là bữa sáng vận may rượu, một là ngủ trước nữ thần ôm. Đương nhiên được vận không có khả năng ngày ngày đều có. Nhưng là đám người mạo hiểm các vẻ mặt tươi cười, không có bất kỳ người nào có câu oán hận. Trừ bỏ kéo không dưới mặt đi xếp hàng Dung bên ngoài. Thứ 08 chương, Xuân Chi Tế Điển Á Đương thôn nội không có cửa hàng. Muốn mua đồ lời nói. Mèo Mung Đình cũng kiêm bán một chút tạp hóa. Dễ bán bản thượng tiền tam danh theo thứ tự là sơ cấp chữa trị dược thủy, sơ cấp thể lực hồi phục thuốc, cùng với thuốc giải độc, đều là đám người mạo hiểm thường xuyên cần phải bổ sung thương phẩm. Mỗi tiểu nguyệt, 10 ngày, cố định sẽ có công xe ngựa đi đến Á Đương thôn, truyền lại nhiệm vụ mới đơn, thu hồi mục tiêu vật phẩm cùng với bổ sung công tài chính, hồi trình khi cũng có khả năng chở thượng kỳ thu được nhiệm vụ mục tiêu. Ví dụ như riêng ma vật gia lông hoặc ma lực kết tinh vân vân. Cho nên công xe ngựa thường thường người mang cự khoản hoặc giá cao thương, phẩm, nhưng tương đương an toàn. Trừ bỏ mạo hiểm giả công hội cố định đều sẽ sắp xếp ít nhất hai vị B cấp bậc trở lên mạo hiểm giả xem như xe ngựa hộ vệ bên ngoài, đối với mạo hiểm giả công hội dưới mã xa tay, sẽ cùng ở đối với toàn bộ thế giới mạo hiểm giả tuyên chiến. Cho nên bình thường tới nói không có đạo phỉ đánh công xe ngựa chủ ý. Chính bởi vì có an toàn bảo đảm, rất nhiều lữ hành thương nhân tùy theo công xe ngựa cùng hành động. Cũng bởi vậy mỗi khi xe ngựa đến lúc, thôn sẽ có tạm thời tiểu chợ nhỏ. Nông dân cùng đám người mạo hiểm cũng có khả năng thử bán ra một chút thương phẩm, là thôn náo nhiệt thời khắc. Trừ bỏ mỗi tháng 3 lượt tạm thời chợ bên ngoài, xe ngựa thôn 4 phía 5 khai hoang thôn hàng năm thay phiên tổ chức một cái trong khi một ít nguyệt mùa xuân tế điển. Năm thôn người đều có khả năng đang tham gia. Hơn nữa hấp dẫn rất nhiều lữ hành thương nhân đến buôn bán. Vốn là lời nói, tổ chức tế điển tư cách là không tới phiên Á Đương thôn như vậy vừa thành lập không mấy năm khai hoang thôn. Nhưng nguyên bản thay phiên công việc đến thôn vừa mới năm trước gặp được mất mùa, tăng thêm năm gần đây đến thôn bởi vì cha ban ân cùng đám người mạo hiểm vất vả cần cù cố gắng, các loại sản xuất có tính dễ nổ trưởng thành. Cho nên cuối cùng tại trưởng thôn nhóm hội nghị ở bên trong lấy được tổ chức quyền. Phụ thân tích cực muốn tranh thủ nguyên nhân, là hy vọng mượn này hấp dẫn càng nhiều khai hoang dân cư đến thôn bên trong, cùng một chỗ khai khẩn càng nhiều nông. Về phương diện khác cũng hy vọng có thể hấp dẫn đến thương nhân hoặc các loại chức nhân nguyện ý đến thôn điều động nội bộ cư mở tiệm. Dù sao hiện tại thôn nội không có đánh thiết trải cùng thợ rèn, mỗi lần nông cụ phá hư tổn hại, đều phải chờ tới lưu lạc thợ rèn đến thôn thời điểm mới có thể sửa chữa, các phương diện đều phi thường không tiện. Phụ thân cùng thôn người hợp tác chuẩn bị một tháng. Hơn nữa cùng què chân chi chặt chẽ hợp tác, Tại đây thời kỳ Sính mướn sở hữu mạo hiểm giả, xem như tế điển thời kỳ bảo an cùng dẫn đường công tác, thậm chí có mạo hiểm giả phải trợ giúp Mèo Môn Đình phục vụ. Cũng bởi vậy trừ bỏ phụ thân bên ngoài. Mẫu thân, Đừng Lỵ bác gái cùng chi hội trưởng Dung Thành bận rộn nhất ba người, bận biểu tiến hành các loại công việc bếp núc. Cuối cùng đến tế điển khai mạc ngày đó, ta cũng tương đương hưng phấn, khó được triển lộ phù hợp tuổi tác mong chờ. Tuy rằng kiếp trước tại trong thành phố lớn cuộc sống, nhưng chuyển sinh sau vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vậy nhiều người náo nhiệt tế điển. Nhìn đủ loại kiểu dáng ngạc nhiên cổ quái quầy hàng cùng náo nhiệt người triều, cả người đều vui thích. Vì ứng đối đột nhiên gia tăng khách tới thăm, Mèo Môn Đình khách phòng xây dựng thêm gấp đôi, hơn nữa trước đó quy hoạch lều trại khu dừng chân, giống nhau cung cấp bữa sáng cùng nước trong. Ta tin tưởng chỉ là cái này tế điển Mèo Môn Đình liền kiếm bình thường một tháng 3 đến 5 lần trở lên. Đừng Lỵ bác gái lấy tiền thu được cười toe toé. Đến ban đêm là tế điển cao triều nhất, vây quanh một tầng lầu cao đại lửa trại, hiến lên cảm tạ Xuân Chi nữ thần cống phẩm, cũng hy vọng năm sau thôn trang bình an cùng nông sinh phong thu. Tư tế tuyên đọc hoàng tôn giáo nghi thức về sau, đại gia chia sẻ tế phẩm, cả trai lẫn gái xoay quanh lửa trại khiêu vũ. Lưu Lạc nghệ nhân tại đống lửa bên cạnh diễn tấu nhẹ nhàng âm nhạc, Ngâm Du thi nhân đọc diễn cảm anh hùng sử thi. Đối với ta mà nói hết thảy đều là như vậy một không rảnh cấp. Ngày hôm sau buổi sáng bắt đầu, Lưu Lạc các thương nhân sử dụng cả người giải thuật, buôn bán các loại ngạc nhiên cổ quái thương phẩm, còn có một chút tiểu thương bán kiếp trước sở chưa thấy qua điểm tâm. Ta tâm tình khoái trá vừa đi một bên dạo, hơn nữa ngẫu nhiên hướng về người xa lạ cùng các loại thương phẩm sử dụng xem xét. Nhìn nhìn có thể hay không trong lúc vô tình phát hiện bảo bối gì. Kinh hơn một năm nhiều luyện tập, hiện tại xem xét kỹ năng cấp bậc nhị. Xem xét khoảng cách 2 mét, cho dù là người xa lạ cũng đó có thể thấy được trước mặt nghề nghiệp cùng tiềm tại nghề nghiệp. Trong lúc vô tình trải qua nhất quán chật ních tuổi trẻ nữ hài tử sạp nhỏ phiến, quán thượng lộ vẽ bày ra một chút giá rẻ vật phẩm trang sức. Nước hoa, vệ sinh dụng cụ đời. Nhưng đối với nữ hài tử tò mò dò hỏi, chủ sạp lại có vẻ yêu lý không lý, cho nên đặc biệt hấp dẫn của ta lòng hiếu kỳ. Vì thế tính phản xạ xem xét chủ tiệm nhìn nhìn, cổ lý tư thác trạng thái. Bình thường nghề nghiệp, tạp hóa thương nhân, nô lệ thương nhân, dụ dỗ phạm đăng lăng. Cái này không phải là trúng số độc đắc sao? Phát hiện một cái rõ ràng không là đồ tốt gia hỏa tại. Kế tiếp cả một ngày hủy bỏ đi dạo kế hoạch. Tính toán quan sát giám thị cái này nhân có tính toán gì không? Hơn nữa chuẩn bị tại hắn một tá tính làm chuyện xấu thời điểm, liền đi tìm Dung tố giác, làm sao đem hắn đem ra công lý. Vì sao không phải là tìm ba mẹ mà là tìm Dung? Đơn thuần chính là bởi vì cảm thấy như vậy càng hữu hiệu thôi, dù sao ba mẹ của ta cũng không phải là cái gì đấu võ phái. Không mấy giờ xuống, liền đã có thể giải hắn sáo lộ. Trước lấy tạp hóa thương thân phận phiến bán nữ tính yêu thích thương phẩm hấp dẫn chú ý. Nếu như phát hiện tốt đẹp mục tiêu, liền lấy trên xe ngựa có càng phẩm chất cao giá trị thấp thương phẩm đến hấp dẫn bị hại người, đến xe ngựa sử dụng sau này thuốc hôn mê về sau, khóa trái tại xe ngựa cửa ngầm sàn phía dưới. Tuy rằng không biết phía trước đã có vài vị nữ tính thụ hại, nhưng là nhìn xe ngựa lớn nhỏ, nhiều lắm lại cất chứa một vị thụ hại người, hắn khả năng liền chuẩn bị trốn chạy rời đi, đem thụ hại nhân bán cấp kỹ viện hoặc quý tộc xem như xem tình nô. Đang lúc ta cho rằng tội chứng vô cùng xác thực, chuẩn bị đứng dậy đi tìm Dung tố cáo thời điểm nô lệ thương nhân tìm tới mẫu thân của ta, ai da không được rồi. Không được rồi nha. Xin hỏi. Xin hỏi là trưởng thôn phu nhân sao? Nô lệ thương nhân giả bộ gương mặt ưu sầu bộ dạng, ngăn lại vì chợ trật tự mà bận rộn mẫu thân. Giống như, ta là Á Đương thôn trưởng thôn nội nhân tạp đế, xin hỏi thương nhân tiên sinh làm sao vậy? Mẫu thân nhìn thấy thương nhân gương mặt sầu lo. Thân thiết dò hỏi có gì cần hiệp trợ địa phương. Lập tức ta rơi vào lưỡng nan, nếu như ta lúc này đi tìm Dung, nếu như ta tầm mắt vừa ly khai mà nhất thời không tìm được Dung, nô lệ thương nhân vừa ly khai thôn sẽ rất khó đoạt về. Bởi vậy ta quyết định tuyệt đối muốn giám sát chặt chẽ mẫu thân cùng nô lệ thương nhân, không thể để cho mẫu thân rơi vào cạm bẫy. Thương nhân thuận miệng viện một cái rất dở lấy cớ. Một vị bi quan tiểu nữ hài rất sợ sinh, trốn ở xe ngựa của hắn nội khóc muốn tìm mẹ. Hy vọng mẫu thân có thể cùng hắn đi một chuyến, hiệp trợ tiểu nữ hài tìm được mẹ. Tiểu nữ hài đương nhiên là không tồn tại, nhưng mẫu thân dễ dàng liền tin tưởng cái này nói dối, không có bàn giao bất luận kẻ nào sẽ theo nô lệ thương nhân hướng đến xe ngựa đi đến. Quả nhiên như ta dự nghĩ tệ nhất tình trạng, mẫu thân vừa mới tìm tòi đầu tiếng xe ngựa, đã bị nô lệ thương nhân từ phía sau lưng dùng dính thuốc bố đầu hôn mê, sau đó hai tay bị trói tay sau lưng sau nhét vào xe ngựa ám kết nội. Nô lệ thương nhân đại khái là phán đoán trưởng thôn phu nhân mất tích dẫn này đại tìm tòi, bởi vậy đắc thủ này một chuyến cuối cùng, liền định lập tức nhích người rời đi này thôn tử. Thân thể chỉ có một tuổi bán không chân hai tuổi ta. Không có tuyển chọn, đành phải nghĩ hết biện pháp ngăn cản hắn. Ta nhìn thấy rồi. Mạo hiểm giả sẽ đến. Đem mẹ trả lại cho ta. Ta đứng ở xe ngựa ngừng khu cùng bày sạp khu chỗ giao hội, thử hấp dẫn một chút người chú ý, đáng tiếc chính là đám đông mãnh liệt. Cũng không có nhân chú ý tới nơi này. Có lẽ là cảm thấy để cho ta liên tục tranh cãi ầm ĩ đi xuống, hứa thật hấp dẫn đến mạo hiểm giả chú ý, nô lệ thương nhân của Lý Tư Tháp tính toán đem ta cũng bắt được, làm như ngoài định mức thương phẩm. Dù sao tiểu nam hài cũng là có thị trường giá trị. Tiểu đệ đệ ngươi lầm la. Thúc thúc là người tốt, đến chúng ta cùng một chỗ tìm đến mẹ a. Nô lệ thương nhân ngụy trang ra lừa tiểu hài tử mỉm cười, một bên chậm rãi hướng ta đi đến. Thử phải ta cùng một chỗ trảo lên xe ngựa. Ta nhìn thấy tuyển chọn rời xa xe ngựa mà không phải là không nhìn ta cưỡng ép đột phá, hơi khẽ thở vào một cái, cũng thử hướng đến phụ trách trông coi xe ngựa khu tài vụ cùng ra vào phụ trách mạo hiểm giả phương hướng chạy tới. Quả nhiên chiêu này hiệu quả, không đến 2 tuổi tiểu hài tử chạy bộ tốc độ đương nhiên không sánh được đại nhân. Ta tính đúng hắn sắp đuổi tới lúc, dùng thu nạp kỹ năng đem dưới chân các đất bất quy tắc thu nạp, biến thành rất nhiều lõm xuống cạm bẫy. Đừng chạy. Nhanh đến thúc thúc bên này đến. Nô lệ thương nhân mắt thấy sắp đuổi tới, toàn tâm toàn ý đều tại ta trên người, không chú ý đến ta một bên chế tạo cạm bẫy. Quả nhiên một cái đạp hụt, liền đi phía trước bổ nhào. Thừa dịp nô lệ thương nhân đi phía trước bổ nhào lúc. Đem vừa mới thu nạp các đất triều thương mắt người vẫy ra, thừa cơ cướp đoạt hắn thị giác. Đột nhiên mất đi cân bằng tăng thêm ánh mắt tiếng hạt cát, thương nhân nằm lăn ở nhịn không được dùng hai tay mảnh dụi mắt. Một tuổi tiểu hài tử cánh tay không có khí lực vung vẫy vật nặng. Nhưng nếu như vật nặng theo chỗ cao tự do rơi xuống, như vậy khác thì đừng nói tới. Ta tại thương nhân khuôn mặt bộ phía trên đem trong nhà lớn nhất cái chảo trống rỗng lấy ra, sau đó hạ xuống mảnh sao nô lệ thương nhân mũi. Cổ Lý Tư Tháp tuy rằng gương mặt thụ sáng tạo, nhưng vẫn như cũ thử cướp đi cái chảo, có lẽ nghĩ xem như phòng ngự gương mặt sử dụng. Đáng tiếc hắn chính nghĩ thi lực cứng rắn tiến kéo đi, cái chảo đột nhiên hư không tiêu thất tại hắn trước mặt, thu nạp kỹ năng vạn tuế. Cứ như vậy lặp lại vài lần. Tuy rằng cổ Lý Tư Tháp gương mặt thụ sáng tạo, nhưng cũng chỉ có thể tính là chút thương nhỏ. Mỗi khi ánh mắt chuẩn bị mở ra lúc ta liền bổ cắt đất, cho nên tạm thời hay là không dám mở ra trình độ, nhưng dù sao chính là một tuổi tiểu hài tử công kích. Hắn ra sức đứng lên, sau đó theo bên trong ngực lấy ra dự tàng đoạn đao, hướng về bốn phương tám hướng vung vẫy, không cho bà mẹ nó gần. Tiếp tục như vậy thất bại a. Dù sao cũng là một cái trưởng thành người phạm tội cùng không đến 2 tuổi trẻ con. Cuối cùng quá miễn cưỡng sao? Không được. Bất luận như thế nào, là nhất định phải làm được, mẫu thân liền giao cho ta thủ hộ. Nhìn trong tay cái chảo, đột nhiên trong lòng nảy sinh nhất kế, ta dùng thân thể không ngừng xoay tròn chế tạo lực ly tâm đến ném nồi. Cuối cùng hướng về hắn xương bắp chân đánh đi xuống. Ô a! Hiệu quả tương đương rõ rệt, cái chảo bởi vì xương đùi biến hình, như vậy hắn thời gian ngắn hẳn là không thể di chuyển a. Không nghĩ tới hắn cắn răng nhịn đau đau đớn. Tuy rằng đau đến ngồi xuống, nhưng cầm đao hướng đến nhận được đánh phương hướng mảnh đâm, thử mệnh trung cái chảo công kích ta. Ta theo bản năng tiếp tục dùng cái chảo làm cây quạt sử dụng, hướng ngược lại vuốt ve hắn cầm đao tay, thuận thế phát động thu nạp. Thành công. Có xúc cảm, hắn đao trong tay xuyên qua cái chảo bị ta lấy đi. Quả nhiên cái chảo mới là tam đại vũ khí đứng đầu sao. Công phòng gồm nhiều mặt, nấu cơm giả ngoại khi còn có khả năng tiên thịt. Cái chảo vạn tuế. Một chút đắc thủ một lần nữa. Hướng về một khắc chân xương bắp chân vô tình đánh, nô lệ thương nhân cuối cùng chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước, sao chân cùng sao đầu tuy rằng đau đớn, nhưng là cũng không là cái gì không dậy nổi tổn thương. Quả nhiên nô lệ thương nhân hẳn là giả trang thương thế nghiêm trọng, chờ ta đại ý tới gần hoặc là xoay người kêu cứu rời đi, liền lập tức phản kích hoặc nhảy lên xe ngựa thoát đi, cho nên ta lập tức nên làm sự tình là. Ta nhìn ngã xuống đất nô lệ thương nhân. Nhắm cổ nhiều nhất mạch máu mà mềm mại chỗ, cái kia 2 tuổi tiểu hài tử cũng khả năng công phá chỗ. Theo ngoài 3 bước chạy lấy đà nhảy lên, sau đó mang theo vừa mới thu nạp tiểu đao thuận thế hướng đến cổ đâm. Quả nhiên nô lệ thương nhân là đang tại giả chết. Chính là hắn không nghĩ trước mắt tiểu hài tử ác tâm như vậy xuống tay. Khi hắn cảm giác được ta khởi nhảy tới gần, lập tức đưa ra 2 tay muốn đem ta ôm lấy đồng phục, đáng tiếc ta đao trong tay thuận theo thân thể nhanh hơn. Đã đâm vào cổ của hắn bên trong. Một chút đắc thủ, nhưng lúc hắn sửng sốt thời điểm đem chui đao dạo qua một vòng, máu tươi chớp mắt phun ra, văng đầy của ta mặt. Nô lệ thương nhân hình như muốn ta bóp chết, nhưng tay hắn đã làm cho không quá xuất lực khí. Thử cuối cùng muốn đem cổ miệng vết thương nén cầm máu. Tuy rằng cảm thấy đã không cứu, nhưng nhân lúc hắn buông tay quay người, lại triều bộ ngực hắn mảnh đâm một đao, lại là một cái huyết hoa phun tung tóe, ta hoàn toàn thành màu hồng người. Hắn thử cuối cùng muốn nhìn rõ ta, thấy rõ cái kia giết hắn đi tiểu hài tử là ai, nhưng là hắn trong mắt cùng trong miệng đều không ngừng toát ra máu tươi, đoán chừng là thấy không rõ lắm. Đột nhiên ở giữa, trong đầu lòe ra một đống tin tức. Sau đó cảm thấy ý thức rất khó duy trì, đạt được nghề nghiệp, ám sát giả, mãn chân điểm kinh nghiệm EXP điều kiện, cấp bậc tăng lên. Mãn chân điểm kinh nghiệm EXP điều kiện, cấp bậc tăng lên. Mãn chân điểm kinh nghiệm EXP điều kiện, cấp bậc tăng lên. Mãn chân điểm kinh nghiệm EXP điều kiện, cấp bậc tăng lên. Mãn chân điểm kinh nghiệm EXP điều kiện, cấp bậc tăng lên. Mãn chân điểm kinh nghiệm EXP điều kiện, cấp bậc tăng lên. Phiền chết rồi, tin tức thông tri tại trong đầu tấm bản cảm giác siêu phiền đó a. Không thể tắt đi sao? Khi ta nghĩ như vậy thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên một cái khác tin tức, phải chăng đóng lại thông tri nhắc nhở, đem sửa từ lịch sử thông tri nội tìm đọc. Là, phủ cái gì? Thông tri nhắc nhở có thể đóng lại sao? Tại nơi nào đóng lại à? Còn có lịch sử thông tri là cái gì? Ta như thế nào không biết? Ông chặt rất nhiều dấu chấm hỏi, mơ hồ ở giữa giống như lựa chọn đóng lại thông tri, ta mất ý thức. Thứ 09 chương, xanh biết chi thêm bảo hộ mở mắt. Phát hiện tự mình lại thân ở tại chỉ có màu trắng không gian trong đó. Không phải đâu. Chẳng lẽ ta lại chết sao? Ta nhớ được hôn mê phía trước có quả thật đem đối phương giải quyết à. Trên tay còn lưu hữu đao đâm vào lồng ngực xúc cảm. Chẳng lẽ là hôn mê sau bị phạm tội đồng lõa tập kích sao? Này cũng không phải là, ngươi còn sống thật tốt tốt nha. Chính là bởi vì thân thể nhất thời ở giữa không thích ứng được chớp mắt đại lượng thăng cấp sở tạo thành biến hóa. Cho nên dẫn đến hôn mê thôi. Nơi này là ý thức của ngươi không gian, hoặc là nói, là của ngươi mộng cảnh. Mặc dù không cách nào thấy rõ đối phương bộ dạng, nhưng cho ta thân thiết giải thích, hẳn là phía trước đem ta theo bên trong luân hồi mò lên. Tự xưng là thần đối tượng. Nói đến thăng cấp, tại ý thức mơ hồ phía trước quả thật không ngừng thu được thăng cấp nhắc nhở a, nghĩ như vậy thời điểm, dễ gọi hỏi thần một vấn đề, vì sao ta bất quá là giết chết một cái bình thường tội phạm. Lại có thể đại lượng thăng cấp đâu này? Chẳng lẽ đây là di tặng cho ta che giấu phúc lợi sao? Điểm kinh nghiệm EXP nhân linh tinh kỹ năng. Không phải là dục, có lẽ ngươi không chú ý đến. Nhưng ngươi bây giờ thân thể còn không mãn 2 tuổi. Cấp bậc cũng chỉ có đáng thương 1 cấp, mà đối phương cũng là 20 cấp trở lên trưởng thành tội phạm, suy nghĩ đến chiếm quyền khen thưởng điểm kinh nghiệm EXP, ta cảm thấy kết quả như thế thiết kế thật sự hợp lý à. Không bằng nói, lần hành động này ước hẹn 7 thành cơ suất trực tiếp tử vong. Mặt khác 3 thành hội chiến bại bị tù binh thành làm đầy tớ, ngươi chiến thắng cơ suất chỉ có 1% trái phải. Ngay cả như vậy, ngươi lại làm được. Quả nhiên ngươi có thể mang đến cho ta kinh ngạc vui mừng đâu. Rất giống hồ đối với ta kết quả cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Như vậy, lần này đặc biệt tại trong mộng nhìn thấy ta, chỉ là vì chúc mừng ta sống xuống sao? Còn nhớ rõ đưa ngươi đi chuyển sinh phía trước nhắc tới thêm bảo hộ sao? Thế giới này người bình thường đều là tại 10 tuổi thời điểm lấy được. là bởi vì 10 tuổi là đại đa số nhân ít nhất thẳng lên cấp bậc 10 điểm mấu chốt, cũng là bởi vì lúc này thân thể cùng ý nghĩ mới có thể phụ hà thêm bảo hộ mang đến gánh nặng. Nhưng bởi vì ngươi vượt qua lẽ thường hành vi. Ngươi bây giờ đã mãn chân điều kiện này, cho nên chờ ngươi thanh tỉnh về sau, liền có thể vượt mức dẫn tới thêm bảo hộ dục. Tại ta thiết kế thế giới bên trong, không đầy 2 tuổi liền đạt được thần minh thêm bảo hộ, ngươi vẫn là đệ nhất nhân đâu. Có thể vì thế kiêu ngạo một chút nha. Nơi này khiến cho ta thành thật địa biểu đạt cảm tạ a, như vậy. Rốt cuộc là như thế nào thêm bảo hộ đâu này? Kinh ngạc vui mừng vẫn là muốn chính mình cảm nhận tương đối khá. Mặt khác, xem như ngoài định mức cho ngươi khen thưởng, ngươi có thể xem thử, chọn đơn, nha. Thần Minh nói xong câu này, giống như vô tình tiếp tục đối thoại. Dần dần cảm nhận đến thân thể bị ấm áp đồ vật bọc lấy, dần dần mở mắt, đài đầu vừa nhìn, là mẫu thân. Tạp Đế Nhi ôm lấy ta, dùng thảm lông bọc lấy đang ngủ, nơi này là trong nhà trên giường, phụ thân tại bên cạnh nặng nề ngủ. Sự kiện phát sinh sau đã qua 3 ngày, nguyên lai ta ngủ lâu như vậy. Nghe đại nhân nói chuyện phiếm thuật lại, tại kia sau toàn thân là máu ta bị đi ngang qua mạo hiểm giả phát hiện, sau đó người chết thân phận bị vạch trần là bị truy nã dụ dỗ phạm. Dùng thay đổi tạo thân phận đến Xuân Chi Tế điển thượng tìm kiếm xuống tay mục tiêu. Mẫu thân không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, tăng thêm có được trị liệu thêm bảo hộ, chuyện này tại Khai Hoang thôn ở giữa đã truyền ra. Nô lệ thương nhân khả năng đúng là vừa ý điểm ấy. Cho nên nghĩ nhân lúc đoạn này thời kỳ xuất nhập phức tạp thời điểm nhân cơ hội xuống tay bắt cóc. Bởi vì ta mất đi ý thức trước đem cái chảo cùng phạm án dùng tiểu đao đều thu nạp, cho nên hiện trường không có bất kỳ cái gì hung khí. Thôn nhân cũng không thấy được một cái không đầy 2 tuổi tiểu hài tử, sẽ là đem dụ dỗ phạm giết chết hung thủ, cho nên cũng không có bất kỳ người nào hoài nghi té xỉu ta. Chuyện này coi như cuối cùng là một khởi án chưa giải quyết xong việc. Tóm lại nữ hài tìm khắp về nhà nhân an trí, mẫu thân cũng bình an, ta cũng tỉnh táo lại, đều là đại hoan hỷ. Chiếu theo thần nhắc nhở, ta nếm thử tại trong đầu đọc lên chọn đơn, tại trước mắt xuất hiện một cái như là trò chơi nội sẽ xuất hiện bảng trước mặt. Còn có thật nhiều phân trang. Tờ thứ nhất chính là ta trụ cột trạng thái, phía trên thông tin so xem xét được đến nội dung còn muốn kể lại. Nhưng, chọn đơn, không có biện pháp dùng tại người khác trên người, cho nên xem xét đương nhiên vẫn là tương đối hữu dụng. Bái chiếm quyền khen thưởng điểm kinh nghiệm EXP ban tặng, ta hiện tại một hơi lên tới thập cấp, trụ cột năng lực giá trị ước chừng tương đương 10 tuổi tiểu hài tử. Tuy rằng xem như trên diện rộng vượt mức, nhưng so với người trưởng thành còn là xa xa không đủ. Mặt khác lần đầu đạt được tân nghề nghiệp cám sát giả, đang tại nghĩ này không hiểu được có ý nghĩa như thế nào thời điểm. Phát hiện chọn đơn nội dung cũng có thể sử dụng xem xét, ám sát giả cấp bậc một nghề nghiệp tăng thêm. Tốc độ một o, tự nhiên còn có nghề nghiệp tăng thêm thuộc tính sao. Hơn nữa nghề nghiệp bản thân cũng có cấp bậc, cũng chính là nghề nghiệp cấp bậc càng cao, tăng thêm cũng có khả năng càng cao. Nhìn đến tương lai có thể tại khác biệt nghề nghiệp tổ hợp ở giữa nhiều hạ điểm công phu đâu. Tiếp theo cái phân trang là thu nạp, trước mắt tổng cộng có 10 cách. Xem ra là của ta giới hạn. Làm người bất ngờ chính là giống nhau vật phẩm sẽ ở cùng cách biểu hiện số lượng, tạm thời không hiểu được vượt qua bao nhiêu bị cưỡng chế chia làm 2 ô vuông. Điểm ấy cũng cần nhiều hơn nghiên cứu. Có thể ở chọn đơn nội nhìn thấy trước mắt đã thu nạp vật phẩm tương đương tiện lợi A, bằng không tùy theo cấp bậc tăng lên thu nạp đồ vật càng ngày càng nhiều, nhất định xuất hiện thu nạp nhưng là quên tại trong não bộ xó xỉnh tình hình A. Khả năng một đoạn thời gian cũng cùng cất giữ quỹ giống nhau cần phải thật tốt sắp xếp một phen. Cái thứ ba phân trang là ngôn ngữ, bên trong trước mắt cũng chỉ cùng thông dùng nhân loại ngữ, có lẽ sau tiếp xúc càng nhiều khác biệt chủng tộc về sau. Có thể ở đây làm cắt. Tiếp theo cái phân trang là nhắc nhở thông tri, tuyển sau trong đầu giống như toát ra nhất cái tin tức, đã mãn chân điều kiện, phải chăng lĩnh thần chi thêm bảo hộ. Loại cảm giác này rất giống trò chơi vận chuyển buôn bán thương đưa tân thủ lễ bao hoặc là khóa kim tặng phẩm A. Tóm lại lĩnh xuống đây đi, không có hoãn đạo lý. Lấy được, xanh biết chi thêm bảo hộ, trở lại trụ cột trạng thái tờ kia, tại kỹ năng phía trên nguyên bản chỗ trống chỗ xuất hiện, xanh biết chi thêm bảo hộ, quả nhiên không biết rõ à. Thử xem xét xem một chút đi, xanh biết chi thêm bảo hộ, yêu nhau đối tượng nhận được người khác chi tính khi được đến toàn bộ thuộc tính tăng thêm. Có nhìn không có biết. Mặc kệ giám định vài lần vẫn là giống nhau thuyết minh, nhìn đến chỉ có thể ngày sau tốn chút thời gian nghiệm chứng tìm ra quy tắc. Dựa theo mặt chữ thượng ý tứ, xem ra là có điều kiện bị động kỹ. Tuy rằng toàn bộ thuộc tính tăng thêm nghe đến thực hấp dẫn người, nhưng là điều kiện tiên quyết là yêu nhau người, cũng chính là khi ta một mình hành động hoặc là đồng hành người đều không phải là yêu nhau dưới tình huống. Cái này thêm bảo hộ là không phải sử dụng đến. Mặt khác, người khác chi tính, cũng là rất mơ hồ dùng từ, cùng thêm bảo hộ tên, xanh biết, liên tưởng tại cùng một chỗ, quả nhiên là tại mình bị NTR thời điểm sinh ra năng lực đặc thù sao. Vậy đại khái chính là thần bởi vì ta nhìn nón xanh khống sắc hiệp viện mà chết, vì ta mà đặc biệt thiết kế thêm bảo hộ nội dung A. Tuy nói có chút dở khóc dở cười, nhưng cho dù hoàn toàn không dựa vào cái này thêm bảo hộ. Chỉ dựa vào plugin 3 quyển gia, xem xét, phiên dịch, thu nạp, có lẽ cũng đã có thể ở cái thế giới này xài được, dù sao ta mới vừa vặn dựa vào xem xét cùng thu nạp vượt cấp giải quyết rồi thứ nhất sự kiện. Nghĩ đến thần là ôm lấy xem kịch vui tâm thái để ta chuyển sinh. Nói vậy sau này vận mệnh cũng cùng cái này mới được đến thêm bảo hộ thoát ly không được quan hệ. Thứ 10 chương, Khánh Công Yến tuy rằng ở giữa phát sinh dụ dỗ sự kiện ngoài ý muốn nhạt đệm, nhưng Xuân Chi Tế Điển như trước thuận lợi kết thúc. Hơn nữa thành quả to lớn. Đầu tiên mèo Mung Đình đừng lị bắt gái tại 10 ngày tế điển trong đó dựa vào dừng chân cùng ăn uống rượu đại mở hàng, tăng thêm nếu là bởi vì tế điển mà có càng nhiều mạo hiểm giả cùng thương nhân qua lại thôn. Sau này sinh ý tự nhiên càng thêm thịnh vượng. Mạo hiểm giả công hội tắc bởi vì thương nhân chú ý tới đại rừng rậm phong phú sản vật tài nguyên, có thể thu được so với quá khứ càng nhiều nhiệm vụ đơn đặt hàng. Đồng thời cũng bởi vì thôn bên trong có trị liệu sư nguyên nhân. Cũng có thể khả năng hấp dẫn phụ cận mạo hiểm giả tuyển chọn đến Á Đương thôn làm cứ điểm hoạt động. Làm như là cuối cùng mạo hiểm giả cùng nhiệm vụ đều gia tăng về sau, người què chi theo mèo Mung Đình cái bàn tốt nghiệp. Trở thành độc lập kiến trúc một ngày cũng không tiếp tục là xa xa không hẹn mộng tưởng. Thân là trưởng thôn ba ba Á Đương, tắc mặc kệ tử quán hoặc mạo hiểm giả công hội bồng bột phát triển đều có thể bị này lợi. Quan trọng hơn chính là tại đây thứ tế điển thời kỳ. Thôn sinh sản phẩm chất cao nông sản phẩm bị thương vừa ý, ký xuống định kỳ cung ứng đơn đặt hàng. Đối với nông phu mà nói, sau này chỉ cần nghiêm túc xử lý thu hoạch sinh sản, không cần lo lắng thu hoạch sau nguồn tiêu thụ vấn đề là một cái rất lớn dụ người. Đồng thời cũng là mở ra thôn nông sinh nổi tiếng tốt cơ hội. Tất cũng không kể ở đâu cái thế giới, có thể cùng đại thương ký chính thức đính cố định cung ứng khế ước, cơ hồ có thể nói là nông trường phẩm chất cam đoan. Đối với nông phu tới nói là một kiện đáng giá cảm thấy vinh quang kiêu ngạo tin vui. Chính bởi vì thành quả như thế to lớn, tại kết thúc tế điển cuối cùng phục hồi như cũ công tác về sau, phụ thân quyết định triệu tập thôn nội sở hữu nhân viên công tác cùng một chỗ tại Mèo Mung Đình tổ chức ăn mừng án. Mà đừng lị bác gái lớn hơn nửa phương tuyên bố này trời tối từ Mèo Mung Đình chiêu đãi, rượu loại cũng miễn phí cung ứng, đám người mạo hiểm cùng thôn dân đều mừng muốn chết rồi. Không ngừng lớn tiếng cảm tạ đường lị bác gái cùng trưởng thôn Á Đương Anh Minh quyết định. Đương trời tối cao triều nhất là, đường lị bác gái đặc biệt vì đêm nay nướng nhất toàn bộ đầu heo. Đương con này nướng toàn bộ heo bưng thượng tứ cái bàn xác nhập chúc mừng chủ bàn lúc, sở hữu mạo hiểm giả cùng thôn dân đều nước miếng chảy ròng. Chia sẻ xốp giòn vỏ ngoài cùng tươi mới nhiều chất lỏng heo quay thịt. Hưởng dụng hoàng heo quay về sau, lục tục còn có như là tạc khoai tây, tạc rau dưa cùng xương heo rau dưa canh vân vân xử lý, phối hợp vì tế điển sở đính dư thừa rượu ngon. Mỗi cá nhân đều đối với đêm nay xanh xao khen không dứt miệng. Tại giúp xong mấy món ăn cuối cùng, khó được đừng lị bác gái cũng gia nhập đại gia ăn uống chúc mừng hàng ngũ, dù sao nàng buổi tối hôm nay coi như là một trong những nhân vật chính. Mà mạo hiểm giả chi hội trưởng Dung cùng ba mẹ của ta, cũng là hiếm thấy cùng mạo hiểm giả cùng vui, đang hưởng dụng các loại món ngon. Phụ thân khó được uống nhiều rượu, cùng ngồi ở thôn dân phụ cận cùng mạo hiểm giả đàm hắn đối với thôn tương lai phát triển các loại lý tưởng. Mà dôn cùng tam kiếm sĩ Duy Khắc Thác, Tháp Sâm, Sử Thản Lợi tụ tập tại cùng một chỗ, tán gẫu đi qua Lâm Sâm thành quân phòng giữ đi qua, có chút đối với trù nghệ có hứng thú thôn dân cùng đám người mạo hiểm, tắt xoay quanh đừng lị bác gái thảo luận nướng toàn bộ heo bí quyết. Mẫu thân bình thường không như thế nào uống rượu, hôm nay bởi vì là Khánh Công Yến. Theo lấy đại gia chúc mừng khi cũng nhiều uống lên mấy chén. Quá trình trung không ngừng có mạo hiểm giả hoặc là thôn dân tìm ba ba cùng mẹ mời rượu. Lúc này mẹ có lẽ đã say chuyến choáng, ngồi ở phụ thân bên cạnh ngây ngô cười, nhìn vẫn như cũ ngọt ngào. Theo vì khuôn mặt tươi cười của mẫu thân thực đáng yêu, cho nên còn muốn chạy gần một điểm tìm mẫu thân làm nũng, hưởng thụ thân là con đặc quyền. Nhưng tới gần sau lại phát hiện không thích hợp. Mẫu thân cùng phụ thân chỗ ngồi ở giữa trên thực tế xuyên cắm vào một tên mạo hiểm giả, mà phụ thân quay lưng mẫu thân phương hướng, hiện tại chính tán gẫu có liên quan cây nông nghiệp tâm được. Đang tại chậm rãi mà nói phát biểu thao thao bất tuyệt. Mà mẫu thân bị chi phối hai tên mạo hiểm giả bao bọc, bọn hắn hình như đang suy nghĩ các loại đề tài hấp dẫn mẫu thân hứng thú, nhưng mẫu thân hiện tại giống như chỉ là tính phản xạ đáp lại bọn hắn mà nói. Mà không có nghiêm túc nghe vào. Một trái một phải mạo hiểm giả là hai người tiểu đội, cung cùng phủ, từ cung tiễn thủ Uy Nhĩ Sâm cùng tay Triều Hào Tư tạo thành. Hai người bọn họ là xe ngựa thôn xuất thân, nghe nói từ nhỏ liền nhận thức cho nên ăn ý không sai. Trở thành mạo hiểm giả trước theo thứ tự là thợ săn cùng tiều phu. Hai người trên miệng tán gẫu quá đi mạo hiểm trải qua, có một câu không một câu giống như hấp dẫn mẫu thân cùng nhau gia nhập đề tài, nhưng hắn nhóm một tay bưng ly rượu. Tay kia thì cũng là một trái một phải phân biệt tựa vào mẫu thân hai bên trên bắp đùi. Giống như chật chội tàu điện giống nhau, mu bàn tay hữu ý vô ý dựa vào hướng mẫu thân mặc lấy váy dài đùi. Nhìn đến này màn ta, lại cảm giác được thân thể bắt đầu hơi hơi nóng lên. Vì thế theo bản năng dùng xem xét ra nhìn trạng thái của mình, á lực tư trạng thái, xanh biết chi thêm bảo hộ, ba, cái gì? Phát động sao? Mở ra chọn đơn ra nhìn một chút kể lại trạng thái, quả thật các loại trị số đều tăng thêm 3% tăng thêm. Vừa nói như vậy toàn bộ thuộc tính tăng thêm còn hung phạm mảnh A, liền HP, MP đợi đều cùng một chỗ gia tăng, tốc độ lực lượng càng không cần phải nói, không biết tăng thêm giới hạn cùng lúc ở giữa hạn chế là cái gì. Nói không chừng có thể trở thành chiến đấu trung trọng yếu trợ giúp A. Nhưng nhìn mẫu thân tình cảnh hiện tại, bởi vì năng lực mà sinh ra hưng phấn chi tình chớp mắt tỉnh táo lại. Năng lực này điều kiện tiên quyết là ta phải muốn biết mới được, cũng chính là mặc kệ yêu nhau người xảy ra chuyện gì, nếu như ta không biết, liền sẽ không xảy ra hiệu. Mặt khác mẫu thân cũng coi như tại yêu nhau người, tuy rằng làm ta bao nhiêu có chút ngoài ý muốn. Nhưng bất kể là mẫu thân hoặc là tương lai bạn gái, lão bà, đang chiến đấu bên trong mong chờ các nàng phát sinh cái gì nón xanh sự kiện. Căn bản cũng không hợp lẽ thường. Không bằng nói ta nguyên bản cũng không có ý định mang theo mẹ đi mạo hiểm, càng huống chi vẫn là lấy mẹ bị mạo hiểm giả quấy nhiễu tình dục vì trước sách. Như vậy nghĩ, cái này thêm bảo hộ chợt nhìn phía dưới uy lực cường đại. Nhưng trên thực tế không phải là siêu phẩm mà vô dụng sao? Quả nhiên còn muốn càng nhiều nghiệm chứng mới có thể thật tốt phán đoán, dù phải biết cái này thêm bảo hộ càng nhiều chi tiết mới được. Nghĩ như vậy thời điểm, trái phải hai người quyết định gần hơn từng bước. Vốn chỉ là như có như không lấy tay lưng đụng chạm đùi, bây giờ là trực tiếp đặt ở mẫu thân đùi phía trên. Xanh biết chi thêm bảo hộ 5 dùng tay lưng chạm đến là 3%, mà dùng bàn tay trực tiếp vuốt ve là 5% sao? Vừa nghĩ đến thần vì cái này thêm bảo hộ mà hết sức đi thiết kế một cái nón xanh trình độ đối ứng năng lực tăng thêm biểu hiện. Đã cảm thấy không biết nên khóc hay cười, quả nhiên là tương đối tiếp cận tà thần một loại sao. Ít nhất thực khẳng định không là đứng đắn gì phù hộ nhân dân thần. Cho dù là say chuyến choáng mẫu thân, tại đùi phía trên có hai cái tay của đàn ông trưởng đang không ngừng vuốt ve cũng là có cảm giác. Thử lúng túng khó xử nghĩ thôi đi kia một chút không có ý tốt bàn tay sau khi thất bại, mẫu thân chợt đứng lên, cùng phụ thân nói muốn đi hái cái hoa. Hái hoa là nữ sĩ muốn đi toilet khi tương đối nói văn nhã, có lẽ cũng có nghĩ thừa này cơ hội thoát ly cái này tình cảnh dụng ý. Nguyên bản mẫu thân thiết muốn mời phụ thân cùng đi tử quán bên ngoài độc lập toilet. Nhưng phụ thân chính giảng đến thích thú thượng nhất thời ở giữa dừng không được đến. Mẫu thân bên cạnh mạo hiểm giả lại tự đề cử mình nguyện ý đảm đương hộ hoa sứ giả. Vì thế chính là cuối cùng Hào Tư cùng Uy Nhĩ Sâm hai người, trái phải nâng đỡ say rượu hơi hơi đi đường không xong mẫu thân đến tử quán bên ngoài nhà vệ sinh. Cái này thời đại đương nhiên không có xả nước cái bô cũng không có nước dơ cống thoát nước. Cho nên toilet đều là thiết lập tại phía ngoài phòng độc lập tiểu lúc, bên trong lấy cái thật sâu động. Buổi tối hoặc nửa đêm thời điểm một người đi quả thật sẽ làm nhân rút lui có trật tự, đây cũng là đại đa số nhân tại bên cạnh giường chuẩn bị cái bô nguyên nhân. Nhưng tử quán nội đương nhiên không thể sử dụng cái bô, cho nên mẫu thân nghĩ đi toilet, vẫn là chỉ có thể kiên trì đi bên ngoài nhà vệ sinh. Mở ra nhà vệ sinh môn vừa nhìn, trước một người đại khái là uống say hoặc không đứng vững. Cư nhiên không có nhắm ngay miệng hang, mà là đem phân trực tiếp đại tại bên cạnh. Mẫu thân mặc lấy váy dài, như thế nào cũng không nghĩ tại dưới tình huống này làm váy nhiễm đến phân, thật sự quá làm người ta nhử. Ở nơi này cái khó xử lúc. Quy Nhĩ Sâm mở miệng đề nghị, tạp đế con a, cái này nhà vệ sinh tình trạng chúng ta cũng nhìn thấy, như vậy còn muốn đi vào sử dụng cũng quá mức ghê tởm ăn hiếp người khác. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đã đáp ứng cốt phải làm ngươi hộ hoa sứ giả. Cho nên liền giao cho chúng ta a, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi váy dài hoặc quần áo nhiễm nhậm chức nào uế vật. Quy Nhĩ Sâm vỗ ngực một cái cam đoan, một bên Hào Tư cũng mỉm cười gật đầu, nhìn tương đương làm người yên tâm bộ dạng. Mẫu thân nhìn mạo hiểm giả một bộ định liệu trước bộ dạng, đành phải có chút thẹn thùng gật đầu, giao cho bọn hắn nghĩ biện pháp. Không nghĩ tới tiếp theo một cái chớp mắt lúc, mẫu thân bị Uy Nhĩ Sâm từ phía sau lưng khiêng đùi ôm lên. Váy cũng nhấc lên áp đảo mẫu thân khuôn mặt bộ, hạ thân hiện ra chân không trạng thái, bị Uy Nhĩ Sâm khiêng nhắm ngay nhà vệ sinh miệng hang. Tuy rằng thực ngượng ngùng, nhưng trước đây muội muội ta tại rừng rậm bên trong không dám một người đi toilet thời điểm. Ta cũng như vậy ôm lấy nàng. Quy Nhĩ Sâm ôm lấy mẫu thân, giải thích cái ý nghĩ này nơi phát ra. Nếu như tạp đế nghi ngươi thẹn thùng lời nói, ta trước hết đem ngọn đèn dập tắt a. Yên tâm đi, tử quán bên trong đèn đuốc sáng trưng. Là nhìn không tới bên ngoài. Hai chúng ta đương nhiên cũng không có khả năng trộn nhìn rồi. Hào Tư cũng cười cam đoan, hơn nửa tri kỷ đem ngọn đèn dập tắt. Tuy rằng xấu hổ, nhưng vừa mới uống nhiều rượu, hiện tại đùi bị ôm chặt hướng đến bụng phương hướng dựa vào. Hạ thân tại trong gió lạnh cảm thấy không bình thường có mát lạnh cảm giác, mẫu thân vẫn là không nhịn được đái ra đến, buồn tiểu hiện ra đường vòng cung, chuẩn xác tiến vào miệng hang, nên khen ngợi Uy Nhĩ Sâm không hổ là cung tiễn thủ am hiểu nhắm sao. Đối với mẫu thân mà nói, ngắn ngủi này một phút thời gian, có lẽ dài dằng dặc như là một thế kỷ, xấu hổ khóe mắt đều hơi chút mọc lên nước mắt. Như vậy, xem ra là đã xong đâu. Bất quá chúng ta vừa mới có đáp ứng ngươi. Sẽ không để cho ngươi quần áo nhiễm nhậm chức nào dơ bẩn, thỉnh ngươi thật tốt nhìn quyết tâm của chúng ta. Hào Tư, kế tiếp liền giao cho ngươi đúng không? Quy Nhĩ Sâm ôm lấy mẫu thân tại nhà vệ sinh nội đống mấy phía dưới, giống như đem cuối cùng giọt nước đái cũng quăng vào động bên trong. Tiếp lấy rời khỏi từng bước đi đến nhà vệ sinh bên ngoài, đem mẫu thân chút nào không đề phòng. Vừa mới phóng thích sau hạ thân, nhắm ngay Hào Tư. Như vậy, ta liền thất lễ la. Hào Tư một bộ muốn lớn hơn cơm thần sắc, tiếp lấy đem mẫu thân hai chân theo Uy Nhĩ Sâm trong tay phóng thích. Phóng tới chính mình hai vai bên trên, làm tự mình đầu giống như bị mẫu thân hai chân sở kẹp lấy, sau đó đưa ra đầu lưỡi, hướng về ướt át lại tràn ngập mùi tanh bộ vị bắt đầu nhiệt tình công việc vệ sinh. Mẫu thân sức nặng phóng tới Hào Tư trên vai về sau. Quy Nhĩ Sâm tại mẫu thân phía sau gánh nặng chớp mắt giảm bớt rất nhiều, còn có khả năng rút tay ra tại mẫu thân bởi vì hạ thân vệ sinh kích thích lại tả hữu uốn éo lúc, lặng lẽ vuốt ve vân ve mẫu thân thiếu nữ bộ ngực sữa, xanh biết chi thêm bảo hộ, 10, nhìn đến này màn ta, theo bản năng lại là trước xem xét chính mình trước mắt thêm bảo hộ số tròn. Trốn ở tử quán hành lang bên cạnh ta, do dự có phải hay không muốn mượn mới được đến thêm bảo hộ lực. Thừa dịp ban đêm không người phát hiện lúc, đem hai cái vi phạm mạo hiểm giả cứ như vậy giết. Đang lúc ta kế hoạch khả năng phương án thời điểm, cảm thấy phía sau có người tới gần. Tạp Đế Nhi. Tạp Đế Nhi. Ngươi tại bên cạnh đó sao? Không nghĩ tới là uống rượu dôn, giống như có lời gì nghĩ đối với mẫu thân nói, tại tử quán nội không tìm được, liền đi ra nhà vệ sinh địa phương nhìn nhìn. Vừa mới Hào Tư trước tiên đem ngọn đèn dập tắt, cho nên trừ phi giống như ta đã thích ứng hắc ám. Bằng không theo tử quán nội vừa đi ra dông hướng đến nhà vệ sinh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được một mảnh đen nhánh. Hai người rất tự nhiên đem mẫu thân buông xuống, váy dài tự nhiên rơi xuống đất đắp lại đùi, giống như hết thảy đều không phát sinh quá. Nhưng chỉ cần mẫu thân quyết định cầu cứu hoặc là cáo trạng, tối nay là nhất định có người máu tươi. Lão đại ngươi cũng quá nóng lòng a. Ngươi không biết các nữ sĩ hái hoa là thẹn thùng sao? Uy Nhĩ Sâm dường như không có việc gì đỡ lấy mẫu thân. Cùng Hào Tư đang chậm rãi trở lại tử quán. Tại tiến vào tử quán bậc thang phía trên, Dung cuối cùng thấy rõ mẫu thân khuôn mặt, cũng phát hiện trên mặt có một chút hồng nhuận, không khỏi bật thốt lên hỏi, làm sao vậy? Vừa mới đã xảy ra chuyện gì sao? Dung lo lắng hỏi. Không biết là ai như vậy không đạo đức công cộng tâm, tại nhà vệ sinh sàn phía trên kéo thật lớn một đống cức, hai chúng ta vì để tránh cho tạp đế nhi váy dính thượng đại tiện, có thể phí hết đại một phen công phu đâu. Hào Tư giải thích, tuy rằng trên cơ bản chính xác, nhưng là che giấu bộ phận mấu chốt. Lo lắng đúng hẹn hàng, cũng không tiện tại đỏ mặt mẫu thân trước mắt, dò hỏi cụ thể thượng rốt cuộc là như thế nào tránh cho làm váy dính thượng quế vật. Vì thế bốn người cứ như vậy cùng một chỗ trở lại tử quán. Thứ 11 chương, đến muộn tâm ý theo ngoài phòng trở lại tử quán bên trong, rất nhiều thôn dân cùng mạo hiểm giả đã đi về nghỉ. Đừng lị bác gái để lại nhất qua nồng canh làm đại gia đương ăn khuya xứng rượu. Cũng trở về đến gian phòng. Phụ thân sớm đã không dư thừa tử lực, nằm sấp tại bàn phía trên bất tỉnh nhân sự. Còn lại đám người mạo hiểm, giống như xoay quanh Dung tại tán gẫu quá khứ đề tài. Dung bởi vì què chân chi hội trưởng thân phận. Vì cùng đám người mạo hiểm giữ một khoảng cách, đi qua một mực không có gia nhập mạo hiểm giả ở giữa tiệc rượu, thường thường là ăn một lần hoàng bữa tối sau liền một người trở lại trong gian phòng. Có lẽ thừa dịp đêm nay khó được cơ hội. Đám người mạo hiểm cũng nghĩ cùng Dung chiều sâu trao đổi, hay hoặc là chính là nghĩ nói móc hắn mà thôi. Tạp đế nhi nha, Dung hắn có mấy lời muốn nói với ngươi nha. Lão đại A. Hiện tại chính là thời điểm tốt nhất á, đừng bỏ qua rồi. Đúng rồi, đám người mạo hiểm như vậy ngươi một lời ta một lời xoay quanh mẫu thân cùng Dung hai người, giống như đánh trống treo hò chút gì, có lẽ là vừa mới mẫu thân đi toilet thời điểm. Dung cùng đám người mạo hiểm cho tới cùng mẫu thân đi qua a. Tốt lắm. Ta nói, các ngươi những cái này gia hỏa, cho ta an tĩnh. Dung cũng đã có chút cảm giác say, quát bốn phía nổi lên dỗ mạo hiểm giả, nhưng hết sức cùng mẫu thân giữ một khoảng cách, ngồi ở mẫu thân cái bàn đối diện nghiêng mà không phải là bên cạnh. Còn lại đám người mạo hiểm chia làm hai bên, đều khác biệt xoay quanh tại mẫu thân cùng Dung phía sau. Vừa mới ngăn lại đánh trống treo hò tiếng Dung giống như nghĩ giảng chút gì, nhưng mở miệng lại lộ vẻ một chút đi qua cùng mẫu thân trưởng thành nhớ lại râu ria việc nhỏ. Sau đó không lâu đám người mạo hiểm lại bắt đầu đánh trống treo hò lên. Mẫu thân nghe thế một chút hai người thơ ấu nhớ lại, trong mắt tràn ngập hoài niệm cùng khoái trá thần sắc, vừa mới trở lại tử quán buộc chặt cảm lại phóng thích lái tới. Lão đại, vừa mới đã nói muốn truyền lại không phải là việc này a. Đã nói quyết định đâu này. Như vậy chúng ta về sau không cách nào nữa tôn kính ngươi á. Tuy rằng không rõ đám người mạo hiểm ám chỉ Trung Dung nghĩ nhắn dùng là cái gì. Nhưng mẫu thân nghe xong mạo hiểm giả ồn ào, cũng ngồi thẳng thân thể một bộ mong chờ bộ dạng. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút, cảm xúc loại chuyện này là cần phải bày ra uẩn tức nha. Không bằng uống trước bát canh nóng, thân thể cũng có khả năng ấm áp nha. Uy Nhĩ Sâm thử ban Dung hòa giải. Bưng lên hai chén nồng canh phân biệt cấp Dung cùng mẫu thân. Dung uống lên Đừng Lị ngủ chuẩn bị trước nồng canh, giống như cuối cùng hạ quyết tâm, nhưng ánh mắt nhưng không có nhìn mẫu thân, mà là nhìn chằm chằm trên bàn bát. Tạp đế, ngươi còn nhớ rõ ta rời đi trong thành thời điểm đã từng đã nói với ngươi, đợi cho có một ngày ta có thể đủ mình gánh một phương thời điểm ta nhất định ta tận hết khả năng thật tốt thủ hộ ngươi sao? Nha a. Đương Dung nói ra có thể nghi ngờ thông báo bày ra. Đổi lấy lại là mẫu thân khuôn mặt hồng thét chói tai. Tuy rằng mẫu thân lập tức tỏ vẻ, là theo là thứ nhất miệng nồng canh quá nóng mà dọa nhảy dựng. Vì che giấu mặt đỏ. Mẫu thân nhanh chóng thổi thì nội nồng canh sau đó đã uống vài ngụm. Bởi vì như vậy không tự nhiên biểu hiện, ta quyết định quan sát mẫu thân bốn phía tìm kiếm đáp án. Lập tức liền phát hiện chẳng biết lúc nào Hào Tư đã tiến vào dưới đáy bàn. Lặng lẽ đem mẫu thân hai chân tách ra. Vừa mới mẫu thân thét chói tai thực khả năng chính là Hào Tư bắt tay phóng thượng đùi chớp mắt. Trừ lần đó ra, luôn cảm thấy bưng thượng nồng canh Uy Nhĩ Sâm bất kể là thời điểm vẫn là đắc ý nụ cười nhìn đều thập phần có thể nghi ngờ. Cho nên thử đối với mẫu thân hưởng dụng nồng canh sử dụng xem xét, thịt thú vật nồng canh chế tác nhân, đừng lị trạng thái, bị tinh dịch ô nhiễm. Không nói gì. Hết sức Cổ Súy Dôn ở phía sau nói một chút lãng mạn tình ý lời nói. Nên không phải chỉ là để vì để cho sự tình trở nên phức tạp hơn a. Hoặc là phản, bởi vì Dôn nhăn nhăn nhó nhó bộ dạng thật sự rất có thú, nhịn không được nghĩ nhiều hơn ức hiếp hắn một chút, tuy rằng trên thực tế bị ức hiếp chính là mẫu thân của ta. Hào Tư cùng Uy Nhĩ Sâm xem như hai người tiểu đội, hành động ở giữa có thể xem là cộng đồng kế hoạch sau kết quả. Đương mẫu thân phía trên miệng xuyên qua nồng canh thu lấy Uy Nhĩ Sâm tinh hoa đồng thời, phía dưới miệng lại cùng Hào Tư tiếp xúc thân mật. Tại trưởng thành đoạn này thời kỳ, xuyên qua mỗi lần trị liệu cơ hội, mẫu thân đã không hiểu được bao nhiêu lần uống xong đầy ắp mạo hiểm giả tinh hoa nồng canh, lại tăng thêm lần này giống như cũng không cần đặc biệt ngạc nhiên. Nhưng mẫu thân một bên uống đồng thời, một bên nghe Dung nói giống như rất trọng yếu sự tình, không biết sao tâm nhảy giống như gia tốc. Xanh biết chi thêm bảo hộ 15%, nguyên lai là bởi vì cái này sao? Không hiểu được rốt cuộc là bởi vì toàn năng lực tăng lên mà tạo thành tim đập rộn lên. Vẫn là trước mắt kích thích đồng thời tạo thành thêm bảo hộ cùng tim đập rộn lên, trước mắt không biết rõ sở. Nhìn mẫu thân một bên cố tự trấn định bảo trì mỉm cười, một bên uống xong trong tay nồng canh, tại trong mắt của ta thật giống như nhìn mẫu thân một bên nghe Dôn yêu thông báo. Một bên ban vĩ ngươi Sâm làm vệ sinh quét dọn giống nhau, đem đậm đặc tình yêu nuốt vào bụng. Cùng lúc đó, Hào Tư giống như xác nhận mẫu thân không có ý định làm Dôn mất hứng về sau, đem toàn bộ mặt vùi vào mẫu thân hông phía dưới. Hưởng dụng mẫu thân nồng canh. Cho nên nói, cái kia, ta đương nhiên cũng biết, tạp đế nhi ngươi bây giờ đã kết hôn, hơn nữa có á lực tư khả ái như vậy con. Nhưng là, ta nghĩ thủ hộ ngươi phần này tâm tình, cũng vẫn không có thay đổi. Tha nửa ngày, Dung vẫn như cũ chỉ xoay quanh thủ hộ đảo quanh. Dù nói thế nào, mẫu thân đều đã lấy chồng sinh tử, phụ thân tuy rằng hiện tại say ngã, nhưng dầu gì cũng là trưởng thôn, không có gì khe hở làm Dung cần phải thủ hộ. Không bằng nói, mẫu thân hiện tại đúng là phía trên hạ thất thủ tình trạng ngươi cũng không phát hiện, ngươi rốt cuộc là nghĩ thủ hộ cái gì a? Cho nên nói, tạp đế, ta, theo trước kia, đến bây giờ, cũng thế, vẫn luôn, yêu thích. Ngươi nha. Dung giống như mấy chữ, lắp bắp cuối cùng đem yêu thích hai chữ nói ra miệng. Cái kia, ta cũng yêu thích, Dung tiên sinh nha. Mẫu thân cho dù nhẫn nại hạ thân ngứa cùng kích thích, nghe được Dung lời thật lòng, còn là cho hắn một cái tràn đầy mỉm cười. Dung sau khi nghe được, giống như cuối cùng thở vào một cái giống nhau cắt đứt quan hệ rồi, say ngã tại cái bàn phía trên. Này mạo hiểm của hắn người thừa này cơ hội, cũng nhao nhao hướng mẫu thân làm nhiệt liệt lớn mật thông báo, mẫu thân không chống đỡ nổi cuối cùng đại gia mãnh liệt thế công. Đành phải nói ra ta cũng yêu thích đại gia nha, như vậy công bằng tuyên ngôn. Chỉ có tại Hào Tư theo dưới đáy bàn ló đầu ra, hướng mẫu thân cầu ái thời điểm, bị mẫu thân dùng trên bàn mâm mãnh lực đánh đầu, hơn nữa nói, Hào Tư tiên sinh chán ghét nhất rồi. Dẫn đến đám người mạo hiểm cười vang. Cuối cùng muốn tán thời điểm, Dung từ tam kiếm sĩ thành viên khiêng trở về phòng. Mẫu thân bởi vì đã quá say đi đường không xong, tăng thêm còn muốn mang phụ thân về nhà, cho nên sở hữu mạo hiểm giả đều nóng bỏng chí nguyện giúp đỡ. Thậm chí tam kiếm sĩ cũng tỏ vẻ một phen Dung buông xuống giường, bọn hắn cũng nguyện ý lập tức làm bạn mẫu thân về nhà, vượt lửa quá sông không chối từ. Cứ như vậy một cái rất lớn đám người chậm rãi, khiêng phụ thân cùng mẫu thân. Suốt quãng đường hướng đến gia phương hướng đi tới. Sắc hiệp viện, kho truyện sắc hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu truyện các thể loại thứ 12 chương, bại lộ sau khi về đến nhà, phụ thân bị ném trên giường mà bắt đầu quy luật ngáy to, nhìn đến thật uống thật say. Một chút đi nằm ngủ thật sự quen thuộc. Vốn là lời nói, đám người mạo hiểm đem phụ thân mẫu thân hộ đưa về nhà sau liền có thể ly khai. Nhưng chắc hẳn phải vậy những cái này nam nhân cũng không nghĩ buông tha bất kỳ cái gì cùng mẫu thân tương tác cơ hội. Vì thế bắt đầu cùng mẫu thân đòi, nữ thần ôm, gặp thứ bảy nói, cũng chính là đám người mạo hiểm bình thường tại tửu điếm đóng cửa trở về gian phòng nghỉ ngơi phía trước, nhất nhất xếp hàng cùng mẫu thân ôm nghi thức. Bởi vì là bình thường liền tại tửu quán bên trong có lệ thường. Mẫu thân cũng rất khó tìm ra lý do chỉ tại đêm nay cự tuyệt. Quá đi đám người mạo hiểm ở giữa ăn ý là, nếu như á đương cũng chính là ta phụ thân nếu như tại trong tiệm nhận lấy mẫu thân lúc tan việc, đại gia liền làm như không có chuyện này. Một khi phụ thân là tại trong nhà đợi mẫu thân về nhà, đám người mạo hiểm liền từng cái xếp hàng, khát vọng cùng mẫu thân tứ chi tiếp xúc. Cho nên cứ việc phụ thân bây giờ là ngủ trạng thái, nhưng tại trong nhà cùng trước mặt phụ thân. Mẫu thân cùng đám người mạo hiểm thân mật làn da tiếp xúc có thể nói là lần thứ nhất. Mỗi một vị mạo hiểm giả ôm lấy mẫu thân thời gian đều so bình thường lâu, hơn nữa càng đầu nhập, giống như muốn đem hai người thân thể hợp lại làm một thể như vậy dùng sức ôm chặt. Mẫu thân thiếu nữ vậy bộ ngực sữa tại mạo hiểm giả trước ngực bị chen ép biến hình. Có lẽ là nhận được cồn ảnh hưởng, cũng có khả năng là bởi vì liên tục không ngừng tại trượng phu trước mặt cùng khác biệt nam tính vuốt ve ôm. Hai má bên cạnh không hoàn toàn nhận được chóp mũi khí tức ngứa ngáy kích thích, giữa đùi cùng phần dưới bụng bị cứng rắn giống được đồ vật dò hỏi, dần dần mẫu thân khí tức cũng bắt đầu dồn dập, ánh mắt mang theo một chút mê mang. Giống như tiến vào nửa mê nửa tỉnh hoảng hốt trạng thái. Đột nhiên ở giữa, thứ hai luân mạo hiểm giả không muốn tiếp tục chờ đợi, theo mẫu thân phía sau nhào đến, vì thế sở hữu đám người mạo hiểm tranh nhau hướng đến mẫu thân trên người vươn tay. Nguyên bản ôm nhu ôm biến thành tham lam vuốt ve thăm dò, theo bảo thủ eo lưng trượt đến mông cùng bụng dưới, tiếp lấy bắt đầu ở ngực cùng giữa đùi dạo chơi. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, mẫu thân líu ríu vậy kháng nghị bị miệng che lại. Đám người mạo hiểm tham lam trao đổi trong miệng nước bọt, đầu lưỡi bị hút mút, còn có chứa hoa quả rượu lên men sau hương vị. Mắt thấy thế cục sắp một phát không thể vãn hồi, mẫu thân tối nay là khó thoát khỏi đám người mạo hiểm ma chưởng. Đang lúc ta phiền não muốn hay không tham gia hoặc suy nghĩ chút biện pháp lúc, không hiểu được mạo hiểm giả làm cái gì, mẫu thân đột nhiên thực không tự nhiên mất đi ý thức, sau đó bị phóng tại tòa ỷ phía trên hướng về ta, nhìn qua giống như là đột nhiên đang ngủ giống nhau. Trên mặt còn lưu lại đỏ ửng cùng môi một bên ướt át nước bọt sáng bóng. Tuy rằng tạp đế nhi khả năng cũng đang lo lắng, nhưng sự tình vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng làm từng bước tương đối khá, ngươi nói là a. Á lực tư. Kho xa. Đột nhiên này nhưng mà, không có bất kỳ điềm báo trước nào. Kho xa đem mẫu thân sắp đặt tại ghế dựa phía trên về sau, cư nhiên thẳng tắp hướng ta đi đến, còn ở trước mặt ta ngồi xuống, dường như không có việc gì theo ta lên tiếng chào. Mạo hiểm giả như vậy nghiêm túc hướng về ta nói chuyện, tại đời này hẳn là vẫn là lần thứ nhất. Nhưng dù như thế nào, ta trước mắt chỉ là không đến 2 tuổi tiểu hài tử. Lẽ thường tới nói cũng không là mạo hiểm giả cần phải câu thông can thiệp đối tượng mới đúng. Nhất thời ở giữa đột phát tình trạng, để ta trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn hắn, quên mất bình thường thông dong. Đột nhiên ở giữa đối với nói chuyện với ngươi, ngươi nhất định thực hỗn loạn a. Nhưng nhìn ngươi biểu cảm. Quả nhiên ta là đã đoán đúng. Ngươi bây giờ trong đầu nhất định tràn ngập đủ loại kiểu dáng vấn đề a. Bất quá không quan hệ nha. Chúng ta mạo hiểm giả nhưng là thực ôn nhu, dù sao chúng ta đều là cùng cái thôn tốt đồng bạn a. Kho xa, không để ý ta trong đầu hỗn loạn, kho xa tự tiện nói minh. Tuy rằng ngươi khả năng cho rằng chính mình giả dạng làm vô tri 2 tuổi tiểu hài tử thực thành công, nhưng kỳ thật thường thường lộ ra sơ hở đâu. Nói thí dụ như, mỗi lần chúng ta nhân lúc trị liệu khi tại mẫu thân ngươi trên người chiếm tiện nghi thời điểm ngươi nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm mẫu thân ánh mắt là nam nhân ánh mắt, không phải là đứa bé ánh mắt nha. Kho xa, a. Đại thất sách. Cho rằng không có người chú ý tới ta, kết quả từ trước đến nay đều nhìn xem quá mê mẩn sao. Lại tăng thêm a, mỗi lần chúng ta cầm lấy đặc chế tinh dịch nồng canh uy mẫu thân ngươi thời điểm, ngươi khuôn mặt là cười nha. Ngươi có biết chúng ta đang làm cái gì? Hơn nữa còn bởi vậy cảm thấy hưng phấn. Nếu như ngươi tuổi tác lại lớn một chút, nhất định cũng có khả năng nhìn mẫu thân cương lên a. Hiện tại vẫn chưa tới nhồi máu tuổi tác thật sự là ủy khuất ngươi. Kho xa. Không cần như vậy khiếp sợ cũng không quan hệ á. Dù sao chúng ta là mạo hiểm giả, bề ngoài cùng trình độ uy hiếp không tương xứng đồ vật tại đại rừng rậm còn nhiều rất nhiều. Chúng ta đối diện tuyến A, sát ý loại này đồ vật vốn là tương đối mẫn cảm, ngươi thường thường không hề cố kỵ đối với chúng ta phóng thích sát khí. Để cho chúng ta sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng đâu. Kho xa, nguyên lai, phía trước tại trong lòng chú giết những cái này mạo hiểm giả thời điểm sát ý đều chạy ra ngoài sao. Nguyên bản muốn nhân lúc tuổi nhỏ khi quá không kham nổi mắt thôn trang cuộc sống. Xem ra là phá công sao. Cho nên A, Cái này có thể nói rõ vì sao chúng ta bây giờ muốn cùng ngươi trực tiếp tâm sự nguyên nhân á, dù sao chúng ta hy vọng cùng Tạp Đế Nhi tương thân tương ái thật tốt ở chung, cũng không hy vọng tại chính hài lòng thời điểm cổ hoặc buồn tim thượng mở trong suốt lỗ thủng a. Kho Sa. Cứ việc người bình thường khả năng khó có thể tin, nhưng này cái nô lệ thương nhân là ngươi làm a. Tuy rằng hiện trường khắp nơi đều tìm không thấy chủ thủ, nhưng chỉ cần quan sát hiện trường vết máu chính là không lừa được nhân nha. Chiến đấu là nhà của chúng ta bình thường cơm rau dưa, quá nhỏ nhìn mạo hiểm giả nói chúng ta cũng là thực khốn nhiễu. Kho Sa, bại lộ nha. Vốn là cho rằng không có người hoài nghi hai tuổi tiểu hài tử, kết quả ngược lại là bị thôn đại gia ôm nhu bao che. Bất quá không cần lo lắng á. Vừa mới cũng đã nói chúng ta là thực ôm nhu đúng không? Ngươi vẫn là có thể tiếp tục tại thôn bên trong sắm vai ngây thơ tiểu hài tử cuộc sống nha, chúng ta thật tốt thay ngươi bảo thủ bí mật này. Lại tăng thêm ta có nắm chắc, ngươi không có khả năng chán ghét chúng ta kế tiếp phải làm sự tình nha. Kho Sa, không đợi ta phản ứng, Kho Sa đem ta một phen ôm lên, đặt ở mẫu thân trong ngực. Mẫu thân tuy rằng ngủ sâu, nhưng vẫn như cũ theo bản năng đem ta ôm lấy. Không đến 2 tuổi tiểu hài tử, ngủ trước muốn hút nải nải cũng là rất bình thường a. Tuy rằng mẹ đang ngủ, nhưng mẹ nải nải liền trốn tại quần áo phía dưới nha, tiểu á lực muốn hay, không thử đem các nàng tìm ra đâu này. Kho Sa lại cắt hồi đối với tiểu tiểu hài nói chuyện phương thức, cười dẫn đường đứa bé đối với mẫu thân vú khát vọng. Hắn đương nhiên biết của ta nội tại như một cái người trưởng thành giống nhau có thể bình thường nói chuyện. Chính là tại nơi này để ta có đứa bé bậc thang có thể xuống. Một khi ta xốc lên mẫu thân quần áo lộ ra bộ ngực, giống như là mở ra mẫu thân cuối cùng thân thể phòng tuyến, hoan nghênh các nam nhân đang dám thưởng mẫu thân thanh xuân thiếu nữ vậy thân thể. Trở thành cùng phạm tội. Tại trong lòng thiên nhân giao chiến thời điểm tay của ta vô ý thức phóng thượng mẫu thân vú. Mẫu thân thanh tú gương mặt ngủ sâu, một chút cũng nhìn không ra là sống quá một đứa trẻ mẹ, ngược lại như là cao trung thiếu nữ vậy vẫn như cũ ngây ngô tú lệ bộ dáng. Bộ ngực tương đương tiếu đỉnh tràn ngập co giãn, cho dù là trẻ nhỏ vậy tay nhỏ, cũng hiểu được xúc cảm thật tốt, bất tri bất giác ở giữa một bên nhìn mẫu thân ngủ mặt một bên xoa lấy khởi vú, chen ép thành các loại hình dạng. Có lẽ là cảm giác được vú chen ép, trong giấc mơ mẫu thân hơi hơi nhăn nhăn lông mày, đầu vú tại của ta chen ép trêu đùa hạ tiết ra sữa tươi, đem quần áo tim bưng choáng váng ẩm ướt, tỏa ra một cổ đậm đặc mùi sữa vị. Tại hương vị thúc dục phía dưới, ta lại cũng không cách nào nhẫn nại, đem mẫu thân quần áo xốc lên hướng về mẫu thân đầu vú một trận vuốt ve vân vê cắn cắn. Đám người mạo hiểm cũng thuận theo ta thô lỗ động tác, đem mẫu thân quần áo từng cái lột ra. Lập tức công phu, mẫu thân lộ ra toàn bộ ngồi ở trên ghế dựa ôm lấy ta, nhưng vẫn như cũ ngủ sâu. Chẳng biết lúc nào đám người mạo hiểm cũng cởi sạch quần áo, toàn thân trần trụi xoay quanh mẫu thân. Trong phòng một góc khác chính là phụ mẫu giường ngủ cùng ngủ say trung phụ thân. Nhưng mẫu thân trần như nhộng ngồi ở bàn ăn bên cạnh, đang bị một đám người mạo hiểm giở trò. Quy đầu trước đi trước chất lỏng ma sát mẫu thân mỗi một tấc làn da, giống như phải thân thể của mẫu thân khỏa thượng một tầng nam nhân chất lỏng giống nhau. Ngọn đèn hạ phản xạ khác thường yêu diễm khí tức. Kho Sa hướng về ngủ mẫu thân trao đổi nước bọt, hào tư đem mẫu thân tay phải bọc lấy chính mình côn thịt, giống như mẫu thân giúp hắn bắn súng ngắn, thủ râm, giống nhau, một tay kia tắt vuốt ve vú. Quy Nhĩ Sâm đem chính mình côn thịt đặt ở mẫu thân bên trái dưới nách, cánh tay kẹp chặt trước sau đong đưa, mà ngã đăng tắt mở ra mẫu thân hai chân, hướng về tư mật đường mòn một trận mảnh liếm, dùng đầu lưỡi không ngừng đào ra cam tuyền. Không có biện pháp cướp được trước nhất sắp xếp mạo hiểm giả, nhìn đến cái này cảnh tượng, tắt xoay quanh tại bốn phía xoa bóp chính mình côn thịt, chuẩn bị tốt tùy thời trao đổi vị trí, âu yếm. Tại trong này, ta giống như cũng cùng đám người mạo hiểm không có khác biệt. Cùng những nam nhân này đang chia sẻ thân thể của mẫu thân. Thậm chí có thể nói, là thân là Tạp Đế Nhi chi tử ta, mời đám người mạo hiểm đang hưởng dụng thân thể của mẫu thân cùng trinh tiết. Mẫu thân tuyệt đối không phải là một cái dâm đảng người. Tương phản, bởi vì quý tộc xuất thân giáo dục cùng đơn thuần hoàn cảnh lớn lên, mẫu thân chỉ biết đem thân thể của chính mình giao cho phụ thân một người. Nhưng ở đêm nay trong nhà, mẫu thân hiện tại bộ dạng giống như là phố một bên tối giá rẻ kỹ nữ. Hoặc là thị trường bên cạnh nhà vệ sinh công cộng, làm bình thường thân thiết chào hỏi đám người mạo hiểm miễn phí hưởng dụng. Vốn là lời nói, bởi vì thân thể tuổi hạn chế, uống xong nải sau cái này thời gian sẽ phi thường muốn ngủ. Nhưng bởi vì mạo hiểm nhóm cùng mẫu thân chặt chẽ tương tác. Xanh biết chi thêm bảo hộ, toàn lực vận hành ta, hiện tại mới có biện pháp chứng kiến mẫu thân từng bước bị xâm phạm quá trình. Mẫu thân như trước không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng hạ thân sớm nước tràn thành lũ. Bị chuyển qua trên giường về sau. Liền nằm ở phụ thân bên cạnh, không ngừng tiếp nhận mạo hiểm giả thân thể va chạm. Cùng cái thời gian trừ bỏ tiểu huyệt bên trong, mẫu thân hai tay đều khác biệt sẽ có một cái côn thịt, địa phương khác như là dưới nách, miệng nội thậm chí mái tóc. Cũng sẽ có côn thịt không ngừng cọ sát. Một khi sắp đến xuất tinh thời điểm, mỗi cá nhân đều không khách khí chút nào tuyển chọn nội bắn, giống như trận đấu ai có thể bắn ra càng sâu càng mãn giống nhau, đem mấy năm nay đối với mẫu thân ái mộ chi tình không giữ lại chút nào phát tiết tại tử cung chỗ sâu. Tràn đầy nóng bỏng tinh dịch làm mẫu thân bụng đều hơi hơi nhô ra. Trời có chút sáng lên, mỗi một vị mạo hiểm giả đều ít nhất bắn tứ phát trở lên sau đó lặng lẽ rời đi. Trước khi rời đi phụ thân sáng sớm cương lên nhỏ gầy côn thịt theo bên trong quần bị lấy ra. Như là tử cung bỏ vào giống nhau đem mẫu thân âm đạo ngăn chặn, không cho bất kỳ cái gì khách nhân tinh dịch chảy ra. Sáng sớm ánh nắng mặt trời rải vào trong phòng, phụ thân cùng mẫu thân ôm nhau ngủ bộ dạng là hạnh phúc giường nào ngọt ngào. Hạ thân tương liên giống như tân hôn tiểu vợ chồng vậy không nghĩ bỏ đi bất kỳ cái gì ân ái cơ hội, chính là tử cung nội tràn ngập phụ thân bên ngoài tinh dịch. Dựa vào xanh biết chi thêm bảo hộ, 500, gượng chống một đêm ta cuối cùng cũng thể lực chống đỡ hết nỗi ngủ thật say. Đúng không đến 2 tuổi đứa bé mà nói, thức đêm cả đêm thật sự là quá tổn thương thân thể. Thứ 13 chương, Khánh Công Yến, sai, Á Đương, lần thứ nhất các thị giác miêu tả, so tưởng tượng trung khó khăn, một mực trở về nhìn phía trước ta viết cái gì. Mặc dù có chút ít xuất nhập, bất quá khác biệt nhân vật ở giữa đối với cùng cái cảnh tượng lưu lại khác biệt ký ức cùng quan điểm, kỳ thật cũng là rất bình thường một sự kiện a. Á Đương thị giác, cụng ly. Nhìn chung quanh mèo mung đình nội mỗi một người. Đều dơ lên thật cao chén rượu, mỗi gương mặt thượng đều là tùy ý nụ cười. Lần này Xuân Chi Tế Điển có thể nói là đại thành công, hấp dẫn vượt qua mong muốn gấp 2 trở lên người triều. Không chỉ có là mạo hiểm giả, cũng có thật nhiều đến từ xe ngựa thôn thậm chí lâm sâm trong thành hướng tới nông thôn cuộc sống. Hoặc là khát vọng tại Tân Thiên Địa bắt đầu người thứ hai sinh khai hoang dân, đối với di dân đến thôn sinh ra hứng thú nồng hậu. Thôn nông sinh cũng cùng danh dự lương hảo thương ký chính thức lập thành cung ứng khế ước, tương lai có thể suy nghĩ khai khẩn càng nhiều thổ địa. Làm Á Đương thôn sản lượng gấp bội nữa. Quả nhiên, từ rời đi lâm sâm thành sau ta liền vô cùng may mắn. Có khả năng là trên thế giới may mắn nhất người cũng khó nói. Tại lữ hành đồ trung cùng xinh đẹp lại thiện lương tạp đế nhi bất ngờ gặp gỡ sau đó rơi vào bể tình. Thuận lợi tại khai hoang trong thôn đắp nhà mình cùng nông trường, thông minh đáng yêu con khỏe mạnh sinh ra lớn lên, thôn sự tình vụ dần dần bước vào quỹ đạo, tăng thêm cuối cùng lần này Xuân Chi Tế Điển thành công, liền nguyên bản khả năng dẫn đến tạp đế nhi cùng Á Lực Tư bị bắt cóc chuyện ngoài ý muốn đều tại bất tri bất giác ở giữa bị thần bí lưu lạc mạo hiểm giả cứu vớt. Những cái này liên tiếp vận may, trừ bỏ phúc tinh cao chiếu bên ngoài, nghĩ không ra bất kỳ cái gì khả năng. Nhưng là, may mắn như vậy đi xuống thật sự rất sao. Trước đây cô nhi viện nữ tu sĩ liền thường thường nói cho chúng ta biết. Một người nếu như được đến đại lượng vận may, nhất định phải sắp thành quả cùng người bên cạnh chia sẻ, bằng không vận may đến cùng liền nghênh đến vận rủi. Đây cũng là vì sao trong thành đại thương nhân nguyện ý hiến cho cấp cô nhi viện. Là vì cân bằng bọn hắn tại buôn bán phía trên trôi chảy vận may, tránh cho vận rủi tìm tới cửa, tuy rằng ta bình thường trợ giúp thôn sự tình cũng tận hết sức lực, nhưng này cũng có thể nói là trưởng thôn chức trách, tạp đế nhi vì thôn mạo hiểm giả miễn phí trị liệu. Nhưng cũng có thể nói là vì bảo tồn thủ hộ thôn trọng yếu sức lao động. Ta được đến nhiều như vậy vận may, đến tột cùng muốn chia sẻ chút gì cấp thôn người, mới có thể tránh cho vận rủi hàng lâm đâu này. Đừng lị tuyên bố buổi tối hôm nay cơm điểm cùng rượu đều do mèo mung đình miễn phí chiêu đãi đạt được toàn bộ mọi người hoan hô hoan hô. Quả nhiên nàng cũng muốn cân bằng một chút tại Xuân Chi Tế Điển đạt được thật lớn phúc khí. Thân là trưởng thôn ta, đến tột cùng lại nên chia sẻ chút gì tốt đâu này. Một bên nghĩ tâm sự, một bên Hưởng Dụng Đừng Lị tỉ mỉ chuẩn bị nướng toàn bộ heo đại tiệc cùng rượu ngon. Đồng thời cùng các thôn dân sướng tán gẫu Á Đương thôn tương lai. Đợi đến trong thôn thương nhiều người biến thành thành trấn ngày nào đó, Đừng Lị bác gái quả nhiên cũng có khả năng trở thành cùng loại buôn bán công hội trưởng nhân vật A. Đến lúc đó cái này cùng ta cùng tên tiểu trấn. Đến tột cùng sẽ là như thế nào quy mô đâu này. Cùng loại như vậy mặc sức tưởng tượng nhịn không được cùng thôn người chia sẻ, xem như đàm tiếu ở giữa nhắm rượu đồ ăn. Đề tài nghĩ lấy, quay đầu nghĩ thưởng thức một chút xinh đẹp như hoa thê tử bóng hình xinh đẹp. Lại phát hiện bất tri bất giác ở giữa mạo hiểm giả cắt vào ta cùng Tạp Đế Nhi ở giữa, giống như đang cùng Tạp Đế Nhi tán gẫu kinh tâm động phách mạo hiểm chuyện xưa. Vừa mới dọn vào thôn thời điểm Tạp Đế Nhi còn cùng mạo hiểm giả ở giữa có chút không hợp nhau. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, thành phố lớn quý tộc xuất thân thê tử cũng cùng thảo mãn khí vị dày đặc đám người mạo hiểm ở chung hòa hợp, quả nhiên khai hoang thôn chính là cái có thể tiếp nhận toàn bộ mọi người đại lò luyện đâu. Đang lúc ta nghĩ hợp thời gia nhập đề tài lúc, lại cảm thấy giống như có thế nào một bên không đúng lắm. Quấn tại thê tử bên người chính là song nhân tổ hợp mạo hiểm giả, cung cùng phủ hào tư cùng uy nhĩ sâm. Bọn hắn dựa vào Tạp Đế Nhi gần vô cùng. Phân biệt dùng ngoại nghiêng tay cầm lấy chén rượu, bên trong tay. Ân. Rõ ràng là thê tử của mình, nhưng chẳng biết tại sao lập tức lại có một loại chột dạ sợ bị phát hiện tâm tình, rất bình tĩnh đem thân thể đặt lại một khắc nghiêng. Nghĩ biện pháp dùng khóe mắt liếc qua quan sát bên cạnh ba người. Hào Tư cùng Uy Nhĩ Sâm hai người trên mặt ngoài nhìn như thổi phồng chính mình đi qua mạo hiểm trải qua, dưới đáy bàn lại dùng tay dường như không có việc gì xẹt qua thê tử chân đẹp. Xuyên qua đùi khép mở cùng thân thể đông đưa, giống như lơ đãng lao qua giống như, nếu như không phải là đặc biệt chú ý phải không sẽ phát hiện. Tạp Đế Nhi trên mặt vẫn như cũ bảo trì lễ phép mỉm cười, hai tay đặt ở chính mình đùi phía trên. Giống như đã chú ý tới đến từ hai bên nam nhân như có như không chạm đến, nghĩ muốn bao nhiêu làm một chút tứ chi thượng ngăn cản. Khai thác thôn là không thể khu vực. Sự thật phía trên. Đế quốc trật tự phải chờ tới hoàng đế sai khiến lãnh chúa về sau. Mới có thành vệ binh phụ trách trị an nhiệm vụ. Ở trước đó, bình thường là từ trưởng thôn, trưởng lão, thương nhân công sẽ cùng mạo hiểm giả công hội ở giữa cộng đồng chủ trì trật tự. Tuy rằng ta tạm thời xem như trưởng thôn, nhưng thôn trật tự trên thực tế cần phải dựa vào chỉ có hai người mạo hiểm giả chi. Cũng chính là chi hội trưởng Dung hiệp trợ. Dung cùng Tạp Đế Nhi từ nhỏ liền nhận thức. Đạt được Dung duy trì hẳn là không cần nghi ngờ, nhưng nếu ta tại nơi này trước mặt mọi người phát hiện mạo hiểm giả, khác mạo hiểm giả cũng sẽ ủng hộ chúng ta sao? Vẫn là hiểu ý sinh bất mãn hơn nữa vừa mới rời đi Á Đương thôn đâu này. Đột nhiên hồi tưởng lại có lần ngoài ý muốn tại phòng trị liệu ngoài cửa sổ nhìn thấy thê tử quá trình trị liệu, chú thích, thứ năm nói, đương Tạp Đế Nhi toàn tâm toàn ý tại thương mắt trên người. Nhưng mạo hiểm giả lại cùng thời điểm không ngừng tại Tạp Đế Nhi trên người va chạm vuốt ve. Cái kia cảnh tượng, giống như tựa như cao quý lại xinh đẹp thiện lương thê tử đang bị đám người mạo hiểm dùng khác biệt góc độ đồng thời xâm phạm. Không chỉ có là nhanh đến miệng huyệt, liền mông cùng môi đều không buông tha. Thân là Tạp Đế Nhi trượng phu ta hẳn là muốn vì bảo vệ thê tử trinh tiết mà giận tím mặt, xông vào trong phòng ngăn cản cuộc nháo kịch kia, nhưng cuối cùng ta không có làm như vậy. Tương phản, ta nhìn mắt choáng váng. Có lẽ là lập tức xung kích quá lớn hoặc là tương phản tạo thành ảnh hưởng, ta trong đầu cư nhiên cảm thấy, thân ái Tạp Đế Nhi hình dáng kia tử, rất đẹp. May mắn một bên con còn tại không hiểu nhân sự tuổi tác. Theo bản năng đi chạm đến chính mình hạ thân, mới phát hiện ta cư nhiên theo làm thê tử quẫn cảnh mà hoàn toàn hưng phấn, ta thật sự là một cái hoàn toàn thất trách trượng phu. Tệ hơn chính là, đương trời tối ta nhịn không được kéo dài cái này ảo tưởng. Làm phủ lên đôi mắt Tạp Đế Nhi chìm nghiễm tại ta trong đầu thế giới trong đó trở thành đám người mạo hiểm mọi người có thể hưởng dụng công cộng miễn phí tiểu huyệt, cũng bởi vậy đại nổ bắn ra vài hồi. Á Đương! Á Đương! Tạp Đế Nhi! Đột nhiên ở giữa suy nghĩ bị cắt đứt, Tạp Đế Nhi vỗ nhẹ bả vai của ta, giống như là bởi vì uống nhiều rượu muốn đi bên ngoài đi toilet. Nguyên bản dễ gọi chính phải đáp ứng, lại nhìn thấy Hào Tư cùng Uy Nhĩ Sâm hai người nhìn trái nhìn phải Tạp Đế. Liếc nhìn một cái như là muốn đem nàng ăn vào bụng bình thường ánh mắt, cùng với hơi hơi mặt đỏ thê tử hơi chút ngượng ngùng ngượng nghịu bộ dáng, ta lại làm ra mình cũng ngoài dự đoán phản ứng. Nha A là bảo bối thân ái của ta đế con A. Tuy rằng thực nghĩ lập tức đồng ý, nhưng là ta chính cho tới thích thú phía trên, nhất thời ở giữa rất khó dừng lại đâu. Không bằng tốt như vậy, ta nhìn ngươi bên người có hai vị anh dũng mạo hiểm giả, không bằng thỉnh đám người mạo hiểm làm ngươi hộ hoa sứ giả. Hộ tống ngươi đi bên ngoài một chuyến như thế nào đây? Đương nhiên không thành vấn đề la. Bình thường chúng ta hộ tống thương nhân qua lại Á Đương thôn ít nhất đều là 10 kim tệ khởi nhảy nhiệm vụ, nếu là vì tạp đế, chúng ta nguyện ý không ràng buộc tiếp được nhiệm vụ này. Hào Tư, ngươi coi như làm quá gian thuyền lớn giống nhau, ổn thỏa thỏa đừng lo lắng a. Cho dù xuất hiện cái gì giả thú hoặc quỷ quái, hai người chúng ta đều có khả năng sứ mệnh tất đạt hoàn thành nhiệm vụ. Quy Nhĩ Sâm, hai tên mạo hiểm giả như nhặt được chí bảo nói được hoa bay đầy trời. Trên thực tế cũng bất quá chính là cùng đi Tạp Đế Nhi đến bên ngoài nhà vệ sinh một chuyến. Tạp Đế Nhi nghe thấy mạo hiểm giả như vậy hưng đến bừng bừng cũng không tiện cự tuyệt, sẽ theo hai người đang từ cửa sau hướng đến nhà vệ sinh phương hướng di chuyển. Ta nhìn hắn nhóm cách xa mở tử quán về sau, thừa dịp trong phòng đám người rượu hàm tai nóng không chú ý, lén lút từ trước môn rời đi, cuốn lấy mèo môn đình ngoại nghiêng một vòng, chậm rãi tới gần nhà vệ sinh phương hướng. Bởi vì khoảng cách quan hệ, nghe không rõ sở bọn hắn ba người nói chuyện nội dung, nhưng là giống như có cái gì nguyên nhân, nhà vệ sinh môn là mở ra, nhưng là Tạp Đế Nhi lại chậm chạp không có đi vào, chẳng lẽ là bên trong có cái gì chỗ không đúng sao? Đột nhiên ở giữa, Quy Nhĩ Sâm theo Tạp Đế Nhi phía sau đem Tạp Đế Nhi theo đùi ôm lên, mặt hướng nhà vệ sinh phương hướng, mà Hào Tư đã ở cùng nhất thời đem trong tay ngọn đèn dập tắt. Bởi vì đột nhiên mất đi nguồn sáng. Nhà vệ sinh phương hướng trở nên một mảnh đen nhánh, hay là hai người đột nhiên nghỉ tại nhà vệ sinh bên cạnh cưỡng gian Tạp Đế Nhi sao? Đang lúc ta suy nghĩ lung tung, muốn càng tới gần một điểm tìm tòi đến tột cùng thời điểm nghe được nhà vệ sinh phương hướng truyền đến trong suốt tiếng nước. Cái này âm thanh ta biết, chắc là Tạp Đế Nhi bắt đầu đi toilet. Nói cách khác, nhà vệ sinh nội khả năng xảy ra điều gì tình trạng, làm Tạp Đế Nhi không thể nhập nội sử dụng. Cho nên Hào Tư cùng Uy Nhĩ Sâm hai người liền nghĩ cái phương pháp làm Tạp Đế Nhi tại nhà vệ sinh ngoại cũng có thể đi toilet. Tuy rằng mất mặt nhưng xác thực cái phương pháp, có lẽ vừa mới hiểu lầm bọn họ. Nói đến toilet, trước đây cũng chạm qua phân đồi núi cao hơn mặt bằng tình trạng. Nếu như gặp phải loại này không thể ngồi xuống chỉ có thể lơ lửng nửa ngồi sử dụng quẫn cảnh. Xác thực nhân một chút cũng không muốn đi vào, huống chi là mặt tối nay váy dài Tạp Đế. Đang lúc bà mẹ nó mèo mung đình tường ngoài thở vào một cái, ánh mắt dần dần thích ứng hắc ám, có thể lờ mờ nhìn thấy nhà vệ sinh bên ngoài ba người. May mắn Tạp Đế Nhi là lưng đối với mèo mung đình phương hướng, nếu như là mặt hướng mèo mung đình, nói không chừng có người theo cửa sổ nội thăm dò ra bên ngoài nhìn, liền nhìn thấy Tạp Đế Nhi chút nào không đề phòng hạ thân. Đang lúc ta trong đầu tràn ngập loại này suy nghĩ lung tung lúc, bên kia giống như đã kết thúc. Chỉ thấy Uy Nhĩ Sâm dùng sức ôm lấy Tạp Đế Nhi cao thấp dùng sức vung vẩy, muốn đem dư thừa giọt nước đều ném rơi nhà vệ sinh bên trong, mạo hiểm giả cánh tay còn thật cường tráng a, không nghĩ tới bước tiếp theo lại đột nhiên để ta giật mình kinh ngạc. Uy Nhĩ Sâm liên tục ôm lấy Tạp Đế, chuyển hướng Hào Tư phương hướng đem Tạp Đế Nhi đùi đặt tại Hào Tư trên vai, cũng đem Tạp Đế Nhi vừa mới đi nhà cầu xong mà không hề che lấp hạ thân nhắm ngay Hào Tư khuôn mặt nhất bỏ vào. Hoàn toàn há hốc mồm, cho nên đây là cái gì nghi thức vẫn là nơi nào vệ sinh lễ nghi sao? Nghe nói hoàng đế sẽ có cung nữ dùng miệng lưỡi vệ sinh ngón chân lệ thường, nhưng Tạp Đế Nhi vừa mới đi nhà cầu xong còn khả năng có thừa nước tiểu nơi riêng tư đang bị mạo hiểm giả cuồng liếm. Bởi vì quá hoang đường nhất thời vẫn cảm thấy có chút thoát ly hiện thực. Uy Nhĩ Sâm bởi vì